chương 7881 sau đó, Tô Dịch nhíu mày, chẳng qua, nếu là lần lượt đi phân biệt, không khỏi cũng quá phức tạp rườm rà. Hắc Cẩu kinh ngạc, lúc này mới ý thức được, Tô Dịch như thật sự tính tìm một chút, xem có thể từ trong tường thành vấn đạo thành tìm được chữ viết định đạo giả, lưu lại hay không. Nơi xa đột nhiên truyền đến một đợt kinh hô, lại thấy một tồn tại đạo tổ cảnh, ở dưới rất nhiều tu đạo giả vây quanh, nhảy dựng lên, dựng ngón tay như bút, muốn ở nơi bỏ trống của một chỗ tường thành lưu lại chữ viết thuộc về mình. Nhưng chưa từng nghĩ, trên đoạn tường thành đó hắn chọn, đột nhiên hiện ra mấy chục loại lực lượng khủng bố đáng sợ, cứng rắn bức bách vị đạo tổ kia không chỗ đặt bút. Mấy chục loại lực lượng kia, rõ ràng đến từ mấy chục loại chữ viết tuyên khắc vào trên tường thành. Mỗi một loại chữ viết, tựa như sống lại, phóng ra các loại khí tức đại đạo thần diệu, tựa như lực lượng cấm chế bao trùm ở trên tường thành, cùng nhau ngăn cản vị đạo tổ kia lưu lại chữ viết của hắn. Mắt thấy vị đạo tổ kia chưa thể thành công, phụ cận nhất thời vang lên một tràng tiếng cười vang. Vị đạo tổ kia mặt đỏ lên, như bị chọc giận, toàn lực vận chuyển đạo hạnh, muốn cưỡng ép bằng được. Nào ngờ ngay sau đó, cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài, khóe môi cũng chảy máu, thế mà bị chữ viết để lại trên tường thành đánh cho bị thương. Không có đạo hạnh cấp thủy tổ, còn vọng tưởng để lại chữ ở trên tường thành. Quả thực tự rước lấy nhục. Có người cười nhạo, có người thở dài, chữ viết trên tường thành kia, có thể trải qua vạn cổ mà bất diệt, bản thân đã có được đại đạo thần vận độc đáo. Đặc biệt là chữ viết các tồn tại trở thành hồng mông chúa tể để lại kia, đều chất chứa uy năng to lớn, dù là thủy tổ muốn lưu lại chữ viết thuộc về mình, cũng chưa chắc có thể thành công. Trong mắt tu đạo giả trên thế gian, chữ viết trên tường thành vấn đạo thành, bản thân chính là một loại tượng trưng thực lực. Cũng căn bản không phải tùy tiện ai cũng có thể tiện tay vẽ xấu ở trên đó. Tô Dịch thu hết đáy mắt tất cả cái này, nhất thời sinh ra kế, nghĩ tới một loại biện pháp tìm chữ viết của định đạo giả. Một luồng lực lượng ý niệm lặng yên lộ ra, dọc theo tường thành vấn đạo thành lan tràn mãi. Vấn đạo thành quả thực cực lớn, có thể so với một giới vực mênh mông. Mà lúc này, thần thức của Tô Dịch tựa như một dải tơ, ở trong chớp mắt, đã vờn quanh trên tường thành bốn phương tám hướng vấn đạo thành. Lên! Trong lòng Tô Dịch quát khẽ một tiếng. Một luồng thần thức kia nhất thời hóa thành vô số đầu bút, phân biệt hướng về trên mỗi một đoạn tường thành rơi xuống. Nghiễm nhiên như muốn cùng lúc ở trên toàn bộ tường thành của vấn đạo, thành lưu lại chữ viết. Lập tức, điều này quả thực như chọc tổ ong vò vẽ, toàn bộ chữ viết khắc trên toàn bộ tường thành, đều ở lúc này như bị kích thích, phóng ra ngàn vạn khí tức đại đạo. Từ bầu trời quan sát, toàn bộ tường thành của vấn đạo thành tựa như một tòa đại trận chợt nổ vang vận chuyển, ánh lửa ngập trời. Một màn thanh thế to lớn này, khiến tu đạo giả phân bố phụ cận tường thành tất cả đều kinh động. Tình huống gì vậy? Là ai ra tay, thế mà lại đưa tới toàn bộ chữ viết trên tường thành dị động? Chẳng lẽ nói, là có tồn tại khó lường âm thầm ra tay? Bởi vì một thân đạo hạnh quá mức khủng bố, dẫn tới việc đưa tới một màn như vậy. Vô số tiếng xôn xao vang lên. Trong khoảng thời gian gần đây, không biết bao nhiêu tu đạo giả trời Nam biển Bắc đến vấn đạo thành, chỉ khu vực khác nhau ngoài tường thành, đã có tu đạo giả lấy chục vạn để tính phân bố trong đó. Khi thấy một màn dị tượng kinh thế này, có thể nghĩ mà biết dẫn lên động tĩnh to lớn cỡ nào. Hắc Cẩu ngẩn ngơ, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Lại thấy Tô Dịch nhàn nhã tự tại đứng ở nơi đó. Hai tay đặt sau lưng, như người không có việc gì, hoàn toàn nhìn không ra có bất cứ dấu hiệu nào ra tay. Nhưng trên thực tế, thần thức Tô Dịch đang gặp công kích. Ngàn vạn chữ viết rậm rạp kia trên tường thành vấn đạo thành, tựa như vô số ý chí đại đạo hiển hóa, tất cả đều đang công kích thần thức của Tô Dịch. Trong đó không thiếu một ít khí tức đại đạo cực đoan khủng bố. Gặp công kích như vậy, hồng mông chúa tể bình thường cũng nhất định sẽ không chịu nổi. Nhưng Tô Dịch lại khác. Thần thức của hắn chỉ thừa nhận áp lực thật lớn mà thôi, cách bị thương còn xa. Không có bất cứ sự chần chờ nào, thần thức Tô Dịch giống như vô số xúc tu, cảm ứng khí tức đại đạo các chữ viết kia hiển hóa ra. Trong một tích tắc, đã khiến hắn phát hiện một ít khí tức đại đạo quen thuộc. Có của hoa tượng, chữ viết hắn để lại trên tường thành là, đời này chỉ thích trồng hoa cỏ, nào ngờ vào lầm con đường kiếm đạo, tạo hóa, trêu người, không có gì ngoài như vậy. Có của thủ mộ nhân, trong mộng rõ ràng có lục thú. Tỉnh lại trống trơn vô đại thiên, thân hóa thái huyễn, thật giả đều là ta. Có của lão kim ô, lão tử lần này đi, chỉ muốn một mồi lửa thiêu phong thiên đài. Cũng có của đám người trích, tinh nhân, hành cước tăng. Tô Dịch thậm chí nhìn thấy, sáu vị chúa tể cấm khu kia của tức những cấm khu cùng linh su cấm khu huyền phong, chúa tể để lại chữ viết. Hiển nhiên, những người này đều từng tới vấn đạo thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngoài ra, Tô Dịch còn phân biệt ra chữ viết cơ côn để lại, đỉnh phong sinh ra ủng hộ dối trá, hoàng hôn chứng kiến tín đồ thành kính. Tô Dịch sau khi đọc được, không hiểu sao cảm giác muốn cười. Dần dần, Tô Dịch cảm ứng được một ít khí tức đại đạo chỉ từng thấy trong Vân Mộng Thôn. Chủ nhân của những khí tức đại đạo này đều từng là bại tướng dưới tay kiếp thứ nhất, một thân đạo đồ nghiệp quả đều bị cướp đoạt, trấn áp ở Vân Mộng Thôn, trở thành thủ vệ của Vân Mộng Thôn. Hôm nay, các đạo đồ nghiệp quả này đều đã sớm rơi vào trong tay Tô Dịch, tự nhiên cũng khiến hắn có thể phân biệt ra các chữ viết kia trên tường thành thì ra có liên quan với những đạo đồ nghiệp quả này. Điều này làm Tô Dịch rất cảm khái. Một tòa cổ thành mà thôi, lại lưu lại dấu vết của không biết bao nhiêu nhân vật cái thế cổ kim, nghỉ chân ở đây, như về lại dòng sông thời gian, đang lật xem sách sử năm tháng, chứng kiến những bức tranh truyền kỳ ngày xưa. Cũng làm người ta khó tránh khỏi sẽ có tư vị tưởng nhớ cổ kim, cảm hoài trong lòng. Nhưng, cẩn thận cảm ứng hồi lâu, Tô Dịch cũng chưa thể phát hiện chữ viết của định đạo giả. Cũng không có chữ viết Tôn Nhương để lại. Điều này làm Tô Dịch có chút bất ngờ, chẳng lẽ nói định đạo giả, Tôn Nhương những người này, đều chưa từng lưu danh ở trên tường thành này. Còn có kiếp thứ nhất của mình, tựa như cũng chưa từng lưu lại dấu vết của mình ở trên tường thành này. Trong ngoài vấn đạo thành, giờ phút này đều đã chấn động, không biết bao nhiêu cường giả chạy tới, trong đó không thiếu một ít chúa tể cấm khu. Mắt thấy gây ra động tĩnh quá lớn, Tô Dịch chỉ có thể dừng tay ở đây. Chẳng qua, ngay tại một cái chớp mắt đó hắn thu tay lại, trong thần thức đột nhiên sinh ra một tia cảm giác khác thường. Tựa như trong cõi vô hình, có một luồng khí tức đại đạo đang âm thầm nhìn mình. Nhưng thần thức của Tô Dịch đã thu hồi, bỏ lỡ cơ hội tiến một bước đi cảm giác. Nghĩa phụ, một lần này làm ầm ĩ rồi, chúng ta đi nhanh đi. Ở bên, Hắc Cẩu truyền âm nhắc nhở, nó chú ý tới. Rất nhiều chúa tể cấm khu đã sớm vào thành, đều ở lúc này đi tới ngoài thành. Sợ cái gì, nếu có ai có thể nhìn thấu thân phận ngươi ta, ta ngược lại sẽ đánh giá cao hắn một chút. Tô Dịch bất động thanh sắc mở miệng. Lần này đến vấn đạo thành, vì sợ bị người ta nhìn thấu thân phận, dẫn tới phiền toái không cần thiết, hắn và Hắc Cẩu đều đã tiến hành ngụy trang. Tô Dịch hóa thành một thanh niên áo vải tướng mạo tầm thường, mà Hắc Cẩu thì hóa thành một con lừa đen gầy trờ xương. Đối với chuyện hóa thân thành lừa, Hắc Cẩu cực kỳ bất mãn cùng bài xích, nhưng không có cách nào cả. Đây là Tô Dịch sắp xếp, nó cũng chỉ có thể giấu bất mãn ở trong lòng. Đi, theo ta qua bên kia nhìn một cái. Tô Dịch vẫn chưa vào thành, mà là dẫn theo Hắc Cẩu đi cùng, dọc theo tường thành bước về phía xa. Ngoài tường thành, khắp nơi là đám người xôn xao. Rất nhiều chúa tể cấm khu và thủy tổ đều bị kinh động, ở phụ cận tường thành băn khoăn, nhìn quét mục tiêu đáng ngờ. Rốt cuộc là người phương nào ra tay? Mọi người đều đang kinh nghi. Có năng lực làm được một bước này, nhất định là một vị tồn tại khủng bố vô cùng ghê gớm. Các vị cần phải cẩn thận, đừng mạo muội làm việc, mất cấp bậc lễ nghĩa. Một vị chúa tể cấm khu trầm giọng mở miệng, dặn dò người bên cạnh không thể làm bậy. Xin hỏi là vị tiền bối nào ra tay, muốn để lại chữ ở trên tường thành? Có người cố to gan, lớn tiếng hỏi, nhưng lại không ai trả lời. Mau tìm một chút, trên tường thành này có từng xuất hiện chữ viết mới hay không? Có lẽ chính là vị tiền bối thần bí kia để lại. Có người nói nhanh. Dị tượng xuất hiện trên tường thành đã yên lặng xuống, cái này không thể nghi ngờ chứng minh, vị tiền bối thần bí kia rất có thể đã rời đi. Nếu vị tiền bối kia thật sự để lại chữ viết, đã sớm dẫn phát thiên địa dị tượng, sao có thể chưa xảy ra bất cứ động tĩnh nào? Kỳ quái, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người nhao nhao nghị luận, có thể khiến toàn bộ tường thành vấn đạo thành sinh ra dị động, không thể nghi ngờ, người thần bí kia tất nhiên không tầm thường. Nhưng cho dù là rất nhiều chúa tể cấm khu ra tay, cũng chưa thể tra ra người thần bí này rốt cuộc là ai. Tô Dịch và Hắc Cẩu dọc theo tường thành đã sớm đi xa. Vị bằng hữu này, thứ lỗi ta mắt kém, con lừa đen kia bên cạnh ngươi, chẳng lẽ là hỗn độn dị thú nào? Trên đường, có người chú ý tới Tô Dịch cùng Hắc Cẩu hóa thành lừa đen, không khỏi trêu chọc một câu. Hắc Cẩu mặt không biểu cảm nói, ngươi không phải mắt kém, là mắt mù. Hoắc, người nọ kêu một tiếng quái dị, cười nói, tính tình còn rất lớn, xem ra là có bản lĩnh thực. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, chuồn thôi chuồn thôi. Người nọ, cười hì hì xoay người bước đi. Nếu không phải cố kỵ vấn đạo thành này ngư long hỗn tạp, không cẩn thận sẽ bị người ta giả heo ăn thịt hổ, lão tử thế nào cũng một cái tát đập chết tên khốn kiếp giọng điệu kỳ quái này. Hắc Cẩu nói thầm. Tô Dịch thì như có chút suy nghĩ, tên kia quả thật là một nhân vật rất lợi hại. Vừa rồi người nọ râu tóc rối bời, cà lơ phất phơ, mặc một bộ áo bào xám, trên người tràn ngập khí tức đạo tổ cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Loại nhân vật này, ở vấn đạo thành hôm nay tuy chưa nói là khắp nơi có thể thấy được, nhưng trong 100 tu đạo giả cũng có thể nhìn thấy một vị, so sánh với các chúa tể cấm khu kia, chưa nói tới đáng chú ý bao nhiêu. Nhưng Tô Dịch lại liếc một cái liền nhìn ra, nam tử áo bào xám râu tóc rối bời kia, tuyệt đối không phải đạo tổ đơn giản như vậy. Hắc Cẩu sừng sốt, kinh ngạc nói, thằng nhãi đó là chúa tể cấm khu. Tô Dịch nói, hẳn là như thế. Sắc mặt Hắc Cẩu cũng thay đổi, tên khốn đó hẳn sẽ không động tay chân gì ở trên người ta chứ. Tô Dịch cũng mặc kệ Hắc Cẩu, tự mình tiến lên. Hắc Cẩu vội vàng đuổi theo, cười lấy lòng nói, chỉ trách con hồ đồ, có nghĩa phụ, ai con mẹ nó dám động tay chân ở trên người con. Tô Dịch cầm bầu rượu, nói, chờ lúc chúng ta tiến vào vấn đạo thành, ngươi giúp ta một việc, cứ nói ta tính đẩy ra một đống đạo đồ nghiệp quả, chỉ đổi tổ linh căn, xem trong thành này có bao nhiêu người bằng lòng lấy để trao đổi. Hắc Cẩu hít vào ngụm khí lạnh, một cái đạo đồ nghiệp quả, đại biểu cho một con đường đại đạo cấp thủy tổ hoàn chỉnh. Nếu có thể có được, đủ có thể khiến một tiểu bối cuộc đời này thuận buồm xuôi gió bước lên thủy tổ cảnh. Cho dù bị thủy tổ nắm giữ, cũng có thể nắm giữ thêm một con đường hoàn chỉnh, khiến thực lực bản thân xảy ra lột xác. Như Hắc Cẩu, trừ bản thân nắm giữ thôn hư đại đạo, hôm nay cũng đã nắm giữ huyền củ đạo đồ, một thân chiến lực sớm không phải tầm thường có thể so sánh. So sánh với đạo đồ nghiệp quả, tổ linh căn có lẽ hiếm lạ, nhưng xa xa không có cách nào đánh đồng với đạo đồ nghiệp quả. Hắc Cẩu cũng có thể dự đoán được, nếu mình phát ra tin tức này, các tu đạo giả kia trong thành sợ là thế nào cũng điên mất. Hắc Cẩu nói, nghĩa phụ, ngài vì sao phải làm như vậy? Không khỏi cũng. Tô Dịch khẽ lắc đầu, với ta mà nói, các đạo đồ nghiệp quả kia trong tay cũng không có bao nhiêu giá trị, ngược lại là tổ linh căn sinh ra trong tiên thiên hỗn độn, rất có lợi đối với tu hành của ta. Ở trong tay hắn, có hơn 100 loại đạo đồ nghiệp quả, huyền bí của mỗi một loại đạo đồ nghiệp quả, đều sớm bị hắn quan sát, giữ lại trong tay cũng đã không có bao nhiêu giá trị. Đối với hắn hôm nay mà nói, chung quy chỉ là ngoại vật mà thôi. Đương nhiên, Tô Dịch sẽ không lấy ra hết trao đổi tổ linh căn. Hắn tính giữ lại một bộ phận, về sau tặng cho những người thân bạn cũ kia. Thì ra là thế. Hắc Cẩu gật gật đầu, sau đó cắn răng nói, nếu muốn trao đổi, vậy không thể một chọi một trao đổi, ít nhất cũng phải. Một đổi hai, không, một đổi ba. Không thể ít hơn nữa. Tô Dịch ngẩn ra, dùng một cái đạo đồ nghiệp quả, để đổi ba tổ linh căn. Cái này sẽ quá hà khắc một chút hay không? Hắc Cẩu cười nói, nghĩa phụ, cái này ngài không hiểu, đạo tổ thế gian này, người nào không khát vọng đặt chân thủy tổ cảnh. Nếu có thể có được một cơ hội như vậy, bảo bọn họ mang của cải sưu tập suốt đời giao ra hết, sợ cũng sẽ không nhíu mày một cái. Hắc Cẩu cười lạnh nói, nghĩa phụ ngươi tin hay không, bọn họ không những sẽ không trách chúng ta lừa người, ngược lại còn có thể mang ơn đối với chúng ta, cảm động đến rơi nước mắt. Tô Dịch bật cười, nói ngay, vậy việc này liền giao cho ngươi. Nghĩa phụ ngài cứ xem là được. Hắc Cẩu đáp ứng sảng khoái. Đối với sưu tập tổ linh căn, Tô Dịch thật sự là vì tu hành. Từ sau khi đặt chân thủy tổ cảnh, hắn liền phát hiện bất cứ linh đan diệu dược nào trên thế gian, đối với tu hành của mình đều đã không phát huy tác dụng. Chỉ có luyện hóa thần vật chất chứa tiên thiên hỗn độn bổn nguyên, mới có thể có ích lợi đối với tu hành. Mà ở trên đời hiện nay, tổ linh căn sinh ra trong tiên thiên hỗn độn không thể nghi ngờ chính là côi bảo tu hành đỉnh cao nhất. Trước đó không lâu ở Linh Xu cấm khu, sau khi tiêu diệt các chúa tể cấm khu kia, Hắc Cẩu sớm đã mang tất cả chiến lợi phẩm càn quét, trong đó còn có mười mấy loại hỗn độn bí bảo tổ linh căn luyện chế, tất cả đều bị Tô Dịch dùng để rèn luyện tu vi. Loại phương thức tu luyện này, không thể nghi ngờ quá mức xa xỉ. Dù sao, cho dù là tồn tại cấp thủy tổ, cũng không nỡ tùy tiện luyện hóa hỗn độn bí bảo để tu hành. Chẳng qua, cũng chính bởi vì như thế, khiến tu vi Tô Dịch ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian, đã có tiến cảnh nhảy vọt. Hôm nay, cách đột phá đến trung cực cảnh trung kỳ đã không xa. Trên người Tô Dịch cũng có hỗn độn bí bảo tổ linh căn luyện chế, nhưng mỗi thứ đều có tác dụng lớn với hắn, tự nhiên sẽ không dễ dàng luyện đi. Cho nên, lần này, tới Vấn Đạo Thành, một trong những mục đích của Tô Dịch chính là trao đổi một đống tổ linh căn. Nếu có thể ở trước khi tới Hồng Mông cấm vực tham dự phong thiên chi tranh, khiến tu vi đột phá đến trung cực cảnh trung kỳ, Tô Dịch đã thỏa mãn. Nghĩa phụ, ngài đây là nhàn rỗi khó được. Muốn dẫn con ở chân tường thành đi dạo một vòng sao? Thật đúng là có nhã hứng nha. Hắc Cẩu cảm khái. Tô Dịch. Hắn vừa muốn nói gì, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng ồ khẽ. Dương mắt nhìn lên, liền thấy nam tử áo xám râu tóc rối bời lúc trước từng gặp, đứng ở một chỗ chân tường, đang quay đầu nhìn về phía bọn họ. Khi chú ý tới ánh mắt của Tô Dịch, nam tử áo xám cười ra hiệu một lần, lại đưa ánh mắt nhìn về phía tường thành. Ở bên cạnh nam tử áo xám, còn có hai người. Phân biệt là một ông lão đồ đen ốm yếu, một kiếm tu bộ dáng tựa như thiếu niên, mặc áo vải đay, lưng đeo một cái hộp kiếm đồng xanh giống như quan tài. Ông lão đồ đen cùng thiếu niên áo vải đay cũng chú ý tới Tô Dịch cùng Hắc Cẩu, chỉ nhìn một lần liền thu hồi ánh mắt. Ở phụ cận khu vực, tu đạo giả phân bố cũng không nhiều, hai người này cùng nam tử áo xám kia đứng ở trong một mảng bóng tối chân tường kia, chưa nói là đáng chú ý. Nghĩa phụ, ba tên kia sợ là có cổ quái. Hắc Cẩu nhanh chóng truyền âm. Tô Dịch ừm một tiếng, lặng yên dừng bước ở cách ba người kia không xa. Ánh mắt hắn cũng nhìn về phía một đoạn tường thành đó. Giống với tường thành của nơi khác, trên một đoạn tường thành kia cũng tuyên khắc rất nhiều chữ viết. Nếu mang tường thành so sánh một trang sách, các chữ viết kia tựa như câu chữ văn chương chẳng chịt phân tán ở trên trang sách. Mắt thấy Tô Dịch không tiến lên nữa, Hắc Cẩu cũng theo đó dừng lại. Thời gian trôi qua từng chút một. Tu đạo giả phụ cận đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, thay đổi một đám lại một đám. Chỉ có nam tử áo xám, ông lão đồ đen, thiếu niên áo vải đay ba người vẫn nghỉ chân ở đó. Ánh mắt ngẫu nhiên sẽ nhìn tường thành một lần, thời điểm khác tựa như đang tán gẫu, giống như đang bàn bạc cái gì, dùng là truyền âm. Xem cử chỉ dáng vẻ của họ, đều rất quang minh lỗi lạc. Tô Dịch cùng Hắc Cẩu cũng một mực đứng ở nơi đó, chưa có dấu hiệu rời khỏi. Khác với Tô Dịch, trong lòng Hắc Cẩu có chút kỳ quái, chẳng lẽ nói Tô Dịch lần này vòng quanh tường thành đi dạo, mục đích chính là hướng về phía một đoạn tường thành kia mà đến. Nếu như thế, có phải ý nghĩa, Tô Dịch hoài nghi chữ viết định đạo giả từng lưu lại, nằm ở trên một đoạn tường thành kia hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng Hắc Cẩu chấn động, nếu thật sự như vậy, chẳng phải ý nghĩa, ba tên lén lút kia, cũng là vì thế mà đến. Ánh chiều tà le lói, hoàng hôn âm trầm. Ánh nắng chiều như lửa, mang bóng người Tô Dịch kéo ra ở trên mặt đất một cái bóng thật dài. Phương vị cái bóng biến ảo, lặng lẽ kể ra thời gian trôi qua. Thẳng đến lúc hoàng hôn dần sâu, bóng đêm sắp tới, nam tử áo bào xám kia như rốt cuộc không nhịn được. Quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, cười hỏi, bằng hữu lần này đến, chẳng lẽ đã ở trên một đoạn tường thành kia nhìn ra nội dung gì? Ánh mắt của ông lão đồ đen cùng thiếu niên áo vải đay cũng đều nhìn về phía Tô Dịch cùng Hắc Cẩu. Tô Dịch lắc lắc đầu, chưa nói gì, dẫn theo Hắc Cẩu muốn dọc theo đường cũ quay về. Khoan đã! Bất thình lình, bóng người nam tử áo bào xám bỗng dưng xuất hiện ở trên đường phía trước, cười chắp tay chào nói. Nhìn ra được, hai vị bằng hữu đều là nhân vật lợi hại thâm tàng bất lộ, thứ lỗi ta cả gan. Mạo muội hỏi một câu, không biết tôn tính đại danh hai vị. Nam tử áo bào xám này tỏ ra rất khách khí, nhưng tác phong hắn ngăn cản ở con đường phía trước, lại tỏ ra cực không khách khí. Mà ở cùng lúc đó, ông lão đồ đen cùng thiếu niên áo vải đay chỗ góc tường thành nơi xa, ánh mắt phân biệt đặt ở trên thân Tô Dịch cùng Hắc Cẩu, tuy đều chưa làm cái gì, nhưng lại mơ hồ có một loại dấu hiệu đề phòng bọn họ đào tẩu. Hắc Cẩu sâu sắc chú ý tới một điểm này, không khỏi nhíu mày, ba tên này rất không khách khí nha. Bóng đêm tiến đến, cả tòa vấn đạo thành bao phủ ở trong màn đêm màu xám trì. Trong thành đèn đuốc như rồng, sáng như ban ngày. Mơ hồ có sóng âm ồn ào náo nhiệt từ trong thành truyền ra. Ngoài thành cách một bức tường, là bầu không khí vắng lặng tối tăm như đêm. Đối mặt nam tử áo bào xám chắp tay chào, Tô Dịch chỉ cười cười, các hạ có phải nên nói lai lịch mình trước hay không? Nam tử áo bào xám suy nghĩ một chút, nói, bỉ nhân biệt danh Xà Đấu, đến từ Nam Thổ Thần Châu, một tán tu. Hai vị kia nơi xa là hảo hữu của ta, người nọ lưng đeo hộp kiếm, đạo hiệu Thanh Sung, lão gia hỏa ốm yếu kia tên hiệu Lão Độc Trùng. Nói xong, nam tử áo bào xám tự xưng Xà Đấu dương mắt nhìn Tô Dịch, lần này, đạo hữu đã hài lòng chưa? Tô Dịch nói, đều là biệt danh. Ánh mắt Xà Đấu lóe ra hào quang khó làm rõ ý tứ, gật đầu nói, đúng vậy. Tô Dịch nói, hiểu rồi, chẳng qua, ta không muốn trêu vào phiền toái gì, cũng không muốn có khúc mắc gì với các vị, chúng ta đại đạo hướng lên. Trời, mỗi người đi một bên, tên không đề cập tới cũng được. Dứt lời, hắn dẫn theo Hắc Cẩu dọc đường cũ quay về. Xà Đấu che ở con đường phía trước nhíu mày. Ông lão đồ đen được gọi là Lão Độc Trùng, cùng thiếu niên áo vải đay được gọi là Thanh Sung, ánh mắt đều theo bản năng nhìn về phía Xà Đấu. Xà Đấu hơi trầm mặc, cuối cùng khẽ lắc đầu. Thẳng đến khi bóng người Tô Dịch cùng Hắc Cẩu đi xa, Xà Đấu lúc này mới cười nói, gặp nhau tức là có duyên, hai vị còn xin bảo trọng. Tô Dịch cũng không quay đầu lại nói. Đều tự trân trọng là đủ. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người hắn cùng Hắc Cẩu đã biến mất ở trong bóng đêm nơi xa. Vì sao không ngăn cản bọn họ? Ông lão đồ đen ốm yếu đi lên trước, sắc mặt âm trầm. Xà Đấu từ từ nói, không vội, chỉ cần bọn họ còn ở vấn đạo thành, thì nhất định trốn không thoát lòng bàn tay chúng ta. Cái này không giống phong cách làm việc của ngươi. Thiếu niên áo vải đai lưng đeo hộp kiếm đi tới, ánh mắt nhìn thẳng Xà Đấu, ngươi có phải sợ rồi hay không? Xà Đấu nhíu mày, nói chuyện khách khí chút, cái gì gọi là sợ? Ta chỉ là không muốn lật thuyền trong mương. Thiếu niên áo vải đay vẫn nhìn chằm chằm Xà Đấu, hy vọng ngươi là đúng. Xà Đấu thở dài, cẩn thận một chút không sai, ngươi cho rằng đối thủ lần này của chúng ta là các nhân vật tầm thường tùy tiện có thể gạt bỏ kia. Lúc này, ông lão đồ đen nhịn không được nói như vậy, ngươi đã xác định tên kia là chuyển thế chi thân của kiếm khách không thể nghi ngờ. Kiếm khách, chỉ nhắc tới xưng hô này mà thôi. Đã khiến Xà Đấu cùng thiếu niên áo vải đay theo bản năng nheo mắt. Tất nhiên là hắn. khuôn mặt giả đấu ở trong bóng đêm trở nên tối tăm, giọng điệu cũng trở nên trầm thấp. Sớm từ lúc bọn họ đến, ta đã cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc kia. Mà lúc trước bọn họ đã tìm được một đoạn tường thành này, ta đã hoàn toàn kết luận, hắn tất nhiên chính là Tô Dịch kia. Nói xong, ánh mắt giả đấu di chuyển, một lần nữa nhìn về phía một đoạn tường thành kia. Dù sao, định đạo giả từng nói, Tô Dịch chỉ cần tiến đến vấn đạo thành, nhất định sẽ tò mò chữ viết tha năm đó để lại trên tường thành này, muốn từ trong chữ viết cảm ứng khí tức đại đạo của tha năm đó. Mà vừa rồi, tên kia đã tìm tới nơi này. Nghe xong xà đấu phân tích, ông lão đồ đen chỉ hỏi, vậy ngươi kế tiếp tính làm như thế nào? Xà đấu cười nói, mượn đao giết người, bắt ba ba trong dọ, như thế nào? Ông lão đồ đen nói, mượn đao ai? Xà đấu nhẹ nhàng nói, đừng quên, kiếm khách năm đó khi ở phong thiên đài vấn đạo, đã kết không ít thù hận. Thiếu niên áo vải đay sắc mặt âm trầm nói, giết một cái chuyển thế chi thân mà thôi, nào cần phiền toái như vậy? Xà đấu đột nhiên ra tay, lập tức bóp cổ thiếu niên áo vải đay. Sách cả người hắn ở giữa không trung. Năm đó nếu không phải ta liều mạng cứu ngươi, ngươi sớm đã chết ở dưới tay kiếm khách, giáo huấn như vậy còn chưa đủ. Ở chỗ sâu trong con ngươi của xà đấu như có biển lửa đang cuồn cuộn, trực tiếp giống như muốn chọn người mà nuốt. Thiếu niên áo vải đay sắc mặt biến ảo, cúi đầu, như không dám đối diện với xà đấu. Dầm. Xà đấu ném thiếu niên áo vải đay ra ngoài, đừng có lần sau nữa, nếu không, ta đã có thể cứu tính mạng ngươi, tự nhiên cũng có thể tự mình thu hồi. Thiếu niên áo vải đay mím môi không nói. Xà đấu thì việc mình nói, định đạo giả truyền tin cho chúng ta, nói cho chúng ta biết chuyện Tô Dịch nhất định sẽ đến vấn đạo thành, làm sao không phải muốn lấy chúng ta làm đao. Đương nhiên, đây là dương mưu, cho dù biết rõ định đạo giả chính là muốn để chúng ta liều mạng với Tô Dịch, chúng ta cũng phải cảm tạ tha chỉ điểm, không phải sao. Hôm nay, Tô Dịch đã xuất hiện, chúng ta lại nào cần sốt ruột. Xà đấu nói xong, theo bản năng sờ sờ cổ. Rất lâu trước kia, ở những năm đó, kiếm khách ở phong thiên đài vấn đạo, hắn từng cùng kiếm khách tranh phong trên đại đạo. Cuối cùng thua tiếc nuốt, bị kiếm khách chém một kiếm vào trên cổ, đầu cũng bị chém xuống. Tuy cuối cùng sống sót, một kiếm này lại thành một bóng ma đến nay không thể lau đi trong lòng xà đấu. Khiến xà đấu cảm thấy khó chịu là, ở sau một trận chiến kia năm đó, từng ở Hồng Mông cấm vực dẫn phát chấn động, rất nhiều người cho rằng, xà đấu hắn có thể từ trong tay kiếm khách sống sót. Có thể nói là một kỳ tích, cũng là một hành động vĩ đại khó lường. Đủ có thể chứng minh xà đấu hắn cường đại cỡ nào. Xà đấu đương nhiên rõ, những ý kiến này chưa nói tới là vũ nhục. Dù sao năm đó ở Hồng Mông cấm vực, nhân vật thật sự có thể từ dưới tay kiếm khách sống sót, quả thực đã ít lại càng ít. Nhưng trong lòng xà đấu lại cảm thấy rất khó chịu. Trở thành bại tướng dưới tay, có gì đáng khoe? Nếu theo ngươi nói, chúng ta vì sao không chọn ra tay ở lúc phong thiên chi tranh? Ông lão đồ đen trầm giọng nói. Xà đấu lắc đầu, đến lúc đó, người muốn giết Tô Dịch quá nhiều, biến số cũng quá nhiều, so với như thế, không bằng trước một bước, ngay tại trong vấn đạo thành này binh đi nước cờ hiểm. Nhất quyết cao thấp với hắn, dừng một chút, ánh mắt xà đấu trở nên vi diệu, các ngươi có từng phát hiện, Tô Dịch kia tựa như căn bản chưa nhận ra thân phận chúng ta hay không? Ông lão đồ đen cùng thiếu niên áo vải đay nhìn nhau một cái, vẻ mặt cũng đều có chút khác thường. Xem ra, định đạo giả không gạt chúng ta, Tô Dịch hôm nay... Còn chưa phải kiếm khách năm đó, căn bản không biết chúng ta là ai. Xà đấu nói, lấy hữu tâm tính vô tâm, chính là cơ hội của chúng ta. Bóng đêm càng sâu, trong vấn đạo thành đèn đốt lấp lánh, chiếu bầu trời đêm cũng sáng ngời một mảng, trực tiếp giống như bầu trời đêm không ngủ. Đi thôi. Xà đấu tính lập tức hành động, sắp xếp trận sát cục mượn đao giết người, bắt ba ba trong dọ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng trước khi rời khỏi... Thiếu niên áo vải đay nhịn không được hỏi, đạo huynh, ngươi có nhìn ra, định đạo giả rốt cuộc để lại chữ viết gì ở trên tường thành kia hay không? Xà đấu lắc đầu, đại đạo của định đạo giả, sớm đã ẩn vào vô hình, như thiên đạo, cho nên mới lấy tha để xưng hô, bất cứ dấu vết nào tha lưu trên thế gian, cũng đã sớm biến mất, trừ phi có được đạo hạnh giống với tha, nếu không, căn bản không ai có thể nhìn thấu chữ viết tha để lại trên tường thành. Nói xong, xà đấu không khỏi cảm khái, chúng ta những lão gia hỏa này. Đều là so với định đạo giả lưu danh sớm hơn ở trên phong thiên đài, con đường của mình cũng đều có thể xưng tuyệt đỉnh trong cùng cảnh giới, đáng tiếc, chung quy vẫn bị định đạo giả đến sau mà vượt trước, để tha cao hơn một đoạn, nghĩ một chút, thật đúng là làm trong lòng người ta không thoải mái. Vừa nói, bọn họ vừa hướng về nơi xa bước đi. Thiếu niên áo vải đay hỏi, vậy ngươi cảm thấy, Tô Dịch nhìn ra chữ viết định đạo giả để lại trên tường thành hay không? Xà đấu ngẩn ra, sau đó lấy một loại giọng điệu không cho nghi ngờ nói, không có khả năng. Hắn tất nhiên cũng giống với chúng ta, chỉ có thể cảm ứng được một loại khí tức ẩn vào vô hình kia, mà không thể khám phá những chữ viết kia. Thiếu niên áo vải đay suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Quả thực, trên đời này ai nếu có thể nhìn thấu dấu vết định đạo giả để lại, sợ là sớm có được thực lực để đấu với định đạo giả. Nhưng Tô Dịch kia, rõ ràng không phải loại người này. Vấn đạo thành. Trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, đèn đuốc sặc sỡ, khắp nơi là bóng người tu đạo giả. Các loại quầy hàng, trưng bày ở từng góc đầu đường cuối ngõ, hấp dẫn ánh mắt lui tới. Phàm là tu đạo giả, thì có tài nguyên tu hành mỗi người cần. Mà vấn đạo thành hôm nay, hội tụ tu đạo giả các nơi trong thiên hạ, cũng mang kỳ chân dị bảo trời Nam Biển Bắc đều cầm đến tiến hành giao dịch. Theo như nhu cầu, làm vấn đạo thành cũng trở nên cực kỳ náo nhiệt phồn hoa, nghiễm nhiên tựa như một phường thị cỡ lớn. Ngay cả một ít nhân vật thủy tổ, cũng băn khoăn ở trước rất nhiều quầy hàng, đang thử có thể chọn chúng một ít bảo vật phù hợp tâm ý hay không. Tô Dịch và Hắc Cầu giờ phút này đang đi dạo trong thành. Nghĩa phụ, ta hoài nghi chúng ta đã bị ba tên lén lút kia nhằm vào rồi. Hắc Cầu thấp thỏm lo âu, ta có thể cảm giác được, ba tên đó không có một ai là quả hồng mềm, tất cả đều là gốc dạ cứng ăn thịt người không nhà xương. Tô Dịch ừm một tiếng, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đại khái là sớm nhìn thấu thân phận của ta, đã biết rõ ta là ai, còn dám nhằm vào chúng ta, đối thủ lần này, tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Trong lòng Hắc Cầu căng thẳng, vậy chúng ta cần làm trước một ít chuẩn bị hay không? Hoặc là dứt khoát trực tiếp rời khỏi vấn đạo thành. Tô Dịch nhịn không được cười lên, trêu chọc, người xưa này to gan lớn mật, từ khi nào lại trở nên cẩn thận như vậy? Hắc Cầu nghiêm túc nói, con đây là đang sẻ chia lo lắng cho nghĩa phụ đó. Tô Dịch khẽ lắc đầu, ngươi không cần để ý tới những thứ này, những ngày kế tiếp, ngươi chỉ cần đi giúp ta vơ vét tổ linh căn là được. Khi nói chuyện, trong đầu hắn hiện ra một màn cảnh tượng lúc trước, ở trước một đoạn tường thành kia nhìn thấy. Trên một đoạn tường thành kia tuyên khắc rất nhiều chữ viết, nhưng đều không phải định đạo giả để lại. Nhưng ở dưới Tô Dịch dụng tâm cảm ứng, lại ở trên một đoạn tường thành kia, phát hiện một hàng chữ viết bị ẩn vào trong vô hình. Một hàng chữ viết đó ở chỗ chân tường phía dưới cùng tường thành, giáp với mặt đất, vị trí cũng rất không bắt mắt. Nhưng khi đưa mắt nhìn một cái gì cũng không phát hiện được, trống trơn, cho dù là tồn tại đặt chân trung cực cảnh, cũng đừng hòng phát hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, một hàng chữ viết kia, như thiên đạo vô hình. Lúc ban đầu, Tô Dịch cũng không cách nào khám phá, cho dù thi triển ra các loại thủ đoạn, cũng chỉ có thể cảm ứng được một ít khí tức bị ẩn đi. Thẳng đến cuối cùng, khi hắn mang một thân đạo hạnh cùng lực lượng cửu ngục kiếm, vận chuyển toàn bộ tới trình độ cực điểm, lúc này mới rốt cuộc xuyên thấu qua khí tức bị ẩn đi của một hàng chữ viết kia, nhìn thấy nội dung trong đó. Bên trên chỉ viết một câu, ngã thân nhược thị ngã, sinh tử ứng tự do. Thân ta nếu là ta, sinh tử nên tự do. Một câu, thông tục dễ hiểu, nhưng cẩn thận cân nhắc, lại ý vị sâu xa. Tương tự Phật môn đấu thiền cơ, đặt ở trên người cùng tình cảnh khác nhau, tự có hàm ý khác nhau. Nếu đặt ở trên người định đạo giả, lại nên lý giải như thế nào? Tô Dịch từ sau khi tiến vào vấn đạo thành, đã luôn cân nhắc chuyện này. Năm đó, khi để lại chữ ở trên tường thành, định đạo giả hẳn là còn chưa tham dự phong thiên chi tranh, cũng còn chưa lưu danh ở trên phong thiên đài. Đổi lại mà nói, định đạo giả năm đó, còn không phải đệ nhất nhân trên phong thiên đài, lại càng không phải người thắng lớn nhất ở trong định đạo chi tranh. Như vậy, tha năm đó vì sao lại phải để lại một câu như vậy cho trên tường thành? Chẳng lẽ nói, tha năm đó, cũng không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình, sinh tử không do mình. Đây là ý tứ dễ hiểu nhất. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, câu này rõ ràng có ý tứ hàm xúc không bình thường. Có lẽ, định đạo giả vẫn luôn tìm kiếm bản ngã chi tâm. Có lẽ, định đạo giả không thể khám phá bí mật giữa sinh tử, dẫn tới lòng có lo lắng, không thể thật sự khám phá con đường bản ngã. Cũng có thể là, đối với định đạo giả năm đó mà nói, chấp niệm lớn nhất trên đại đạo của hắn, đó là tìm kiếm huyền cơ bản ngã cùng phi ngã và sinh cùng tử. Mà loại huyền cơ này đã liên lụy đến huyền bí của con đường sinh mệnh. Thân ta nếu là ta, sinh tử nên tự do. Tô Dịch nhớ tới các loại kiếp trước của mình, nhìn lại con đường kiếp này đi, cũng không khỏi có đồng cảm. Bản ngã, rốt cuộc là ai? Nếu ngược dòng ngọn nguồn, bắt đầu của tất cả tự nhiên đến từ kiếp thứ nhất, kiếm khách chính là mình, là ngã. Nhưng nếu lấy chuyển thế sống lại để xem, bản ngã chính là mình kiếp này, không quan hệ với kiếp thứ nhất cùng kiếp trước khác. Hoặc là, cũng có thể nói các loại kiếp trước đó, đều là một bộ phận của bản ngã. Bản ngã chính là gốc, mà đủ loại kiếp trước là cây to đâm chồi nảy lộc. Vốn chính là một người, đều là một bộ phận của ngã. Đơn giản là ở trong luân hồi chuyển thế trải qua cuộc đời khác nhau mà thôi. Nếu như thế, trái lại cũng không có gì để hoang mang. Nhưng Tô Dịch tĩnh tâm cân nhắc, lại cảm giác khác biệt. Dù sao, mặc kệ thủ vững bản tâm như thế nào, con đường cả đời của hắn, trong đầu có các loại ký ức liên quan kiếp trước, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng khắc sâu sâu xa đối với vận mệnh của hắn. Suy nghĩ hồi lâu, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái, hay cho một cái thân ta nếu là ta? Định đạo giả đăm đó, hiển nhiên đã đang gõ hỏi bản tâm, tìm tòi nghiên cứu bản ngã chi cảnh. Nhưng rất hiển nhiên, định đạo giả năm đó còn chưa khám phá bí mật sinh tử. Điều này từ trong đạo vận một hàng chữ viết kia do định đạo giả để lại trên tường thành cất giấu liền có thể cảm ứng được. Đương nhiên, đây là định đạo giả năm đó. Ở sau đó, định đạo giả lưu danh phong thiên đài, thành phong thiên đệ nhất nhân, càng ở trong định đạo chi tranh trở thành người thắng cuối cùng. Định đạo giả hôm nay càng đã tìm hiểu thấu đáo luân hồi. Sớm không giống với tha năm đó khi để lại chữ ở trên tường thành. Ở trong thành đi dạo một vòng, Tô Dịch tùy tay mua một ít đồ chơi nhỏ, đều là một ít bảo bối cổ quái, không có diệu dụng gì, có thể coi là đồ chơi. Như một bộ sách tên gọi Thiên Trung Túc, sau khi mở ra, mỗi một văn tự đều sẽ hóa thành một hạt giống, cắm rễ xuống đất, có thể sinh trưởng ra linh cốc có thể để tu đạo giả ăn. Theo chủ sạp nói, vốn còn có Nhan Như Ngọc, Hoàng Kim Ốc hai quyển sách này, nhưng đều sớm bị nhân mua đi. Tên như ý nghĩa, văn tự trong hai bộ sách này tự nhiên sẽ diễn hóa thành mỹ nhân cùng hoàng kim, làm người ta nghĩ ngợi xa xăm. Còn có một cái tinh bản bói toán cũng rất có tư tưởng kỳ diệu, thế mà lại mang một phương tinh, không cùng vô số tinh tú vẫn thạch luyện hóa thành bàn cờ và quân cờ. Chỉ cần nhẹ nhàng hà một hơi, quân cờ sẽ diễn hóa ra đủ loại tinh vân kỳ diệu lưu chuyển ở trong bàn cờ, bói toán lành giữ, gần lành tránh giữ cho người ta. Thứ khiến Tô Dịch thích ý nhất là một cái cối xay to bằng bàn tay, khí tức đại đạo trong cối xay diễn hóa thành vô số con kiến. Ở trong cối xay không ngừng bôn tẩu xoay tròn. Cối xay có tên Nghĩ Toàn Ma. Chủ sạp chào hàng cái cối xay này là người văn nhã, nói, nhất tí bất quải ngư thoát uyên, vạn cổ đồng quy Nghĩ Toàn Ma. Ý tứ thông tục dễ hiểu, người ta sống trên đời, trong lòng không có một sợi tơ phiền não, tựa như cá nhảy ra khỏi vực sâu, thoát khỏi ràng buộc. Đáng tiếc, trong năm tháng vạn cổ đến nay, tu đạo giả tựa như con kiến trên cối xay, không chỉ tỏ ra cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa còn một mực đi theo cối xay. Ở trong đường cối xay một vòng lại một vòng không ngừng xoay tròn, một đời một kiếp bôn ba lao lực, không thể nhảy ra khỏi cối xay, tự nhiên không thể thật sự đạt được đại tiêu giao, đại tự tại. Tô Dịch rất thưởng thức hàm ý Nghĩ Toàn Ma, không tiếc dùng nhiều tiền mua bảo vật chưa nói tới có bao nhiêu diệu dụng này. Ở trong mắt hắn, thiên đạo tựa như cối xay lớn, mà tu đạo giả vạn cổ tới nay, hầu như đều là con kiến trên cối xay, suốt đời cầu đạo, thật sự có thể siêu thoát ngoài thiên đạo, chung quy quá ít quá ít. Khi mua bảo vật này, vị chủ sạp kia còn vui vẻ tán thưởng Tô Dịch một câu. Cổ kim đa thiểu danh lợi khách, duy quân tuệ nhãn thắng cổ kim. Điều này làm Hắc Cẩu ngay lập tức châm chọc chủ sạp kia, ai u, gặp được tay lành nghề vỗ mông ngựa nha. Ai ngờ, vị chủ sạp kia không nhanh không chậm cười nói, quá khen, ta thấy các hạ cũng không phải hạng tầm thường, phong lưu do phách cổ nhân kiên. Hắc Cẩu cười hề hề, cho rằng thằng nhãi này trái lại cũng là nhân vật thú vị. Trừ Thiên Trung Túc, bói toán tinh bản, Nghĩ Toàn Ma những đồ chơi này, Tô Dịch còn mua một ít món đồ chơi nhỏ cổ quái khác. Tất cả cái này, Hắc Cẩu nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi, không thể tưởng tượng Tô Dịch lấy ra nhiều bảo vật hiếm lạ như vậy trên người, đi trao đổi những món đồ bỏ đi không có tác dụng này làm cái gì. Tô Dịch cũng không giải thích. Đến cảnh giới bực này của hắn, ngược lại càng thích mua thứ yêu thích, mà không phải một lòng một dạ đều đi mua vật tu hành. Thẳng đến đêm khuya, Tô Dịch cùng Hắc Cẩu lúc này mới tìm một khách sạn, cứ thế ở lại. Tô Dịch ở trong phòng thưởng thức những đồ chơi mới mua kia, say mê trong đó. Hắc Cẩu thì gục ở một chỗ, yên lặng nghĩ chuyện nên trao đổi tổ linh căn như thế nào, ánh mắt khi ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Dịch, trong lòng không khỏi âm thầm khinh rẻ, cũng lớn như vậy rồi, sao còn ham chơi giống như trẻ con. Thế này bảo ta gọi người nghĩa phụ cũng cảm thấy xấu hổ nha. Đương nhiên, những lời trong lòng này Hắc Cẩu tự nhiên sẽ không nói ra. Một đêm trôi qua, sắc trời sáng rõ, trên đường phố rộn ràng nhốn nháo. Sương Hống Chúa Tể cùng mấy vị nhân vật chúa tể khác của Linh Xu Cấm Khu, ở lúc trời sáng đã đi vào Vấn Đạo Thành. Một nhóm bốn người, lấy Sương Hống Chúa Tể cầm đầu. Tất cả đều thu liễm một thân khí tức, như người qua đường đi dạo ở trong thành. Bọn họ lần này đến Vấn Đạo Thành, cũng là vì chuyện tham dự phong thiên chi tranh. Không ngờ, Vấn Đạo Thành này thế mà hội tụ nhiều nhân vật lợi hại như vậy. Trên đường, Sương Hống Chúa Tể thầm giật mình, vào thành không đến nửa canh giờ mà thôi, hắn đã thấy được rất nhiều bóng người quen thuộc. Đều là chúa tể cấm khu đến từ thiên hạ năm đại thần châu. Một ít nhân vật cấp thủy tổ khác càng tùy ý có thể thấy được. Đạo huynh, người nói Tô Dịch cùng thôn thiên chúa tể sẽ cũng ở Vấn Đạo Thành hay không? Một thanh niên bóng người cao lớn đi theo ở phía sau Sương Hống Chúa Tể nhịn không được hỏi. Thanh niên mặc áo choàng, cao lớn oai hùng, nhìn như dung mạo trẻ tuổi, thực ra là một vị lão quái vật cấp chúa tể của Linh Xu cấm khu, đạo hiệu Vân Trần. Có khả năng. Ánh mắt Sương Hống Chúa Tể có chút phức tạp. chuyện một trận chiến xảy ra ở Linh Xu cấm khu Vạn Thúy Lĩnh mấy tháng trước, đến nay khiến hắn lòng còn sợ hãi. Mà nghe được hắn nói, ba vị chúa tể cấm khu phía sau trong lòng đều rùng mình. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không quên trong một trận chiến Vạn Thúy Lĩnh, Tô Dịch triển lộ ra thủ đoạn là khủng bố cỡ nào. Vân Trần chúa tể nhịn không được nói, nếu chúng ta gặp hắn, có thể sẽ không. Sương Hống chúa tể lắc đầu nói, sẽ không, nếu hắn muốn giết chúng ta, sớm ở Vạn Thúy Lĩnh đã có cơ hội, nào cần chờ tới bây giờ. Dừng một chút, Sương Hống chúa tể trầm giọng nói, cho dù gặp được, chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc, tự nhiên không cần lo lắng gặp nguy hiểm tính mạng. Ba người khác đều gật gật đầu. Đang nói, nơi xa đột nhiên truyền đến một đợt thanh âm chấn động sôi trào. Ông trời, thế mà có người ở phụ cận Thanh Vân Đài chào hàng đạo đồ nghiệp quả. Thật sao? Đương nhiên là thật, nghe nói chào hàng đạo đồ nghiệp quả là thôn thiên chúa tể đến từ tức những cấm khu. Trong lời đồn thôn thiên chúa tể không phải sớm đã chết. Đi, đi xem chút là biết. Trong thành đang chấn động, khắp nơi đều đang điên cuồng truyền đi tin tức tương tự, dẫn phát các loại xôn xao, cũng khiến rất nhiều tu đạo dạo ùn ùn chạy tới chỗ Thanh Vân Đài. Thôn thiên thế mà đang bán đạo đồ nghiệp quả. Vân Trần chúa tể thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm, vẻ mặt đầy kinh ngạc, tên này chẳng lẽ điên rồi, ai sẽ mang đạo đồ nghiệp quả đủ làm thủy tổ cũng điên cuồng lấy ra bán. Sương Hống chúa tể cũng ngẩn ra hồi lâu, lúc này mới nói, đi, cùng đi nhìn xem. Rất nhanh, đám người Sương Hống chúa tể đã tới phụ cận Thanh Vân Đài. Nơi này sớm đã người ta tấp nập, phố ngõ phụ cận đều bị vây chật như nêm cối, ngay cả phía trên đủ loại kiến trúc cũng đã đứng đầy bóng người. Mà ở bên cạnh Thanh Vân Đài phía trước, một con chó mực ngồi đó. Ở trước nó dựng một tấm biển, bên trên viết một hàng chữ to, nhịn đau bỏ thứ yêu thích, rớt nước mắt bán phá giá, ba cái tổ linh căn, có thể đổi một đạo đồ nghiệp quả từng lưu danh ở trên Phong Thiên Đài, tận dụng thời cơ, mất rồi không đến nữa. Chữ viết rồng bay phượng múa, cực kỳ bắt mắt. Thật đúng là thôn thiên lão cẩu. Ánh mắt Sương Hống chúa tể đăm đăm, ba cái tổ linh căn có thể đổi một đạo đồ nghiệp quả. Cái này nếu là thật, thật là một vụ làm ăn hoàn toàn lỗ vốn, tên này sao nỡ bỏ. Đâu chỉ là hắn, giờ phút này tu đạo giả ở phụ cận Thanh Vân Đài cũng đều rất hoài nghi, không cách nào tin tưởng. Thôn thiên, ngươi đã muốn bán đạo đồ nghiệp quả, có dám lấy ra để chúng ta mở rộng tầm mắt hay không? Bỗng nhiên, một thanh âm uy nghiêm vang lên, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt ở đây. Mọi người dương mắt nhìn lên, lập tức nhận ra, nói chuyện là một vị nhân vật chúa tể mễ tàng của Bắc Thổ Thần Châu Huyền Minh Cấm Khu. Lúc ngày hôm qua, vừa mới cưỡi một con chim loan màu vàng giá lâm vấn đạo thành. Có gì không dám? Hắc Cẩu thản nhiên nói, chẳng qua, mễ tàng lão nhi ngươi nếu muốn mua, phải lấy ra 4 tổ linh căn mới được. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mễ tàng chúa tể ngửa mặt lên trời cười to, ngươi cứ lấy ra, để các vị ở đây đều nhìn xem. Nếu thật sự là đạo đồ nghiệp quả, tin tưởng khẳng định có người bằng lòng trả giá như vậy. Sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, nếu là giả, mất mặt xấu hổ sẽ chỉ là thôn thiên lão cẩu ngươi. Ở đây sớm có rất nhiều chúa tể cấm khu hội tụ, phân biệt đứng ở khu vực khác nhau, giờ phút này cũng không khỏi nhao nhao ồn ào. Thôn thiên, ánh mắt toàn bộ Hồng Mông thiên hạ đều nhìn chằm chằm vấn đạo thành, người tốt nhất lấy ra đạo đồ nghiệp quả thật sự, nếu không, chắc chắn bị thiên hạ mắng chửi, để tiếng xấu muôn đời. Đúng, mau lấy ra nhìn xem. Ngươi ở nơi này đùa bỡn như vậy, rốt cuộc có ý đồ gì? Nếu chỉ là vì trêu đùa mọi người, tốt nhất vẫn là mau mau cút đi. Các loại thanh âm vang lên, đều mang theo ý tứ hoài nghi, châm chọc. Dù sao, đó là đạo đồ nghiệp quả. Thế gian tu đạo giả nào sẽ ngu xuẩn đến mức lấy vô thượng cơ duyên bực này, để trao đổi. Mắt thấy các loại đầu mâu đều chỉ hướng mình, Hắc Cẩu lại nhếch miệng cười lên. Thứ nó cần chính là loại hiệu quả này. Càng huyên náo, người bị hấp dẫn đến càng nhiều, chờ lúc chào hàng đạo đồ nghiệp quả, tự nhiên có thể tăng giá tới chết. Thậm chí, Hắc Cẩu tin tưởng không cần mình nói cái gì, những kẻ khát vọng đạt được đạo đồ nghiệp quả kia sẽ điên cuồng đấu giá. Mà nó đến lúc đó chỉ cần nói một câu, ai giá cao thì được là đủ rồi. Hoàng cái gì? Đợi một chút nữa. Hắc Cẩu trên áo nhiệt còn chưa đủ lớn, thản nhiên nói, lão tử bây giờ chỉ có thể nói cho các ngươi 3 sự kiện. Thứ nhất, trong tay lão tử không chỉ có đạo đồ nghiệp quả, hơn nữa không chỉ một cái, hôm nay, tính chỉ bán 10 cái. Mới nói tới đây. Toàn trường liền vang lên tiếng xôn xao như rung trời. Đều bị kinh động. Nghe xem, chỉ bán 10 cái. Đồ chó này thực cho rằng đạo đồ nghiệp quả là rau cải trắng. Nếu không phải tu đạo giả ở đây đều nhận ra, Hắc Cẩu là một vị nhân vật chúa tể của tức những cấm khu, sợ là sớm coi nó thành một con chó điên. Một khắc này, dù là các chúa tể cấm khu ở đây, cũng không khỏi cảm thấy hoang đường. Có kẻ ôm bụng cười to, có kẻ vẻ mặt khinh rẻ, có kẻ lắc đầu không thôi. Lúc này, Sương Hống chúa tể bỗng quát to một tiếng, Các vị, còn xin nghe Thôn Thiên đạo hữu nói xong, lại nghị luận cũng không muộn. Tiếng như sấm sét, vang vọng thiên địa, áp chế toàn bộ tiếng xôn xao ở đây. Không khí nhất thời an tĩnh lại. Hắc Cẩu kinh ngạc nhìn Xương Hống Chúa Tể một cái, sau đó khen ngợi nói, không tồi, rất hiểu chuyện. Xương Hống Chúa Tể trầm giọng nói, bọn họ không tin, ta trái lại rất chờ mong, còn xin đạo hữu tiếp tục nói. Mắt thấy Xương Hống Chúa Tể tỏ thái độ như thế, trái lại làm rất nhiều người kinh nghi không thôi. Mà Hắc Cẩu đã tiếp tục nói, thứ hai, lần này lão tử lấy ra đạo đồ nghiệp quả, mỗi một cái đều rất có lai lịch, con đường chất chứa, đều từng lưu danh ở trên phong thiên đài. Không khí vốn đã an tĩnh lại, nhưng nghe được lời này, toàn trường quả thực tựa như nổ tung nồi áp suất, hoàn toàn chấn động. Đạo đồ nghiệp quả cũng có phân chia cao thấp. Ví dụ như các thủy tổ cùng chúa tể cấm khu trên thế gian, tương tự đều tự có được đạo đồ nghiệp quả của mình. Nhưng các đạo đồ nghiệp quả này đều chưa từng lưu danh ở trên phong thiên đài. Nói đơn giản nữa, ý tứ theo như lời Hắc Cẩu, chính là đạo đồ nghiệp quả trong tay nó, đều là Hồng Mông chúa tể từng lưu danh ở trên phong thiên đài để lại. Điều này ý nghĩa cái gì, ai có thể không hiểu? Qua nửa tháng nữa, phong thiên chi tranh sẽ mở ra màn che. Ánh mắt tu đạo giả Hồng Mông thiên hạ năm đại thần châu, đều đã sớm hội tụ ở trên việc lớn này. Toàn bộ vấn đạo thành sở dĩ trở nên náo nhiệt như thế, cũng đều có liên quan với phong thiên chi tranh. Mà kẻ tham dự phong thiên chi tranh, không phải là vì có thể thu hoạch Hồng Mông khí vận, lưu danh ở trên phong thiên đài, do đó một hơi trở thành Hồng Mông chúa tể. Nhưng bây giờ, Hắc Cẩu lại nói, đạo đồ nghiệp quả nó lấy ra bán, đều là Hồng Mông chúa tể để lại. Cái này nếu là thật, còn tham gia phong, thiên chi tranh cái gì? Trực tiếp mua một cái đạo đồ nghiệp quả, liền có thể được như nguyện. Nghe được lời như vậy, ngay cả các chúa tể cấm khu cùng thủy tổ kia cũng hoàn toàn không thể bình tĩnh. Vớ vẩn, Mễ Tàng chúa tể bỗng nhiên lên tiếng, phong thiên nghiệp quả hiếm lạ quý giá cỡ nào, ở Hồng Mông cấm vực cũng là chí bảo thế gian hiếm có thể đạt được một loại, đã là chuyện may mắn bằng trời, ngươi lấy đâu ra nhiều đạo đồ nghiệp quả như vậy? Thôn Thiên lão cẩu, ngươi cũng thật biết thổi nha. Có người mang theo sự châm chọc nồng đậm, nếu có phong thiên nghiệp quả, người lão cẩu này vì sao bản thân không dùng? Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm vang lên, mọi người đều cảm thấy quá mức hoang đường, không thể tin. Hắc Cẩu thì không đáng để ý tới, việc mình nói, thứ ba, đợi lát nữa tiến hành mua bán, ai nếu làm bừa, nhất định chỉ còn đường chết, nếu không tin, hoàn toàn có thể thử xem. Thanh âm truyền khắp toàn trường, cũng bao trùm toàn bộ thanh âm. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều kinh nghi. Nếu nói Hắc Cẩu là nói nhảm, nhưng vì sao phải bày ra trận thế như vậy? Không sợ gây ra trò cười tự rước lấy nhục. Nếu nói là thật, nhưng ai dám tưởng tượng có người sẽ ngu xuẩn đến mức lấy phong thiên đạo đồ, để trao đổi. Người tốt nhất có thể lấy ra. Mễ Tàng cười lạnh một tiếng, nếu không, trước mắt bao người, bổn tọa nhất định phải khiến ngươi lão cẩu này mất hết mặt mũi, thân bại danh liệt. Hắc Cẩu trợn mắt, lão tử quyết định, khi tiến hành giao dịch, Mễ Tàng lão nhi ngươi dù lấy ra nhiều tổ linh căn nữa, cũng đừng hòng tham dự vào. Mễ Tàng cất tiếng cười lạnh, chỉ cần ngươi có thể lấy ra, bảo lão tử trước mặt mọi người dập đầu với ngươi cũng được. Ở trong mắt hắn, hành động này của Hắc Cẩu, rõ ràng là lấy lòng mọi người, có mục đích không thể cho ai biết. Về phần lấy phong thiên nghiệp quả để trao đổi, hoàn toàn chính là ngụy trang, chính là vì mang mọi người trong thành đều hấp dẫn tới đây. Hắc Cẩu bật cười một tiếng, mọi người đều nghe cho rõ, đây là Mễ Tàng lão tạp mao tự mình nói. Mắt thấy tu đạo giả hội tụ phụ cận thanh vân đài này càng lúc càng nhiều, Hắc Cẩu cũng không do dự nữa, lập tức vươn móng vuốt, lòng bàn tay hướng lên trên. Một quầng sáng màu vàng khí tức hỗn độn tung bay hiện ra, xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Toàn trường yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. Khí tức của quầng sáng kia cực kỳ khủng bố cấm kỵ, chỉ xa xa nhìn, đã khiến người ta cảm thấy run sợ, như nhìn chu hư thiên đạo. Những hạng người tu vi hơi yếu kia, một khắc này tựa như thấy được mặt trời trên không trung chói mắt, tâm thần đau đớn, mắt cũng không mở ra được. Các chúa tể cấm khu cùng thủy tổ kia cũng không khỏi động dung, cảm nhận được uy áp đập vào mặt. Cái này thế mà là thật. Có nhân vật thế hệ trước chấn kinh. Thật là đạo đồ nghiệp quả, chỉ là không thể phân biệt ra. Rốt cuộc có phải Hồng Mông chúa tể để lại hay không? Có người trầm giọng mở miệng, thanh âm quanh quẩn, nhưng không khí nơi đây lại im ắng. Mọi người đều bị kinh động. Ai dám tưởng tượng, Hắc Cẩu thế mà thật sự lấy ra một cái đạo đồ nghiệp quả. Sao có thể? Mễ Tàng chúa tể ngây ra đó, vẻ mặt biến ảo. Trên đời này thật sự có người sẽ ngu xuẩn đến mức lấy đạo đồ nghiệp quả, để buôn bán. Rốt cuộc là mình điên rồi, hay là thế giới này điên rồi? Hắc Cẩu thu hết đáy mắt tất cả cái này, trong lòng không khỏi đắc ý, ngoài miệng thì thản nhiên nói, bây giờ, ai con mẹ nó còn không tin, đứng ra cho lão tử. Toàn trường yên tĩnh, mọi người nhìn nhau. Thôn Thiên đạo hữu, đây thật sự là phong thiên nghiệp quả. Xương Hống Chúa Tể hỏi. Các ngươi tự mình xem. Hắc Cẩu nâng lên móng vuốt điểm một cái, một quầng sáng màu vàng kia chợt nở rộ ánh lửa hỗn độn khiếp người. Ngay sau đó, liền thấy chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời vấn đạo thành bị kinh động, lộ ra thiên uy cấm kỵ đáng sợ. Khi thấy một màn như vậy, các chúa tể cấm khu cùng thủy tổ ở đây tất cả đều rung động ở đó, tin tưởng rồi. Đây là thần vận chỉ phong thiên đạo đồ có thể cộng hưởng với chu hư quy tắc hồng mông thiên vực. Cũng chính là lực lượng hồng mông chúa tể mới có thể nắm giữ. Khắp nơi yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm quầng sáng màu vàng trong tay Hắc Cẩu. Rất nhiều chúa tể cấm khu cùng thủy tổ ánh mắt đều thay đổi, trong lòng sinh ra khát vọng không ức chế được. Tất cả cái này, thế mà là thật. Đã không cách nào dùng ngôn từ diễn tả sự rung động trong lòng mọi người. Mễ Tàng lão nhi, ngươi muốn bây giờ quỳ xuống dập đầu một cái với lão tử hay không? Hắc Cẩu lớn tiếng nói. Sắc mặt Mễ Tàng chúa tể nhất thời trở nên khó coi tới cực điểm. Hắn cắn răng nói, bổn tọa không tin, ngươi có thể lấy ra 10 cái phong thiên nghiệp quả. Hắc Cẩu khinh rẻ nói không giữ lời. Thối không biết xấu hổ, Mễ Tàng lão nhi ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ như vậy. Nói xong, nó không để ý tới Mễ Tàng nữa, ánh mắt đảo qua toàn trường, nói, các vị, lấy ra 3 cái tổ linh căn, có thể đổi phong thiên nghiệp quả này trong tay ta. Các ngươi nên rõ, đây là một hồi tạo hóa khó có được cỡ nào, ai muốn? Thanh âm vang vọng trong thiên địa. Lập tức, không khí nơi đây cũng theo đó xảy ra biến hóa. Đừng nói các chúa tể cấm khu cùng thủy tổ kia đều thèm nhỏ dãi. Ngay cả các nhân vật đạo tổ ở đây mắt cũng đỏ rồi, dục dịch. Nắm giữ một cái phong thiên đạo quả, về sau có thể thoải mái trở thành hồng mông chúa tể. Tạo hóa như vậy, thiên hạ người nào có thể không đỏ mắt. Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Bổn tọa vẫn là khuyên các vị ở đây cân nhắc hậu quả một chút. Mễ Tàng chúa tể lạnh lùng nói, cho dù có thể lấy được phong thiên nghiệp quả, nhưng chưa chắc có thể sống sót rời khỏi vấn đạo thành. Một câu, khiến không biết bao nhiêu đạo tổ trong lòng run lên, đột nhiên biến sắc. Đúng vậy, vấn đạo thành này phân bố không biết bao nhiêu chúa tể cấm khu, cho dù có cơ hội có thể lấy được phong thiên nghiệp quả, nhưng cũng chắc chắn bị coi là con mồi để nhằm vào. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đánh trống lui. Thấy vậy, Hắc Cẩu giận tím mặt, Mễ Tàng lão nhi, người đây là ý gì? Muốn phá bãi? Mễ Tàng chúa tể mặt không biểu cảm nói, bổn tọa chỉ là tốt bụng nhắc nhở một phen đồng đạo ở đây mà thôi, sao nói là phá bãi? Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua toàn trường, mặt khác. Bổn tọa đề nghị, cho dù có đạo hữu tính muốn giao dịch phong thiên nghiệp quả, cũng đừng đấu giá với nhau, nếu không, cuối cùng sẽ chỉ có lợi cho lão cẩu này. Đoạn lời này, đưa tới không ít phụ họa, rất nhiều chúa tể cấm khu đều gật đầu không thôi. Ở đây đều là lão gia hỏa sống không biết bao nhiêu năm tháng, làm sao không rõ một khi đấu giá tranh đoạt, không bỏ vốn gốc, sợ là căn bản không có cơ hội đạt được phong thiên nghiệp quả. Sắc mặt Hắc Cẩu âm trầm hơn không ít. Mà lúc này, Xương Hống chúa tể mở miệng nói, sư nhiều thì ít. Nếu không đấu giá, ai có thể cam đoan mình có thể đạt được phong thiên nghiệp quả? Mễ Tàng chúa tể mỉm cười nói, mọi người thương lượng, tóm lại có thể tìm được một biện pháp thỏa đáng. Mới nói tới đây, đột nhiên có một người sải bước đi về phía Hắc Cẩu. Các ngươi tranh nhau trước, bổn tọa đến làm giao dịch với thôn thiên lão cẩu trước. Đó là một nam tử trường bào màu mực đen, làn da trắng nõn, tóc dài xõa tung, khi bước đi, có phong lôi diễn hóa thành một con thương long quay quanh ở phía sau hắn. Không khí ở đây bỗng nhiên yên tĩnh xuống. Các chúa tể cấm khu kia đều lộ ra vẻ mặt giật mình, giống như không ngờ, cái này mặc bào người nam nhưng lại sẽ cái thứ nhất đứng ra. Cái này một cái chớp mắt, Hắc Cẩu cũng không từ nheo lại đôi mắt, nhận ra người tới thân phận. Lại thấy nam tử áo bào đen dừng chân ở khoảng cách 10 trượng, chỉ quầng sáng màu vàng trong tay Hắc Cẩu. Phong thiên nghiệp quả này, ta muốn. Giọng điệu tùy ý, lại có lực lượng không cho phép làm trái. Hắc Cẩu nói, được nha, chỉ cần lấy ra 3 cái tổ linh căn, phong thiên nghiệp quả này chính là của ngươi. Nam tử áo bào đen chậm rãi nói, ghi nợ trước. Phong lôi kích động, hóa thành thương long, quay quanh bốn phía bóng người nam tử áo bào đen. Khi hắn xuất hiện, các đại nhân vật ở đây đã nhận ra thân phận của hắn. Mặc dù, chúa tể Tây Thổ Thần Châu Huyền Canh cấm khu, bản tôn của hắn là một con cầu long sinh ra trong tiên thiên hỗn độn, trời sinh nắm giữ lực lượng phong lôi. Nếu mang nhân vật chúa tể của 9 đại sinh mệnh cấm khu chia ra 3-7 loại, như vậy mặc dù đủ có thể chen thân hàng ngũ nhất lưu. Khi nhìn thấy hắn xuất hiện, không cần bất cứ lời nói nào, chỉ là khí tức trên người hắn tản mát ra, đã chấn nhiếp toàn trường. Ở nơi này, cũng chỉ các đại nhân vật cũng là chúa tể cấm khu, mới không chịu ảnh hưởng. Nhưng dù là như thế, khi nhìn thấy mặc dù dẫn đầu nhảy ra, hơn nữa muốn lấy một cái phong thiên nghiệp quả kia, vẫn là làm người ta giật mình không thôi. Một ít chúa tể cấm khu tự nhiên không muốn một cái phong thiên nghiệp quả như vậy, bị người ta nhanh chân đến trước, đang lúc nghĩ nên nhúng tay hay không, liền nghe được câu nói kia mặc dù nói, ghi nợ trước. Ba chữ nhẹ tênh, khiến mọi người sửng sốt, sau đó vẻ mặt mỗi người đều trở nên cổ quái. Ghi nợ trước, đây rõ ràng chỉ là cái cớ. Đơn giản là muốn ăn quỵt, chơi miễn phí phong thiên nghiệp quả trong tay hắc cẩu. Không khí trở nên vi diệu, không ít người vui sướng khi người gặp họa. Một ít chúa tể cấm khu ánh mắt lóe lên, cũng đều đang nghĩ, mặc dù chúa tể nếu có thể chơi miễn phí, mình có phải cũng có thể hay không? Ghi nợ. Hắc cẩu cười hề hề, lão cá trạch, ngươi nghĩ hay quá nha. Bản thể của mặc dù là cầu long, đại nhân vật cùng thời đại với hắn, đều gọi trêu hắn là lão cá trạch. Không nể mặt. Mặc dù nhíu mày, ánh mắt lặng yên biến thành lạnh lẽo. Một luồng uy áp đáng sợ, lặng yên áp bách ở trên thân hắc cẩu. Rất lâu trước kia, hắn đã từng đánh với hắc cẩu, mỗi lần đều giết cho hắc cẩu chạy trối chết, cho nên lúc này đối mặt hắc cẩu, tự có một loại khí, thế ép người. Hắc cẩu bỗng nhiên vươn móng vuốt. Phành. Cả người mặc du nện trên mặt đất. Mặt đất nứt nẻ, lõm ra một hình người, đá vụn bắn tung tóe, khói bụi tràn ngập. Toàn trường vang lên một đợt tiếng hít vào ngụm khí lạnh. Các chúa tể cấm khu kia mí mắt đều hung hăng giật giật, dưới một đòn. Cho dù là ra tay bất ngờ, có thể đập mặc du ở trên mặt đất, thực lực như vậy hoàn toàn vượt qua bọn họ lúc trước đánh giá. Mễ tàng chúa tể trước đó từng nhiều lần khiêu khích, giờ khắc này cũng không khỏi nheo mắt, trong lòng dùng mình không thôi. Mặt mũi. Lão cá trạch ngươi tới nói cho lão tử, cái gì là mặt mũi? Hắc cẩu hung hăng giẫm một cước trên mặt mặc du, người sau xương gò má nứt nẻ, máu tươi bắn tung tóe, khuôn mặt cũng lõm xuống, thê thảm tới cực điểm. Một vị chúa tể cấm khu, vốn không nên không có sức đánh trả. Nhưng lúc này, mặc du chúa tể lại bị triệt để chèn ép, bị hung hăng giẫm đạp, cũng không có sức từ trên mặt đất dãy giụa. Tất cả cái này, rất nhiều người nhìn mà trong lòng lại quay cùng một trận, chiến lực của hắc cẩu này, từ khi nào trở nên lợi hại như thế? Thôn thiên, ngươi muốn chết. Mặc du gào giống, mắt đỏ lên, ra tay như liều mạng, rốt cuộc dãy giụa đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, liền lại bị hắc cẩu một móng vuốt đập xuống đất. Thân thể cũng bị đánh ra rất nhiều vết rách máu chảy đầm đìa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão cá trạch, ngươi còn mẹ nó thật sự coi là ngày xưa. Vẻ mặt hắc cẩu đầy khinh rẻ, ở nơi này, nhiều chúa tể cấm khu như vậy, chỉ có ngươi nhảy ra đầu tiên, còn con mẹ nó kêu gào ghi nợ với lão tử, quả thực ngay cả con lợn cũng không bằng. Thanh âm còn quanh quẩn, hắc cẩu chợt hung hăng đạp xuống một cước. Ở dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, thân thể mặc du chúa tể hoàn toàn nổ tung, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Nhục thân bị hủy. Chẳng qua, cũng là ở trong một đòn này, thần hồn của mặc du bắt lấy cơ hội, ở trong đường tơ kẽ tóc trốn đến nơi xa. Hắn mặt đầy phẫn hận, lạnh lùng nói, lão cẩu, ngươi. Hắc cẩu bỗng nhiên giơ móng vuốt, một mũi nhọn vô cùng sắc bén hiện ra, chém về phía thần hồn của mặc du. Một chớp mắt này, mặc du sợ mất vía, bỗng sinh ra cảm giác nguy cơ chí mạng. Hơn nữa đối mặt một đòn này, hắn thậm chí không nhắc lên nổi ý niệm phản kháng, chỉ cảm thấy vô luận tránh né như thế nào, cũng khó thoát chết. Cảm giác này mãnh liệt như thế, dẫn tới mặc du thiếu chút nữa sụp đổ, chiến lực của hắc cẩu này khi nào trở nên khủng bố như thế. Ở một tích tắc liên quan tới tính mạng này, một đóa hoa mai màu xanh biếc đột nhiên lặng yên nở rộ ở trước thần hồn mặc du. Hoa mai xanh biếc như ngọc, cánh hoa mỏng như cánh ve, như một trận gió có thể thổi tan. Nhưng khi một đóa hoa mai này xuất hiện, một đòn vô cùng sắc bén kia của hắc cẩu lại bị hóa giải trong vô hình. Cái này, rất nhiều chúa tể cấm khu con ngươi co rụt lại. Theo một đóa hoa mai xanh biếc kia xuất hiện, một nam tử tóc bạc gương mặt tuấn mỹ, mặc đạo bào đã bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh thần hồn của mặc du. Nam tử tóc bạc mặc đạo bào dáng vẻ lỗi lạc tiêu sái, tay cầm một cây sáo xanh biếc, trực tiếp giống như cổ tiên hạ phàm. Khi xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, các hạ cần gì bởi vì một câu, mà đuổi tận giết tuyệt. Nam tử tóc bạc mặc đạo bào mỉm cười mở miệng. Hắn một tay thưởng thức cây sáo xanh biếc, một tay đặt sau lưng, đứng ở giữa sân, chỉ phần khí độ siêu nhiên kia, đã khiến không ít chúa tể cấm khu kinh hãi không thôi. Hồng Mông chúa tể Thiên Giật, một vị truyền kỳ hỗn độn lúc ban đầu nhất đã lưu danh ở trên phong thiên đài. Người này cũng từng để lại chữ ở trên tường thành vấn đạo thành này. Chỉ một câu, lần này đi phong thiên đài, muốn thử so độ cao với trời. Đối với các chúa tể cấm khu ở đây mà nói, Thiên Giật nghiễm nhiên chính là tồn tại đã đứng ở đỉnh trung cực cảnh. Muốn giết bọn họ các chúa tể cấm khu này, tuyệt đối không phải việc gì khó. Hắc cẩu sắc mặt âm trầm, cũng nhận ra thân phận nam tử tóc bạc mặc đạo bào. Không ngờ nửa đường sẽ giết ra một nhân vật như vậy. Thì ra là tiền bối. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Mặc dù chúa tể tìm được đường sống trong chỗ chết, vui mừng quá đỗi, cảm kích hành lễ. Cảm tạ cái gì, ta cũng là từ trong Tây Thổ Thần Châu huyền canh cấm khu đi ra, Nói tới, ngươi coi như là đồng hương của ta. Thiên Giật Chúa Tể mỉm cười mở miệng, ngươi tạm lui xuống đi. Nói xong, Thiên Giật Chúa Tể đã cất bước tới cách Hắc Cẩu không xa, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Thiên Nghiệp Quả kia trong tay Hắc Cẩu, nói, nếu ta không nhìn lầm, chủ nhân của Phong Thiên Nghiệp Quả này chính là Hồng Mông Chúa Tể Thước Túc Lão Tiên, đúng không? Thước Túc Lão Tiên. Rất nhiều người ở đây không hiểu ra sao. Mà các chúa tể cấm khu kia thì trong lòng mỗi người run lên, nhớ tới một truyền thuyết, sớm từ thời đại tiên thiên hỗn độn, đã có một đám hỗn độn sơ tổ lưu danh ở trên Phong Thiên Đài. Trong đó có vị Thước Túc Lão Tiên này. Nhưng, sớm từ trước khi thời đại tiên thiên hỗn độn kết thúc, Thước Túc Lão Tiên cùng một ít Hồng Mông chúa tể khác đã gặp nạn mà chết, dẫn tới ở trong năm tháng sau hỗn độn sơ khai đến nay, người đời hầu như đều chưa từng nghe nói Thước Túc Lão Tiên nhân vật này. Nhưng ai dám tưởng tượng, sau khi cách vô ngần năm tháng, Hắc Cẩu lấy ra một cái Phong Thiên Nghiệp Quả, vậy mà lại đến từ thời đại tiên thiên hỗn độn. Cái này thật sự quá làm người ta chấn kinh. Đối mặt Thiên Giật Chúa Tể cách đó không xa, Hắc Cẩu cảm nhận được uy áp vô hình đập vào mặt, hít thở cũng có chút khó khăn. Chẳng qua, ngoài miệng Hắc Cẩu lạnh lùng nói, Thước Túc Lão Tiên cái gì, ta căn bản không biết, nếu ngươi không mua, thì nhanh chóng tránh ra. Lời nói rất không khách khí. Nụ cười trên mặt Thiên Giật Chúa Tể nhạt đi, nói, ta quả thực sẽ không mua, ngươi nếu biết điều, nên mang Phong Thiên Nghiệp Quả này chủ động hiến cho ta. Lập tức, mọi người ở đây nhìn nhau. Lúc trước mặc dù Chúa Tể nói muốn ghi nợ, đã dẫn phát toàn trường chấn động. Nhưng Thiên Giật Chúa Tể này càng thêm bá đạo, thế mà trực tiếp hạ mệnh lệnh, muốn bảo Hắc Cẩu mang Phong Thiên Nghiệp Quả chủ động dâng ra. Cái này đã không khác gì cướp trắng trợn. Vốn một ít chúa tể cấm khu còn có tâm tư cạnh tranh, nhưng khi thấy một màn như vậy, thầm than một tiếng, dập tắt ý niệm này. Hiến cho ngươi. Hắc Cẩu cũng không khỏi ngạc nhiên, thiếu chút nữa hoài nghi nghe lầm. Trước mắt bao người, ai dám tưởng tượng một Hồng Mông chúa tể lại sẽ công khai cướp trắng như thế. Thiên Giật Chúa Tể vẻ mặt bình tĩnh, lấy một loại tư thái nhìn xuống nhìn Thôn Thiên, có cái gì không ổn. Một luồng sát khí kinh khủng lạnh thấu xương, cũng ở một khắc này tập trung Hắc Cẩu, khiến kẻ sau lông tóc dựng cả lên, khí cơ toàn thân đều bị áp chế, gần như hít thở không thông. Thôn Thiên lão cẩu xong rồi. Có người vui sướng khi người gặp họa. Cái này gọi là mang ngọc có tội, thế mà lại cầm Phong Thiên Nghiệp Quả chào hàng ở trước công chúng, thế này không phải tìm chết. Có người cười lạnh. Đáng tiếc, lúc trước ta còn nghĩ, liên hợp đồng đạo khác cùng nhau bắt Thôn Thiên lão cẩu, cướp đi Phong Thiên Nghiệp Quả của hắn, hôm nay xem ra, không có cơ hội nữa. Có người thầm than. Đúng rồi, ta nhớ ngươi vừa rồi nói trên người có 10 Phong Thiên Nghiệp Quả, vậy dâng lên hết đi. Thiên Giật Chúa Tể mở miệng lần nữa, lời nói tùy ý, lại giống thiên tử hạ đạt ý chỉ, không cho phép từ chối. Lập tức, không biết bao nhiêu người biến sắc, Thiên Giật Chúa Tể này khẩu vị thật lớn. Một mình ăn mảnh, không sợ chọc vào nhiều người tức giận. Nhưng không ai dám nói cái gì. Trong bầu không khí áp lực nặng nề này, chỉ có thanh âm của Thiên Giật Chúa Tể đang quanh quẩn. Lại thấy Hắc Cẩu chậm rãi thu hồi đạo đồ nghiệp quả, ngửa đầu hướng Thiên Giật Chúa Tể nhếch miệng cười, nói ba chữ, đệt mợ. Ngươi, thanh âm vừa vang lên, Hắc Cẩu chợt ra tay. Huyền Củ Quy Tắc diễn hóa ra vô số mũi nhọn tuyệt thế sắc bén, như dập trời dập đất hướng Thiên Giật Chúa Tể bao phủ. Trên bầu trời Chu Hư Quy Tắc kích động, sinh ra một luồng lực lượng thiên đạo, dung nhập trong một đòn này của Hắc Cẩu, làm uy năng của một đòn này lập tức trở nên cấm kỵ vô cùng. Các chúa tể cấm khu kia ánh mắt lão luyện cỡ nào, liếc một cái đã nhìn ra Hắc Cẩu vận dụng, rõ ràng là lực lượng của Phong Thiên Đạo Đồ. Đổi lại mà nói, Hắc Cẩu giờ phút này căn bản không phải chúa tể cấm khu, mà là Hồng Mông chúa tể. Cũng không trách lúc trước mặc dù chúa tể sẽ thua thảm như vậy. Chẳng qua, mọi người vẫn không ngờ, Hắc Cẩu thế mà dám ra tay đối với Thiên Giật Chúa Tể, cũng quá đột ngột, dẫn tới khi tuyệt đại đa số người còn chưa phản ứng lại, Hắc Cẩu sớm đã hung hãn tấn công. Nhưng, Thiên Giật Chúa Tể giống như biết trước, trong con ngươi hiện lên một phần châm chọc, vung trưởng đánh ra. Ánh lửa càn quét, lực lượng hủy diệt khuếch tán. Phụ cận Thanh Vân Đài kia hiện ra vô số lực lượng như cấm trận, mang các lực lượng hủy diệt đó ngăn cản hết. Dù là như thế, vẫn như cũ dọa không biết bao nhiêu người biến sắc. Lại thấy bóng người Thiên Giật Chúa Tể bịch bịch bịch lui ra mấy bước, áo bào căng phồng, tỏ ra có chút chật vật. Lại nhìn Hắc Cẩu, ở trong một đòn này bay ngược ra hơn 10 trượng, trong miệng chảy ra một dòng máu. Nhìn như cao thấp lập tức phân ra. Nhưng phải biết, ở trong một đòn này, Thiên Giật vị Hồng Mông Chúa Tể này cũng bị lay động rồi. Tất cả cái này, khiến các chúa tể cấm khu cùng thủy tổ ở đây đều không khỏi động dung. Hắc Cẩu lau vết máu khóe môi, trong lòng thầm than, chỉ tự trách mình tu vi không đủ, bôi nhọ Huyền Củ đạo đồ, không thể phát huy ra uy năng thật sự của nó. Chẳng qua, trải qua một đòn này, trái lại cũng khiến lòng tin của Hắc Cẩu tăng gấp bội. Mấy tháng trước, lúc ở Linh Xu cấm khu, Nó muốn bắt hỏa chỉ chúa tể cũng phải tốn một ít sức, nhưng hôm nay, nó đã có thể lay động một vị hồng mông chúa tể thành danh đã lâu. Tiến cảnh to lớn, khiến bản thân Hắc Cẩu cũng có chút khó có thể tin. May có nghĩa phụ ở trong thời gian mấy tháng qua mỗi ngày rèn luyện tính mạng bổn nguyên, cho ta, mới có biến hóa của ta hôm nay. Hắc Cẩu hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên quyết, lần này vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể làm hỏng việc nghĩa phụ giao cho. Nó dương mắt nhìn về phía thiên giật chúa tể nơi xa, ở chỗ sâu trong ánh mắt âm u có sát khí như sôi trào đang dâng lên. Khi thiên giật chúa tể đứng vững bóng người, sắc mặt đã sớm trở nên lạnh như băng. Một con chó già, thế mà đã lay động mình. Thật sự là đáng chết nha. Khí cơ toàn thân thiên giật chúa tể nổ vang, sát khí như soi trào. Hầu như không hẹn mà cùng, hắn và Hắc Cẩu ra tay lần nữa. Cả hai kịch liệt tranh phong, chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời vấn đạo, thành cũng đang kịch liệt cuồn cuộn lăn lộn, lộ ra cảnh tượng như tai kiếp tận thế. Phải nói vấn đạo thành quả thực rất đặc thù, trong ngoài thành này bao trùm các loại chữ viết cùng dấu vết đại đạo cổ nhân để lại, nghiễm nhiên như cấm trận thêm vào cả tòa thành trì. Cho nên, khi một trận chiến này trình diễn, dòng lũ chiến đấu khủng bố, vô cùng kia bị lực lượng bao trùm toàn bộ thành trì ngăn cản. Nếu không, trong thành trì sợ đã sớm đại loạn. Dù là như thế, tu đạo giả hội tụ phụ cận Thanh Vân Đài đều sớm lui ra xa xa, sợ bị lan đến. Trong đại chiến, thiên giật chúa tể rõ ràng chiếm ưu thế, chênh lệch cũng rất rõ ràng. Hầu như là ngay từ đầu đã đè Hắc Cẩu ra đánh. Trong mấy chớp mắt mà thôi, Hắc Cẩu đã bị thương thê thảm nặng nề. Da lông toàn thân nhuốm máu, vết thương chồng chất. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Hắc Cẩu chắc chắn thua. Căn bản không có cơ hội lật ngược thế cờ. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Hắc Cẩu lại bày ra một mặt cực đoan điên cuồng. Quả thực tựa như không sợ chết liều mạng ra tay. Làm thiên giật chúa tể trong thời gian ngắn cũng không thể thật sự hạ nó. Ta trái lại muốn xem, một thân xương chó này của ngươi rốt cuộc cứng rắn bao nhiêu. Thiên giật chúa tể sắc mặt âm trầm. Đối phó một con chó già mà thôi, lại đánh lâu không thắng. Nhất là ở trước mắt bao người, khiến mặt mũi hắn cũng có chút không nhịn được. Thiên giật chúa tể trực tiếp xuống tay hung hãn, một cước đạp phá không gian, cũng mang thân thể Hắc Cẩu đánh bay ra ngoài, xương cốt toàn thân không biết gãy bao nhiêu cái. Sau đó, thiên giật chúa tể nâng tay xé một cái. Không gian phụ cận Hắc Cẩu chợt như vải vẽ tranh rách ra, nếu không phải Hắc Cẩu né tránh kịp thời, thiếu chút nữa đã bị xé thành hai nửa. Một màn mạo hiểm vô cùng đó, không biết bao nhiêu người nhìn mà hết hồn. Mà từ giờ khắc này, thế công của thiên giật chúa tể càng thêm nhanh chóng, dưới mỗi một đòn, đều có uy thế sát phạt thủy tổ, đủ có thể khiến chúa tể cấm khu cũng khó thừa nhận. Mạnh đến mức độ làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ở dưới thế công cỡ này, Hắc Cẩu bị thương càng thêm thê thảm nặng nề, cũng đã sắp không chịu nổi, thân thể tàn phá không chịu nổi, vô cùng thê thảm. Đây là chỗ khủng bố của hồng mông chúa tể. Có người kinh hãi. Thôn thiên lão cẩu lần này là thật xong rồi. Có người vẻ mặt thương hại. Thế này chẳng phải là nói, phong thiên đạo đồ trên thân thôn thiên lão cẩu, đều sẽ bị một mình thiên giật chúa tể sở hữu. Có người sinh ra sự không cam lòng nồng đậm. Sau khi kiến thức được sự cường đại của hồng mông chúa tể, mọi người tự nhiên càng thêm nhận thức được giá trị to lớn của phong thiên nghiệp quả. Mắt thấy thiên giật chúa tể sắp độc chiếm tạo hóa bực này, ai có thể cam lòng. Ở nơi đây, đám người xương hống chúa tể đang nhìn quét toàn trường. Trong lòng hoang mang, thôn thiên chúa tể cũng đã đến thời điểm nguy cấp bực này. Tô Dịch đâu? Trong khách sạn, Tô Dịch đang đả tọa. Đột nhiên, lực lượng chu hư ở chỗ sâu trong bầu trời dị biến, dẫn tới Tô Dịch chú ý. Xem ra, thực có người ra tay đối với thôn thiên, muốn cướp đạo đồ nghiệp quả. Tô Dịch nhíu mày. Hắn vươn người đứng dậy, đang muốn rời khỏi khách sạn. Cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Một thiếu niên áo bào bạc bóng người gầy gò, sắc mặt tái nhợt cười hì hì nói. Người đi không nổi nữa. Không bằng lưu lại tán gẫu hẳn hoi một chút. Thiếu niên áo bào bạc hai tay ôm một cái vỏ kiếm màu xanh, lông mày đôi mắt hẹp dài, trên mặt treo nụ cười bất cần đời. Kiếm tu. Tô Dịch hỏi. Thiếu niên áo bào bạc khẽ lắc đầu, nghiêm túc sửa đúng nói, kiếm tiên. Tô Dịch ồ một tiếng, biết ta là ai? Thiếu niên áo bào bạc ánh mắt nghiền ngẫm, nói lời thừa, không biết ngươi là ai, ai có tư cách để ta giống như kẻ ngốc chặn ở cửa. Bất thình lình, vị trí cửa sổ truyền đến một giọng nữ tử, thiên giật đã ra tay, đừng trì hoãn. Trên cửa sổ đóng chặt lộ ra một bóng người nữ tử thướt tha. Quỷ dị là, bóng người kia tựa như quang ảnh, từ trên cửa sổ chút xuống, nhẹ nhàng xuất hiện ở trong phòng. Còn không chờ Tô Dịch thấy rõ dung mạo của nàng, căn phòng đột nhiên tối đi, thời không theo đó xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng lục thức cảm giác của Tô Dịch cũng lập tức bị che, phủ, cả người như rơi xuống vực sâu. Hầu như cùng lúc, một tiếng đao ngân lên sắc bén chợt nổ vang. Bóng người Tô Dịch chợt bị chém thành hai nửa. Thành rồi. Thanh âm kinh ngạc của thiếu niên áo bào bạc kia vang lên, sẽ quá dễ dàng hay không? Bị Tịch Dạ Ngọc Bình của ta vây khốn, còn chưa từng có ai có thể sống sót dễ thoát. Thanh âm nữ tử kia từ từ vang lên, chẳng qua, ta cũng là không ngờ, chuyển thế chi thân của kiếm khách, thế mà sẽ yếu như vậy, so sánh với hắn năm đó, quả thực cũng quá không chịu nổi. Lúc thanh âm vang lên, bóng tối trong phòng lặng yên tiêu tán. Thiếu niên áo bào bạc vẫn đứng ở nơi đó, chẳng qua vỏ kiếm màu xanh ban đầu bị hắn ôm, đã sớm cầm trong tay trái. Mà ở tay phải của hắn, thì cầm một thanh đạo kiếm như thanh xà ba thước. Trên bóng người gầy gò đó, của hắn cũng dâng trào một luồng kiếm y cấm kỵ không cách nào hình dung, khủng bố tới cực điểm. Hiển nhiên, hắn trước đó vận sức mà chờ, tính ra tay. Mà ở vị trí Tô Dịch ban đầu đặt chân, một nữ tử áo tím đứng đó, tóc đen như thác, da thịt trắng như tuyết, dung mạo đặc biệt tươi đẹp xuất chúng. Ở trong tay nàng nâng một cái bình ngọc màu đen. Bình ngọc chỉ dài nửa thước, giống như dùng một mảng bóng đêm u ám thâm trầm luyện chế, toàn thân bày ra một loại màu đen âm u lạnh lẽo thần bí. Cẩn thận một chút, trước mang tên kia luyện chết rồi nói. Thiếu niên áo bào bạc nhắc nhở, ta cũng không muốn xảy ra sai lầm gì, dù sao, đó là chuyển thế chi thân của kiếm khách. Khi nói chuyện, hắn vẫn duy trì tư thái vận sức mà chờ, chưa từng buông lòng mảy may. Nữ tử áo tím ưng một tiếng, đầu ngón tay miết một cái ở trên bình ngọc trong tay. Ầm, bình ngọc như bóng đêm thiêu đốt, bốc hơi lên một mảng ánh lửa như hỗn độn. Sau đó, nữ tử áo tím lúc này mới phân ra một luồng thần thức vươn vào trong bình ngọc. Lúc trước, nàng chính là dùng bảo vật cấm kỵ được gọi là Tịch Dạ Ngọc Bình này, ngăn cách lục thức Tô Dịch, xoay chuyển thời không, mang Tô Dịch hoàn toàn trấn áp ở trong bình ngọc. Hơn nữa, ở dưới nàng thúc dục, lực lượng quy tắc trong bình ngọc đã hóa thành một lưỡi đao, chém giết Tô Dịch bị nhốt trong đó. Chẳng qua, nữ tử áo tím cũng cảm giác lần này thành công quá mức dễ dàng, có chút cảm giác không chân thực. Cho nên nàng cũng không dám sơ ý, tính lại tra xét một phen. Nhưng khi thần thức của nữ tử áo tím vừa vươn vào trong bình ngọc, liền thấy Tô Dịch vốn bị chém giết, vậy mà lại không tổn hao gì đứng ở nơi đó, đang ngửa đầu nhìn về phía thần thức của nàng. Trên nét mặt kia thậm chí còn mang theo mỉm cười, giống như đang nói, chỉ thế này. Điều này sao có thể? Trong lòng nữ tử áo tím chợt căng thẳng, khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Nàng phản ứng cực kỳ quyết đoán, ngay lập tức ném ra Tịch Dạ Ngọc Bình trong tay. Cùng lúc đó, tiếng kiếm ngân vang vọng, thiếu niên áo bào bạc đã sớm vận sức, mà chờ chém một kiếm về phía bình ngọc bay lên không trung. Hai người tựa như có ăn ý, phối hợp không một kẽ hở. Hơn nữa, thiếu niên áo bào bạc một tích tắc đó xuất kiếm, đã dốc hết toàn lực, nhìn như một đòn đơn giản, thực ra bên trong ẩn chứa sát phạt chi khí đủ có thể uy hiếp đến tính mạng Hồng Mông chúa tể. Phanh, Tịch Dạ Ngọc Bình chia năm xẻ bảy. Quả nhiên không ra ngoài nữ tử áo tím dự liệu, Tô Dịch nhìn như bị nhốt, thực ra có được chiến lực khủng bố đánh nát bình ngọc. Chẳng qua, nữ tử áo tím tin tưởng, Tô Dịch trốn không thoát một kiếm này của thiếu niên áo bào bạc. Quả nhiên, ở một cái chớp mắt đó bình ngọc nổ tung, bóng người Tô Dịch xuất hiện, mà một kiếm này của thiếu niên áo bào bạc cũng đã đón đầu chém tới. Trong đầu nữ tử áo tím, thậm chí đã hiện ra hình ảnh tanh máu khi Tô Dịch bị chém. Nhưng nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt nữ tử áo tím liền động lại. Thiếu niên áo bào bạc càng biến sắc hẳn. Bởi vì một kiếm kia chém ở trên người Tô Dịch, thế mà lại nổ tung từng tấc, cũng chưa thể phá vỡ một thân lực lượng phòng ngự kia của Tô Dịch. Kiếm khí nổ tung, nở rộ ra mưa hào quang, chiếu vẻ mặt hai người lúc sáng lúc tối, tất cả đều dại ra ở đó, không thể tưởng tượng Tô Dịch rốt cuộc là như thế nào làm được. Tô Dịch thì như không có việc gì, tùy tay phủi phủi áo bào, nói, làm Hồng Mông chúa tể, lại cũng đánh lén người khác như vậy, thực không có tiền đồ. Nữ tử áo tím lưng phát lạnh, không thể tưởng tượng Tô Dịch rốt cuộc là như thế nào làm được. Mà thiếu niên áo bào bạc thì bóng người chợt lóe, liền xoay người mà chạy. Lại thấy bàn tay Tô Dịch chộp một cái. Thiếu niên áo bào bạc đã bị cách không chụp tới. Ngươi! Thiếu niên áo bào bạc kinh hãi, đang muốn nói cái gì, đã bị Tô Dịch tùy tay vặn gãy cổ. Rắc! Khi tiếng xương cốt nổ tung vang lên, đầu thiếu niên áo bào bạc mềm nhũn gục xuống bả vai, toàn thân sinh cơ của hắn đều bị hoàn toàn phá hủy lao đi. Chỉ còn lại một khối thể xác tử khí trầm lặng. Cái này, trong đầu nữ tử áo tím ầm một tiếng, như bị sét đánh, thể xác và tinh thần đều đang run rẩy, bị dọa. Thực lực của thiếu niên áo bào bạc, nàng hiểu biết nhất, sớm ở hỗn độn lúc ban đầu nhất, đã là hổ dịch kiếm tiên lưu danh ở trên phong thiên đài. Ai có thể ngờ được, ở trước mặt Tô Dịch, thiếu niên áo bào bạc sẽ như gà đất chó ngói, bị Tô Dịch vặn gãy cổ mà chết. Một nỗi sợ hãi nói không nên lời trào lên trong lòng nữ tử áo tím, nàng giờ khắc này. Khi đối mặt Tô Dịch, tuyệt vọng tựa như đối mặt kiếm khách năm đó. Ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn biết chúng ta vì sao mà đến? Nữ tử áo tím lắp bắp mở miệng, ý đồ kéo dài thời gian, tìm kiếm sinh cơ. Tô Dịch lắc lắc đầu, đều đã không quan trọng. Thanh âm vừa vang lên, một mảng kiếm khí hiện ra. Ngay sau đó, nữ tử áo tím liền mềm nhũn nằm ở trên mặt đất, thành một cái xác bị xóa đi tính mạng bổn nguyên. Tô Dịch vung tay áo bào, thu hồi thi thể hai người này, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cũng không biết hắc cẩu bên kia như thế nào rồi. Tô Dịch bước ra một bước, bóng người biến mất không thấy. Vấn đạo thành, phụ cận Thanh Vân Đài. Ầm, một tiếng vang nặng nề cất lên. Hắc cẩu thân thể tàn phá nghiêm trọng rơi xuống đất, ngã tới mức máu tươi bắn tung tóe, như một đóa hoa mai đỏ tươi nổ tung. Một cái chân to từ trên trời giáng xuống, dẫm ở trên đầu hắc cẩu. Một thân xương cốt này, tựa như cũng không cứng rắn như trong tưởng tượng nha. Thiên Giật Chúa Tể lấy tư thái nhìn xuống, nhìn chằm chằm hắc cẩu dưới chân, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thấy một màn này, vô số tu đạo giả ở nơi xa xem cuộc chiến đều rung động thất thần, nói không ra lời. Một trận chiến này, Thiên Giật Chúa Tể hoàn toàn lấy tư thái như nghiền áp, mang thôn Thiên Chúa Tể hoàn toàn trấn áp, không có bất cứ hồi hộp gì đáng nói. Mà kiến thức được chiến lực của Thiên Giật vị Hồng Mông Chúa Tể này, cũng khiến các chúa tể cấm khu ở đây đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Quá mạnh rồi. Tuy biết rõ Hồng Mông Chúa Tể lưu danh ở trên Phong Thiên Đài, đã là tồn tại đứng ngạo nghễ ở đỉnh trung cực cảnh, đủ có thể nhìn xuống bất cứ thủy tổ nào khác. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng khi thật sự kiến thức được, mới làm người ta khắc sâu cảm nhận được loại chênh lệch thật lớn đó. Thôn Thiên Chúa Tể có thể ở trong trận chiến này chống đỡ đến bây giờ, cũng đã có thể nói là một hành động vĩ đại khó lường. Thoải mái nhất ở đây, không ai hơn Mặc Du Chúa Tể. Hắn lúc trước từng bị hắc cẩu trấn áp, dẫm ở trên mặt, gặp sỉ nhục lớn nhất trong đời, thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma. Trước mắt nhìn thấy hắc cẩu cũng bị dẫm ở dưới chân, trong lòng tự nhiên thống khoái tới cực điểm, thậm chí cũng hoài nghi Thiên Giật Chúa Tể làm như vậy, có phải chuyên môn rửa sạch sỉ nhục cho hắn hay không? Ở trong bầu không khí như tĩnh mịch này, hắc cẩu trên mặt đất hấp hối, toàn thân tàn phá, máu tươi chảy đầy đất. Nhưng nó vẫn tức giận nhìn Thiên Giật Chúa Tể, chưa từng cúi đầu. Ánh mắt đó, khiến trong lòng Thiên Giật Chúa Tể cực không thoải mái, đang muốn dưới chân phát lực, hoàn toàn đạp nát hắc cẩu. Một thanh âm đột nhiên vang lên, còn xin các hạ nương tay. Đám người xôn xao một trận, đều nhìn thấy Xương Hống Chúa Tể đến từ Linh Xu cấm khu, thế mà ở giờ khắc này đứng ra. Ồ, ngươi đây là muốn ra mặt thay đổi chó này à? Hay là tính tranh với ta phong thiên nghiệp quả trong tay hắn? Ánh mắt Thiên Giật Chúa Tể lạnh lẽo âm u nhìn qua. Tại hạ không dám. Xương Hống Chúa Tể ôm quyền chắp tay, tiền bối lúc trước cũng nói, chỗ có thể bỏ qua cho người ta thì bỏ qua, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Đoạn lời này, Thiên Giật Chúa Tể quả thực từng nói. Nhưng khi do Xương Hống nói cho Thiên Giật Chúa Tể, lại khiến người sau nhịn không được bật cười phốc một tiếng. Ngươi tính là cái gì, cũng xứng tới khuyên ta. Thiên Giật Chúa Tể nâng lên sáo trúc xanh biếc trong tay, xa xa chỉ Xương Hống Chúa Tể một cái, cút. Một chữ, tiếng như sấm sét, chấn động Xương Hống Chúa Tể cả người run lên, một thân khí huyết cuồn cuộn. Nhưng hắn vẫn cắn răng nói, tiền bối, người nếu giết thôn thiên, chắc chắn trả giá hậu quả không thể thừa nhận, cần gì như thế? Nếu lui nhường một bước, chuyện có lẽ có dư địa quay về. Mọi người kinh ngạc, không thể tưởng tượng, vì sao Xương Hống Chúa Tể sẽ mạo hiểm không tiếc đắc tội Thiên Giật Chúa Tể, cũng phải cầu tình cho hắc cẩu. Bản thân hắc cẩu cũng rất bất ngờ. Xem ra, lời bổn tọa, ngươi chưa nghe vào nha. Ánh mắt Thiên Giật Chúa Tể lạnh như băng, đột nhiên vung lên sáo trúc. Một đóa hoa mai màu xanh biếc lặng yên nở rộ ở đỉnh đầu Xương Hống Chúa Tể. Nhìn như mờ mịt không bắt mắt, nhưng trong hoa mai ẩn chứa sát cơ khủng bố, lại đủ có thể thoải mái trấn áp chém giết thủy tổ. Xương Hống Chúa Tể cứng đờ cả người, đã không kịp né tránh. Nhưng còn chưa đợi hắn làm cái gì, một bàn tay trắng bóc bỗng dưng xuất hiện, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy một đóa hoa mai kia. Sát cơ khủng bố ẩn chứa trong hoa mai đều lặng yên tiêu tán ở trong bàn tay kia. Mà một người trẻ tuổi áo bào xanh thì đã lặng im đứng ở bên cạnh Xương Hống Chúa Tể, đầu ngón tay vung lên, hoa mai phiêu tán như khói, biến mất không thấy. Một đòn đến từ Hồng Mông Chúa Tể cứ như vậy bị hóa giải. Thiên Giật Chúa Tể lặng yên nhíu mày. Vô số tu đạo giả xem cuộc chiến ở nơi xa thì đều cả kinh. Hắc cẩu trên mặt đất phá lệ toát ra nét xấu hổ, cúi đầu. Tô đạo hữu, Xương Hống Chúa Tể sống sót sau tai nạn. Khi nhận ra Tô Dịch, ánh mắt không khỏi hoảng hốt một phen. Đa tạ. Tô Dịch gật đầu cảm tạ. Xương Hống Chúa Tể vội vàng xua tay. Ta còn cần đa tạ ân không giết của đạo hữu lúc trước mới đúng. Tô Dịch. Bỗng nhiên, có người kinh hô thành tiếng, thế mà là hắn. Lập tức, toàn trường xôn xao, rất nhiều người đều giật mình hiểu ra. Trên thực tế, giờ phút này Tô Dịch vẫn chưa ngụy trang, mà là lấy chân dung xuất hiện, muốn không bị nhận ra cũng khó. Hắn chính là chuyển thế chi thân của kiếm khách, đương kim mệnh quan. lợi hại, thế mà có thể hóa giải một đòn của thiên giật chúa tể, cái này so với trong truyền thuyết mạnh hơn quá nhiều rồi. Các chúa tể cấm khu cùng thủy tổ ở đây đều rất chấn kinh. Ở toàn bộ hỗn độn địa Hồng Mông thiên vực, người nào có thể không biết Tô Dịch là ai? Nhưng không giống với bọn họ hiểu biết, không ai có thể ngờ được, Tô Dịch hôm nay, thế mà cũng đã có thể ngăn trở một đòn của Hồng Mông chúa tể. Điều này hoàn toàn đảo điên nhận biết của rất nhiều người. Người thế mà còn sống. Nơi xa, thiên giật chúa tể nhíu mày, cũng rất giật mình. Chẳng qua, hắn giật mình không giống với người khác. Tô Dịch vung tay áo bào, thi thể thiếu niên áo bào bạc cùng nữ tử áo tím liền rơi trên mặt đất, bọn họ đã chết. Cái này, thiên giật chúa tể đột nhiên biến sắc, thất thanh kêu ra, ngươi sao lại làm được? Điều đó không có khả năng. Thiên giật chúa tể giờ khắc này tỏ ra cực kỳ thất thố. Ánh mắt mọi người vô ý thức đều nhìn về phía hai thi thể kia. Hổ Dịch kiếm tiên, Tịch Dạ chúa tể. Khi nhận ra, các chúa tể cấm khu cùng thủy tổ ở đây đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, da đầu phát tê. Hai vị này giống với thiên giật chúa tể, đều là tồn tại, ở thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất đã lưu danh ở trên phong thiên đài. Nhưng bây giờ, lại thành hai thi thể lạnh như băng, cứ như vậy bị ném ở trên mặt đất, tỏ ra chói mắt như vậy. Một cơn lạnh lẽo nói không nên lời cũng trào lên trong lòng mọi người. Hai vị Hồng Mông chúa tể này, chẳng lẽ đều là bị Tô Dịch giết chết? Nếu như thế, chiến lực của Tô Dịch lại phải cường đại đến cỡ nào? Thả thôn thiên, ta cũng giữ cho ngươi toàn thây. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía thiên giật chúa tể. Một tích tắc này, cả người thiên giật chúa tể cứng đờ, ngay lập tức xách hắc cẩu ở trong tay, gắt gao bóp cổ nó, ngươi dám làm bậy, ta giết lão cẩu này trước. Thiên giật chúa tể lúc trước, lỗi lạc phong lưu, cực kỳ siêu nhiên. Nhưng hắn bây giờ, lại vẻ mặt âm trầm dữ tợn, tương phản thật lớn. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch lại đã lười nói cái gì nữa. Theo hắn bước ra một bước, phụ cận Thanh Vân Đài chợt chấn động. Ánh mắt thiên giật chúa tể hiện lên nét điên cuồng, không chút do dự hạ tử thủ, muốn diệt tính mạng hắc cẩu trước. Nhưng ở trong một bước này của Tô Dịch, một luồng lực lượng giam cầm kinh khủng vô cùng đã dâng trào ra, bao trùm cả người thiên giật chúa tể, hoàn toàn giam cầm. Dẫn tới hắn thậm chí cũng không có khí lực đi giết hắc cẩu nữa, ngón tay buông lỏng, hắc cẩu đã từ trong bàn tay trượt xuống, ngã xuống đất. Mà theo Tô Dịch vung đầu ngón tay, thân thể thiên giật chúa tể nổ tung, hóa thành cho kiếp tiêu tán đầy trời. Chỉ có một thân đạo đồ nghiệp quả cùng di vật của hắn để lại nơi đây. Thiên địa yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều dại ra ở đó. Không thể tưởng tượng, một vị Hồng Mông chúa tể sống sờ sờ cứ như vậy mất mệnh ở trước mắt. Cần biết, trước đó thiên giật chúa tể ở lúc trấn áp hắc cẩu, chiến lực triển lộ ra đã sớm chấn nhiếp toàn trường, khiến các chúa tể cấm khu kia đều hết hồn. Nhưng bây giờ, theo Tô Dịch xuất hiện, lại thoải mái gạt bỏ thiên giật chúa tể. Mặc cho ai nhất thời có thể tiếp nhận được. Tô Dịch thì không để ý tới những thứ này, việc mình làm tới trước mặt hắc cẩu, mắt thấy hắc cẩu sau khi thoát vây, vẫn cúi đầu, không khỏi buồn cười nói, co đầu rụt cổ làm cái gì? Thôn thiên chúa tể ngươi cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn, không dám đối mặt ta. Hắc cẩu nhịn không được nói, ta chỉ là cảm thấy, có lỗi với uy danh huyền củ đạo đồ. Tô Dịch ngẩn ra, ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ hắc cẩu một cái, vậy theo như lời ta, chờ lúc phong thiên chi tranh trình diễn, đi cố gắng một cái cơ hội lưu danh thiên cổ. Hắc cẩu hung hăng gật gật đầu. Tô Dịch lúc này mới đứng dậy, ánh mắt nhìn bốn phía, nói, vừa rồi, còn có ai ức hiếp ngươi? Nơi ánh mắt hắn nhìn quét, vô luận là ai, hầu như đều theo bản năng tránh né, không dám đối diện với hắn. Thẳng đến lúc nhìn thấy mặc dù chúa tể mình đầy vết thương, ánh mắt Tô Dịch tạm dừng một chút. Còn chưa chờ hắn mở miệng, mặc dù chúa tể tựa như sụp đổ, chợt vung một cái tát ở trên mặt mình, là ta đáng chết. Bởi vì tham phong thiên, đạo nghiệp, trong lúc vô tình đắc tội thôn thiên đạo hữu. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, mặc dù chúa tể này vậy mà lại giữ như thế, hoàn toàn không để ý mặt mũi gì, tự tát bản thân trước mặt mọi người. Có thể thấy được hắn bị kinh hãi đến cỡ nào. Ta nguyện lấy ra toàn bộ bảo vật trên người làm bù lại, chỉ khẩn cầu đạo hữu mở một mặt lưới, cho ta một con đường sống. Mặc dù chúa tể mở miệng lần nữa, khi nói chuyện, hắn mang bảo vật trên người lấy hết ra, đặt ở trên mặt đất, vẻ mặt đầy nét suy sụp, cay đắng, sợ hãi. Một vị chúa tể cấm khu, vì mạng sống lại trở nên hèn mọn như vậy, làm không biết bao nhiêu người trong lòng quay cuồng không thôi. Nhất là đối với các tu đạo giả đạo hạnh không cao, địa vị thấp ở đây mà nói, khi thấy một màn như vậy, chỉ cảm thấy đầu óc ngây dại, tín ngưỡng nào đó trong lòng vẫn luôn kính sợ, tựa như cũng ở giờ khắc này sụp đổ. Thì ra, đường đường chúa tể cấm khu cũng sẽ hèn mọn vẫy đuôi xin hàng. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía hắc cẩu. Hắc cẩu lắc đầu nói, giống mặt hàng cỡ này, không đáng chết ở dưới tay ngươi. Ta cũng có thể thoải mái trấn áp hắn, tha hắn một mạng đã làm sao? Tô Dịch khẽ gật đầu, vậy cứ làm theo ngươi nói. đa tạ, đa tạ. Mặc dù chúa tể kích động tới mức nói năng lộn xộn, so sánh với cái gì tôn nghiêm cùng ngạo cốt, chỉ cần có thể sống là đủ rồi. Còn có thể chịu đựng được hay không? Tô Dịch đánh giá một thân thương thế kia của Hắc Cẩu. Đương nhiên có thể. Hắc Cẩu trấn hưng tinh thần, nói, kế tiếp cam đoan sẽ không làm hỏng việc. Được, ngươi tiếp tục, ta lại đi lấy mấy cái đầu, không thể để bọn hắn chuồn, đi chút là về. Thanh âm Tô Dịch còn quanh quẩn, bóng người đã biến mất không thấy. Cho dù hắn đã rời khỏi, phụ cận Thanh Vân Đài vẫn im ắng như cũ, không khí áp lực, không ai dám nói chuyện. Thi thể Hổ Dịch Kiếm Tiên Tịch Dạ chúa tể trên mặt đất, giống như một loại uy hiếp vô hình, khiến mỗi người câm như hến. Thấy tất cả cái này, trong lòng Hắc Cẩu không khỏi cảm thán một phen, mình khi nào chỗ nào, cũng mới có thể như Tô Dịch, giết Hồng Mông chúa tể nhẹ nhàng bâng quơ như thế. Vấn Đạo Thành, trong một quán trà, tu đạo giả trong thành phần lớn đã đi phụ cận Thanh Vân Đài xem náo nhiệt. Trong quán trà cũng tỏ ra lạnh lùng vắng vẻ. Một người trung niên thái dương màu xương trắng, cô đơn ngồi một mình chỗ góc, trên bàn một ấm trà, một đĩa trái cây. Trung niên lấy đầu ngón tay khẽ chạm nước trà, viết cái gì ở trên mặt bàn. Ông chủ quán trà, là lão nhân vẻ mặt đầy đau khổ, ngồi một mình chỗ góc tây bắc quán trà, đang ngủ gà ngủ gật. Quán trà này rất có danh tiếng. Nghe nói sớm ở thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, quán trà này đã tồn tại. Trải qua thế sự chìm nổi, năm tháng trôi qua, ông chủ quán trà vẫn là vị lão nhân kia. Người trong thành đều gọi hắn Bất Lão Tẩu. Xa xa, động tĩnh phụ cận Thanh Vân Đài truyền đến, lại làm nền quán trà này càng thêm vắng lạnh. Người trung niên thái dương bạc như xương đột nhiên khẽ than một tiếng, không ngờ. Không ngờ cái gì? Chưa nói. Ông chủ quán trà Bất Lão Tẩu đang ngủ gà ngủ gật thì giống như chưa nghe thấy, đôi mắt khép kín, dáng vẻ ngủ say. Người trung niên cầm ấm trà, rót cho bản thân một chén. Khi đang chuẩn bị đặt ấm trà xuống, có người cầm một cái chén trà không, đưa tới trước ấm trà. Cũng cho ta một chén. Ở trên chỗ ngồi đối diện người trung niên, bỗng dưng xuất hiện một người trẻ tuổi áo bò xanh, tựa như vẫn luôn ngồi ở nơi đó, dáng vẻ nhàn nhã đưa chén trà ra. Người trung niên giật mình, liền thuận tay rót cho người trẻ tuổi áo bò xanh một chén trà, sau đó cầm lên chén trà của mình, nhẹ nhàng uống một ngụm, dáng vẻ cũng rất bình tĩnh. Trà ngon. Tô Dịch nhẹ nhàng uống một ngụm, lắng đọng lại khí tức vạn cổ năm tháng, một ngụm vào cổ họng, nghĩ ngợi xa xôi về vạn cổ, thật không tệ. Người trung niên dương mắt nhìn thẳng vào Tô Dịch đối diện, các hạ làm sao tìm được? Tô Dịch cười nói, còn quan trọng sao? Người trung niên ánh mắt phức tạp, quan trọng, ít nhất có thể chết mà không nuối tiếc. Tô Dịch uống cạn nước trà, vươn tay phải ra mặt bàn, lòng bàn tay mở ra, ta nhìn Vấn Đạo Thành, như nhìn lòng bàn tay, tất cả biến hóa, đều ở trong bàn tay. Người trung niên nheo đôi mắt lại, nhìn chằm chằm lòng bàn tay Tô Dịch, ta chưa từng tâm nổi sát khí, đơn giản ngồi ở đây bằng quan. Cũng không khác bất cứ tu đạo giả nào vô giúp vui chen chúc, ở phụ cận Thanh Vân Đài, cái này, lại làm sao có thể nhìn ra được. Tô Dịch cười nói, lúc Thiên Giật chết, người khác đều chấn kinh, chỉ có ngươi sinh ra bi thương, đây là khác biệt. Người trung niên giật mình, khó có thể tin nói, lòng người biến hóa, ngươi cũng có thể hiểu rõ trong lòng bàn tay. Tô Dịch nói, thấy mầm biết cây, nhìn một chiếc lá mà biết mùa thu, tâm cảnh biến hóa, một thân khí tức tự nhiên khác. Nói xong, Tô Dịch chớp chớp mắt, đương nhiên, ta còn chưa lợi hại như vậy, sở dĩ tìm tới nơi này, đơn giản là vì, chúa tể trong thành này thật sự lưu danh ở trên Phong Thiên Đài, có thể đếm, trên đầu ngón tay, mà các hạ là một trong số đó. Bầu trời đầy sao, nhưng mặt trời chói chang chỉ có một. Ở Vấn Đạo Thành, Hồng Mông chúa tể giống như mặt trời chói chang trên trời. Người trung niên giật mình, cảm thán nói, có thể nhìn thấu một điểm này, đã rất không dễ, mà có thể ở sau khi nhìn thấu một điểm này. Lại có thể ngay lập tức tìm tới cửa, thì càng khó, bội phục. Giờ khắc này, người trung niên giống như thoải mái, khẽ thở ra một hơi. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, so sánh với kiếm khách lúc trước khinh thường nói một lời. Các hạ còn có thể nói chuyện với ta một phen, đáng giá. Tô Dịch cười cười, ngửa đầu uống cạn nước trà, nói, thời gian quý giá, không thể trì hoãn, đắc tội rồi. Thanh âm quanh quẩn trong quán trà lạnh lùng vắng vẻ này. Mà người trung niên thái dương ngả màu xương kia. Sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm vô cùng, một thân sinh cơ suy kiệt. Ánh mắt hắn tan rã, ngơ ngác nhìn về phía ngoài quán trà, cái gì cũng chưa nói, nhưng bóng người hắn lại như giấy vụn thiêu đốt, tiêu tán hết. Tô Dịch cúi đầu, nhìn về phía mặt bàn. Trên đó viết một câu, bút tích viết ngoáy, là dùng nước trà tiện tay viết xuống. Trong chữ viết kia tràn đầy ý bi thương mất mát. Lập tức, cái bàn trà này đột nhiên hóa thành vô số mảnh vụn rơi rào rào đầy đất. Tô Dịch nâng tay, ấm trà và hai cái chén trà lơ lửng trên không. Từ cổ hào kiệt, cái thế công danh luôn là không, mới tin hoa nở dễ dụng, bắt đầu biết đời người nhiều biệt ly. đây là lời người trung niên viết trên bàn. Tô Dịch nhấc lên ấm trà lơ lửng ở giữa không trung, hướng cái chén trà ban đầu thuộc về người trung niên kia rót một chén, sau đó rót xuống đất. Tạm biệt. Tô Dịch đứng dậy, ấm trà cùng hai chén trà nhẹ nhàng đáp ở trên một cái bàn trà bên cạnh. Hắn xoay người bước đi, một thanh âm già nua đột nhiên vang lên, vì sao không giết ta? Chỗ góc quán trà, Bất Lão Tẩu lúc trước vẫn luôn mệt mỏi ngủ thiếp đi đã lặng yên đứng lên, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Dịch đã đi đến trước cửa quán trà. Ngươi già rồi, so với giết ngươi, không bằng cứ ở lại quán trà này an hưởng lúc tuổi già, cần gì lại cố ý tìm chết. Tô Dịch nói xong, quay đầu nhìn Bất Lão Tẩu một cái, chẳng lẽ cứ phải chết ở trong tay ta mới tính là giải thoát. Một đoạn lời, quanh quẩn trong quán trà. Bất Lão Tẩu ngơ ngác đứng ở nơi đó, khuôn mặt già nua biến ảo một phen. Vạn cổ tới nay, hắn vẫn luôn ở Vấn Đạo Thành ngủ đông, chờ đợi. Quán trà như lao tù, khiến hắn khốn đốn đến nay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rốt cuộc, một ngày này đã đến. Nhưng Bất Lão Tẩu lại bỗng nhiên phát hiện, trong lòng mình lại hoàn toàn không còn hùng tâm tráng trí ngày xưa. Chỉ còn lại tràn ngập bàng hoàng, bất an cùng do dự. Không phải sợ chết, mà là ý chí cầu đạo, chấp niệm báo thù suốt đời, đã sớm thiết kích trầm xa, tiêu hao mày mòn hết. Thẳng đến khi nhìn thấy người trung niên kia chết, Bất Lão Tẩu lúc này mới bị kích lên một tia tâm huyết, quyết ý chịu chết mà chiến. Nhưng Tô Dịch liền giống như nhìn thấu tâm cảnh hắn, một đoạn lời mà thôi, như xé nát phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn. Vạn cổ thế gian, đều xưng hắn là Bất Lão Tẩu. Mà bây giờ, hắn cảm giác mình thật sự già rồi. Bất Lão Tẩu giọng khàn khàn. Cầu ngươi, chiến một trận với ta. Có thể chết ở dưới tay của ngươi, với ta mà nói, liền không đến mức thống khổ như vậy, sự có thể giải thoát rồi. Thanh âm im bặt. Hắn chợt phát hiện, bóng người Tô Dịch không biết khi nào đã sớm biến mất, toàn bộ quán trà trống trơn, vắng vẻ. Chỉ còn lại một mình hắn. Người ở trong phòng, gọi là tù. Quán trà này, quả thực tựa như một lao tù, khiến Bất Lão Tẩu khốn đốn không thể ra, ngay cả một thân ý chí cũng tiêu hao mày mòn hết, già rồi. Ngơ ngác đứng ở nơi đó một lúc lâu, bóng người Bất Lão Tẩu đột nhiên lảo đảo một cái, ngã ngồi xuống đất, trong miệng phát ra một tiếng giống phẫn hận, kiếm khách ngươi. Thật độc ác. Rất lâu trước kia, hắn từng thua ở dưới tay kiếm khách. Từ đó về sau, một hồi thảm bại đó đã thành bóng ma khó có thể xua đi suốt đời hắn. Với hắn mà nói, hôm nay nếu chết ở dưới tay chuyển thế chi thân của kiếm khách, có lẽ có thể thật sự giải thoát. Không chết là trừng phạt tàn nhẫn nhất đối với hắn. Tô Dịch chưa giết hắn. Cái này bị hắn cho rằng, Tô Dịch là cố ý muốn trừng phạt hắn như vậy, cố ý không cho hắn một cơ hội chết ở dưới kiếm. Khi một người ý chí tinh thần sa sút, thế mà cũng không dám không chút quay đầu đi nhất quyết sinh tử, người như vậy, quả thực già rồi. Tô Dịch đi ở trên đường phố, trong lòng cảm khái. Khi mất đi tâm cảnh sát phạt quyết đoán, cho dù là Hồng Mông Chúa Tể, nhất định cũng sẽ lãng phí cả đời, sẽ theo năm tháng trôi qua, mà từng bước một trầm luân. Mà đối với loại người này, sống tạm trên đời mà không chết, mới là chuyện tàn nhẫn nhất. Bất Lão Tẩu, lại già rồi. Hồng Mông Chúa Tể như vậy, còn có thể là Hồng Mông Chúa Tể. Lúc trước, Tô Dịch đã cho Bất Lão Tẩu cơ hội. Ở lúc ngồi đối mặt với người trung niên kia, Tô Dịch cùng người trung niên nhìn như đang nói chuyện phiếm, dáng vẻ đều rất bình tĩnh. Thực ra một thân đại đạo của hai người sớm ở trong vô hình kịch liệt giao phong. Ở lúc ấy, chỉ cần Bất Lão Tẩu có đảm phách ra tay, có lẽ thật sự có thể giết Tô Dịch một cái không kịp trở tay. Đáng tiếc, Bất Lão Tẩu do dự bồi hồi hồi lâu, cũng chưa làm như vậy. Cũng liền hoàn toàn bỏ lỡ một cơ hội định sinh tử với Tô Dịch. Đạo hạnh của ta vẫn có chút không đủ. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Lúc trước cùng người trung niên kia tiến hành đại đạo tranh phong, tất cả đều xảy ra ở trong vô hình. Hai người ngồi đối diện nói chuyện phiếm, đại đạo đôi bên thì ở trong vô hình tranh phong, chưa từng dẫn lên bất cứ một tia động tĩnh nào. Ở trong mắt người ngoài, cũng căn bản không phát hiện được một tia manh mối nào. Đáng tiếc. Ở lúc Tô Dịch thắng lợi, lại chung quy không khỏi tiết ra một tia khí lực, dẫn tới hủy diệt cái bàn trà kia bài trí ở giữa hắn cùng người trung niên. Đối với Tô Dịch mà nói, đây là đạo hạnh không đủ dẫn tới. Hả? Đột nhiên, Tô Dịch dương mắt, xa xa nhìn về phía ngoài thành. Toàn bộ Vấn Đạo Thành, có thể so với một tòa giới vực mênh mông, bốn phía tường thành kéo dài như thương long. Đường phố trong thành càng chẳng chịt dày đặc, phân bố như mạng nhện. Mà một khắc này, trên bốn bức tường thành kia, mặt tường tuyên khắc đủ loại chữ viết lặng yên sáng lên. Đủ loại kiến trúc trong thành, tựa như các ngôi sao thắp sáng, lặng yên xuất hiện ra khí tức đại đạo thần bí như cấm kỵ. Cả tòa thành, tựa như một tòa cấm trận thần bí, từ trong vạn cổ yên lặng bị đánh thức. Mà tất cả cái này, tuyệt đại đa số tu đạo giả trong thành hoàn toàn không phát hiện. Chỉ có các chúa tể cấm khu trong thành sinh ra một tia cảm ứng, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Nhưng cho dù là chúa tể cấm khu, cũng chưa từng thật sự cảm nhận được một loạt biến hóa này, chỉ có thể phát hiện toàn bộ vấn đạo thành tựa như lập tức thay đổi. Nhưng rốt cuộc nơi nào thay đổi, lại không cảm ứng được, nói không nên lời. Hắc Cẩu cũng phát hiện tất cả cái này, bất động thanh sắc quát to, đến, chúng ta tiếp tục bắt đầu mua bán. Mà cùng lúc đó, ngoài thành, phụ cận một đoạn tường thành từng lưu lại chữ viết của định đạo giả. Những tên kia, thật đúng là trông được không dùng được, làm bạn với họ, quả thực sỉ nhục của chúng ta. Nam tử áo xám tự xưng biệt danh là Xà Đấu thở dài một tiếng. Một loạt biến cố xảy ra ở trong thành, đã bị hắn thu hết đáy mắt. Hổ Dịch Kiếm Tiên, Tịch Dạ Chúa Tể, Thiên Giật Chúa Tể ba người chết, khiến hắn tuy cảm thấy bất ngờ, nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng chưa nói là chấn kinh bao nhiêu. Thẳng đến lúc nhìn thấy Bất Lão Tẩu cũng không dám chịu chết mà chiến, nam tử áo xám lại thiếu chút nữa bị tức quá mà cười. Bây giờ, ngươi biết Tô Dịch kia lợi hại bao nhiêu rồi chứ? Ánh mắt Xà Đấu nhìn về phía thiếu niên áo vải đay được gọi là Thanh Sung. Lúc ngày hôm qua, thiếu niên áo vải đay còn tính ở chỗ tường thành này ra tay đối với Tô Dịch, điều này ở trong mắt Xà Đấu, không thể nghi ngờ quá ngu xuẩn. Thiếu niên áo vải đay mím môi, nói, đối chiến với hắn, ta ít nhất sẽ không uất ức giống Bất Lão Tẩu. Ông lão đồ đen ốm yếu nhíu mày nói, Xà Đấu, trước mắt đã đánh rắn động cỏ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Xà Đấu vẻ mặt bình tĩnh nói, ba ở trong dọ, thời gian còn chưa muộn. Sát trận trong ngoài vấn đạo thành, đã sớm vận chuyển ở lúc này. Mà không có ai biết đến là, một tấm thiên la địa võng này nhằm vào chuyển thế chi thân của kiếm khách, sớm từ rất lâu trước kia đã bày ra. Tô Dịch lặng yên dừng lại. Ở trong tầm nhìn của hắn, vấn đạo thành vẫn như cũ là vấn đạo thành, nhưng tất cả đều đã xảy ra biến hóa. Một luồng thiên địa quy tắc cấm kỵ thần bí chợt xuất hiện, tựa như sáng lập ra một thế giới thần bí mênh mông, ngăn cách ở ngoài vấn đạo thành. Mà chính hắn, đã đặt mình trong thế giới này. Phóng mắt nhìn, phía trên bầu trời thế giới này bao trùm tầng mây hỗn độn thiêu đốt, bốn bề mờ mịt, không nhìn thấy điểm cuối. Mà dưới chân, là một mảng hư vô không bờ bến. Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, mình mất đi tất cả cảm ứng đối với bên ngoài, tựa như bị thiên đạo trục xuất, trở thành một kẻ tù tội của thế giới thần bí này. Thời không đã điên đảo thác loạn, không phân biệt rõ đông tây nam bắc. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía bầu trời. Tầng mây như hỗn độn đang hừng hực thiêu đốt, tựa như thiên hỏa đang dâng trào. So với bất cứ ánh nắng chiều nào của thế gian đều chói mắt hơn. Ở chỗ sâu trong tầng mây hỗn độn thiêu đốt kia, có một luồng lực lượng hủy diệt cấm kỵ thần bí đang cuồn cuộn, im ắng, chưa phát ra một chút tiếng vang nào, cực kỳ quỷ dị. Tô Dịch cầm bầu rượu uống một ngụm, lẩm bẩm, lấy thiên địa chu hư làm trận, lấy vấn đạo thành làm trận cơ, thiên địa như lồng giam, vây khốn người ta như tù, có chút thú vị nha. Vô số những tia những luồng mưa lửa từ trên trời giáng xuống. Mưa lửa hư ảo, chói sáng như thần huyết thiêu đốt. Khi rơi ở quanh bóng người Tô Dịch, vô số những tia những dòng mưa lửa kia chợt hóa thành một bóng người. Một bộ áo vải đay, lưng đeo hộp kiếm, rõ ràng là thiếu niên bị gọi Thanh Sung kia. Không giống với ngày hôm qua gặp nhau ở ngoài thành, thiếu niên áo vải đay lượn lờ ánh lửa hỗn độn chói mắt, khí thế vô cùng khủng bố. Tô Dịch nhíu mày. Ở trong cảm giác của hắn, một thân khí tức của thiếu niên áo vải đay này, vậy mà lại nghiễm nhiên hòa hợp một thể với toàn bộ thế giới. Rằng co với hắn, tựa như đang rằng co với toàn bộ thế giới. Keng! Vừa mới xuất hiện, thiếu niên áo vải đay nâng tay chộp một cái, hộp kiếm sau lưng nổ vang, lao ra một cây đạo kiếm màu đỏ sáng ngời như thiêu đốt. Ánh mắt hắn lạnh thấu xương, không nói một lời, vung kiếm chém ra. Trong một kiếm, thiên địa như thiêu đốt, tầng mây hỗn độn bao trùm trên bầu trời thì như nước lũ vỡ đê, trút xuống vô tận ánh lửa thiêu đốt. Lập tức, toàn bộ thế giới như thiêu đốt lên. Ngoài vấn đạo thành, Xà Đấu áo xám khoanh tay đứng ở nơi đó. Nói, lão độc trùng ngươi cảm thấy, Thanh Sung có bao nhiêu phần thắng? Ông lão áo bào đen ốm yếu lắc lắc đầu, nói, tốt nhất có thể thắng, đỡ cho người ta lại ra tay. Xà Đấu cười nói, ta cũng hy vọng như thế. Trận sát cục này nhằm vào Tô Dịch, bị hắn gọi là Thiên Lục. Thế giới thần bí kia vây khốn Tô Dịch, thì bị gọi là Thiên Lục chi giới, lấy lực lượng bổn nguyên vấn đạo thành, dẫn dắt một bộ phận chu hư quy tắc của Hồng Mông Thiên Vực sáng lập mà thành. Thế gian này hầu như đã không có ai biết. Xà Đấu là một trong các Hồng Mông chúa tể xây dựng vấn đạo thành. Lực lượng bổn nguyên của thành này là một khối hỗn độn phong thiên thạch thật sự. Vốn chính là từ trên phong thiên đài của Hồng Mông cấm vực đạt được. Mà lúc xây dựng thành này, tất cả bố cục cùng kiến trúc trong thành ngoài thành đều bao trùm cấm trận đồ án do Xà Đấu cùng nhiều vị Hồng Mông chúa tể khác liên thủ luyện chế. Tòa cấm trận này được gọi là Thiên Vấn, có thể hấp thu lực lượng của hỗn độn phong thiên thạch, cũng là chỗ trận cơ diễn hóa thiên lục chi giới. Có thể nói, thành này sở dĩ có thể sừng sững vạn cổ năm tháng mà chưa từng bị hủy, nguyên nhân là ở đây. Mà trong vạn cổ năm tháng này, không biết bao nhiêu tồn tại cường đại từng khắc lên tường thành chữ viết của mình. Ngay cả định đạo giả cũng từng để lại chữ trên đó. Mà đạo vận các chữ viết này chất chứa, cũng đã sớm dung nhập trong thiên vấn cấm trận, hóa thành một bộ phận quy tắc trật tự của thiên lục chi giới. Cho nên khi thật sự vận chuyển thiên vấn cấm trận, diễn hóa ra thiên lục chi giới, đại đạo thần vận của vô số cường giả vạn cổ tới nay, cũng có thể bị ngự dụng tùy theo tâm ý. Tựa như lúc này, bản thân thiếu niên áo vải đay chính là một vị hồng mông, chúa tể chứng đạo thời đại tiên thiên hỗn độn, hơn nữa là tồn tại cấp bậc đứng đầu. Khi hắn tiến vào thiên lục chi giới, tựa như chúa tể có thể mang tất cả chu hư quy tắc, tất cả đại đạo thần vận thiên lục chi giới hội tụ dễ dàng nắm giữ trong tay. Lực lượng bổn nguyên của toàn bộ vấn đạo thành cũng đều sẽ trở thành một bộ phận trong một thân đạo hạnh của hắn. Ở dưới tình huống cỡ này, xà đấu tự nhiên tràn ngập lòng tin đối với thiếu niên áo vải đay. Từ năm đó, sau khi xây dựng vấn đạo thành, đây vẫn là lần đầu tiên ta vận dụng thiên lục chi giới, có thể chết ở dưới trận này, chuyển thế chi thân của kiếm khách cũng có thể tự hào. Xà đấu lầm bầm. Ở trong cảm giác của hắn, thiếu niên áo vải đay thanh xung đã bắt đầu kịch liệt chém giết với Tô Dịch. Toàn bộ lực lượng thiên lục chi giới đều đã vận chuyển, bị một thân đại đạo của thanh xung ngự dụng. Mà Tô Dịch tựa như kẻ tù tội bị nhốt, đang gặp thiên phạt đến từ thiên lục chi giới. Ông lão áo bào đen được gọi là lão độc trùng cảm thán nói, trừ một ít lão gia hỏa hôm nay trấn thủ ở phụ cận phong thiên đài, ta thật sự nghĩ không ra, còn có ai có thể bị nhốt ở thiên lục chi giới này mà không chết. Xà đấu khẽ gật đầu, nếu là kiếm khách năm đó, trận này khẳng định không vây được hắn. Đáng tiếc, Tô Dịch hôm nay còn không thể so sánh với kiếm khách năm đó. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trước đó không lâu, định đạo giả sở dĩ truyền tin nói cho ta biết Tô Dịch sẽ đến vấn đạo thành, chính là cho rằng, ta có thể lợi dụng vấn đạo thành để thu thập Tô Dịch. Cũng bởi vậy, tha mới sẽ mang vị trí mình năm đó để lại chữ ở trên tường thành nói, cho ta biết. Xà đấu giọng điệu bình tĩnh nói, tha muốn mượn đao giết người, mà ta muốn nhanh chân đến trước, giành trước bắt Tô Dịch, đều có tính toán, cũng chưa nói là ai lợi dụng ai. Lão độc trùng đột nhiên nói, vì sao định đạo giả không tự mình ra tay? Xà đấu trầm mặc một lúc này mới nói, trên phong thiên đài kia, còn có chuyện định đạo giả càng coi trọng hơn. Lão độc trùng thử nói, con đường sinh mệnh. Xà đấu chưa phủ nhận, không cần nghĩ những thứ này, chờ bắt Tô Dịch, chúng ta tự có cơ hội đi chạm vào bí mật sinh mệnh. Mới nói tới đây, ánh mắt xà đấu lập tức, trở nên sáng ngời như đuốc, thanh xung chưa khiến ta thất vọng, tên kia sắp không chống đỡ được rồi. Tinh thần lão độc trùng rung lên, nhìn qua. Lúc này trong ngoài vấn đạo thành, vẫn như cũ có rất nhiều tu đạo giả, hoàn toàn chưa cảm nhận được bất cứ điều gì khác thường. Nhưng ở trong cảm giác của xà đấu cùng lão độc trùng, thì rõ ràng nhìn thấy chi tiết một trận đại chiến đang trình diễn, trong thiên lục chi giới kia. Thiếu niên áo vải đay thanh xung tay cầm đạo kiếm, một thân khí thế khủng bố vô cùng, như chúa tể thiên lục chi giới, đã hoàn toàn vây khốn Tô Dịch. Tô Dịch đã chạy không thể chạy, tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa, không ngừng bị thương, áo bào nhuốm máu. Thương thế trên người, cũng căn bản không thể giấu được ánh mắt xà đấu cùng lão độc trùng, hai người đều phán đoán ra. Không bao lâu, Tô Dịch chắc chắn gặp nạn. Tô Dịch này quả thực lợi hại, đặt ở thời đại tiên thiên hỗn độn, phần lớn hồng mông chúa tể cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Xà đấu cảm thán, bọn hổ dịch và tịch dạ, chết trái lại cũng không oan. Mà nếu cho Tô Dịch một ít thời gian nữa, hắn nói không chừng thực có khả năng trở thành kiếm khách thứ hai, vô địch ở trên phong thiên đài. Lão độc trùng nheo mắt, sau đó cười lạnh nói, không có khả năng. Thiên lục chi giới. Ngọn lửa hỗn độn thiêu đốt càn quét như thủy triều, ở dưới kiếm ý của thanh xung ngự dụng, lần lượt giận dữ chém ở trên thân Tô Dịch. Tô Dịch đã bị thương nghiêm trọng, bốn phương tám hướng sớm bị kiếm ý cùng lửa dữ dội vô cùng bao trùm. Như đặt mình trong lò luyện. Tô Dịch, ngươi xong rồi. Thanh xung trung quy không thể kiềm chế được sự phấn chấn trong lòng, cười to thành tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng từ khi khai chiến đến nay. Nguyên nhân rất đơn giản, chiến đấu đến bây giờ, Tô Dịch đã bị hắn hoàn toàn áp chế, sắp bị triệt để chấn áp. Đối với hắn kiếm tu như vậy mà nói, có thể ở trong đối chiến một trọi một chèn ép chuyển thế chi thân của kiếm khách đến mực này, tựa như đang lay động một thần thoại vô địch trên con đường kiếm đạo, trong lòng làm sao có thể không kích động. Thanh xung xuất kiếm càng thêm sắc bén, càng chiến càng dũng. Kiếm đạo của hắn hoàn toàn dung hợp với lực lượng quy tắc thiên lục chi giới, mỗi một kiếm chém ra, tựa như thay trời hành đạo. Không, là chúa tể lực lượng thiên đạo xuất kích. Loại cảm giác này khiến Thanh Sung bỗng sinh ra lòng tin tung hoành vô địch. Sớm từ thời đại tiên thiên hỗn độn, Thanh Sung đã từng đối chiến với kiếm khách, kết quả nếu không phải xà đấu liều mạng cứu giúp, hắn thiếu chút nữa chết thảm dưới tay kiếm khách. Nhưng bây giờ đã khác. Hắn đang lực áp chuyển thế chi thân của kiếm khách. Lửa thần càn quét, kiếm khí nổ vang. Lại một kiếm, mang Tô Dịch bổ lui ra ngoài, bóng người cũng bị rất nhiều thần diễm kiếm quang quét trúng, máu tươi văng tung tóe. Thanh Sung thần thái phấn chấn, bỗng sinh ra cảm giác thống khoái như báo thù rửa nhục. Mưu tính vạn cổ, ẩn nhẫn đến nay, không phải là chờ đợi giờ khắc này hôm nay. Chẳng qua, Thanh Sung vẫn chưa sơ ý, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tô Dịch, bội kiếm của ngươi đâu? Mệnh thư đâu? Luân hồi đâu? Vì sao không thấy ngươi thi triển ra? Thanh Sung quát to. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Thanh Sung đã cười tự hỏi tự đáp. Ta đến nói cho ngươi đáp án, chỉ cần thân hãm thiên lục chi giới, tất cả ngoại vật đều sẽ bị phong cấm. Chỉ có ta chúa tể như vậy, mới có thể muốn làm gì thì làm. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Ở trong mắt Thanh Sung, Tô Dịch đã là con thú bị nhốt chắc chắn thất bại, không dãy dụa được bao lâu. Muốn làm gì thì làm. Tô Dịch đột nhiên khẽ nói, chưa chắc nhỉ. Hắn quanh thân bị thương, áo bào xanh nhuộm đẫm màu máu, bộ dáng cực kỳ chật vật. Nhưng lúc này khi hắn mở miệng, trên mặt lại là một mảng trong suốt bình tĩnh, không buồn không vui, không kiêu không vội. Trên mặt Thanh Sung tràn đầy nụ cười, vậy ngươi trái lại dãy dụa một chút cho ta nhìn xem. Hắn ra tay càng thêm khủng bố, thiên địa như lò lửa lớn thiêu đốt, mà kiếm ý của hắn tựa như lửa than, có uy năng hủy diệt đốt hết chư thiên, luyện hóa tất cả. Không vội, đợi thêm một chút. Tô Dịch thuận miệng đáp lại. Ha ha, không làm được chính là không làm được, còn vịt chết mạnh miệng, ngươi thế này chỉ khiến ta xem thường ngươi. Thanh Sung ngửa mặt lên trời cười to. Tuy là đang nói chuyện với nhau, ở dưới hắn nắm giữ, lực lượng của thiên lục chi giới nghiễm nhiên như trời long đất lở, lần lượt công kích Tô Dịch, chém giết Tô Dịch liên tiếp bại lui, càng thêm không chịu nổi. Thanh Sung vẫn luôn cảm ứng thương thế trên người Tô Dịch. Hắn dám khẳng định, thương thế của Tô Dịch là thật, hơn nữa rất nặng, căn bản không phải ngụy trang. Cái này cũng khiến hắn càng thêm tự tin cùng ngạo nghễ. Không thể không nói, thực lực của ngươi quả thực rất không tệ, nếu đổi ở ngoài thiên lục chi giới, ta nhiều nhất cũng chỉ có 5 thành nắm chắc có thể chiến thắng. Ngươi, Thanh Sung khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc, đã không có nếu như. Một chớp mắt này, trong con ngươi hắn sát khí dâng trào, không những chưa từng lơi lỏng, ngược lại như liều mạng dốc hết toàn lực ra tay. Một đạo kiếm khí như cửu thiên đại nhật bùng nổ thiêu đốt, mang theo ánh lửa hỗn độn hừng hực thiêu đốt trong thiên địa, giận dữ chém ra. Không tệ, không tệ, một kiếm này cho dù không giết được Tô Dịch, cũng đủ khiến này không có sức dãy dụa nữa. Xà đấu thầm nghĩ. Thanh Sung quả thực chưa làm hắn thất vọng. Thủ đoạn, khí phách, tâm tính ở trong trận chiến này bày ra, đều có thể xưng không chê vào đâu được. Ta đã chờ thu lưới. Lão độc trùng cười mở miệng. Nhưng ở một cái chớp mắt đó một kiếm này của Thanh Sung chém xuống, Tô Dịch đột nhiên vươn ra tay trái thu ở trong cổ tay áo. Nhẹ nhàng búng vang ngón tay. Phành, phành. Cảm giác của xà đấu và lão độc trùng, đối với thiên lục chi giới nhất thời bị chặt đứt, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Không ổn. Đôi mắt hai người co lại, đột nhiên biến sắc. Lão độc trùng, ngươi đi thiên lục chi giới, mau. Xà đấu quyết định thật nhanh, ta hộ pháp cho các ngươi, cam đoan sẽ không để thiên lục chi giới hủy diệt. Được. Bóng người lão độc trùng lóe lên, liền biến mất ở chỗ cũ. Trong mắt xà đấu cuồn cuộn thần quang khiếp người, lặng yên vận chuyển một thân đạo hạnh. Kẻ thật sự vận chuyển thiên lục chi giới, không phải Thanh Sung, mà là xà đấu. Thanh Sung chẳng qua là có thể nắm giữ cùng ngự dụng thiên lục chi giới mà thôi. Mà lúc này, khi xà đấu toàn lực vận chuyển thiên lục chi giới, chợt phát hiện không thích hợp. Căn cơ của thiên lục chi giới ở Vấn Đạo Thành. Mà căn cơ của Vấn Đạo Thành thì ở Hỗn Độn Phong Thiên Thạch. Nhưng bây giờ, xà đấu chợt phát hiện có một luồng lực lượng thần bí đã bao phủ ở trên Hỗn Độn Phong Thiên Thạch, đang từng bước một tầm ăn dỗi quyền khống chế của mình đối với Hỗn Độn Phong Thiên Thạch. Đáng chết. Lập tức, sắc mặt xà đấu trầm xuống, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Thiên lục chi giới. Thanh Sung dại ra ở đó, vẻ mặt khó có thể tin. Năm ngón tay hắn nắm đạo kiếm cũng đang khẽ run. Ngay tại vừa rồi, hắn dốc hết tất cả chém ra một kiếm kia còn chưa thật sự phát uy, lại ở nửa đường đột ngột biến mất. Biến mất không chỉ là kiếm uy bản thân một kiếm này ẩn chứa, còn có ánh lửa hỗn độn thiêu đốt trong thiên địa kia, cũng tất cả đều ly kỳ biến mất không thấy. Một màn bất thình lình, khiến Thanh Sung thiếu chút nữa ngây ngốc. Tình huống gì vậy? Sao có thể như vậy? Nơi xa, nhìn Thanh Sung ngây ra như phỗng, Tô Dịch không khỏi cười khẽ một tiếng. Ngươi cứ thử chút nữa, còn có thể muốn làm gì thì làm hay không? Khi nói chuyện, Tô Dịch phủi phủi áo bào. Một thân thương thế cùng vết máu kia đều biến mất không thấy. Áo bào xanh như ngọc, không dính một hạt bụi, liền giống như chưa từng bị thương. Biến hóa như vậy, làm Thanh Sung càng thêm kinh sợ, ý thức được thiên lục chi giới này có loại biến cố nào đó mình không thể biết được xảy. Ra, lên, Thanh Sung giơ lên đạo kiếm trong tay. Quát khẽ một tiếng, ầm, kiếm ý ngút trời, kiếm uy mênh mông, nhưng lực lượng của cả thiên lục chi giới lại tĩnh mịch nặng nề, chưa từng có bất cứ phản ứng nào, tự nhiên không có khả năng bị Thanh Sung ngự dụng nữa. Lập tức, Thanh Sung biến sắc hẳn, thiên lục chi giới xảy ra vấn đề. Mà một chớp mắt này, bóng người Tô Dịch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nâng tay chộp một cái. Phanh! Đạo kiếm trong tay Thanh Sung bị Tô Dịch vươn tay cướp đi, lực lượng một cú cướp đoạt này đã chấn động Thanh Sung hộc máu, cả người lui ra mấy chục trượng. Ở dưới tình huống không thể mượn ngoại lực, cái này gọi là chỉ có thể nam thành nắm chắc có thể chiến thắng ta. Tô Dịch cười khẩy. Hắn bấm tay lau một cái, thanh đạo kiếm kia liền như đậu phụ bị nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vụn bay lả tả. Mà đạo kiếm bị hủy, khiến Thanh Sung gặp phải cắn trả, cả người run lên, trong miệng phát ra tiếng kêu rên bị đau, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch tới cực điểm. Ngươi! Thanh Sung chấn động giận dữ, kêu to, ngươi rốt cuộc làm như thế nào? Lúc trước, hắn ở trong đối chiến mạnh mẽ áp đảo Tô Dịch, ngạo nghễ vô địch, phong thái chói mắt, sao có thể ngờ được mới một chớp mắt, tất cả đều xảy ra nghịch chuyển. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, không có lực lượng thiên lục chi giới này, hồng mông chúa tể như ngươi, cũng không chịu nổi như vậy sao? Thanh âm còn quanh quẩn, Tô Dịch đột nhiên nhìn về phía xa. Lại thấy lão độc trùng áo bào đen đã bỗng dưng tới, xuất hiện ở trong thiên lục chi giới này. Thanh Sung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão độc trùng trầm giọng mở miệng. Khi nhìn thấy một màn ở đây, hắn nheo mắt, ý thức được không thích hợp. Tên này hắn. Thanh Sung vừa muốn nói gì, Tô Dịch cười nói, kế tiếp, ta để hai vị kiến thức một phen, cái gì gọi là muốn làm gì thì làm. Hắn vươn tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái. Bóng người Thanh Sung đột nhiên bị giam cầm tại chỗ, một thân đạo hạnh bị phong. Ấn, mặc cho dãy ruộng như thế nào đều không thể nhúc nhích mảy may. Hắn mở to mắt, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hầu như cùng lúc, lão độc trùng trực tiếp ra tay, lấy ra một cây trường mâu trắng như tuyết, cách không đâm về phía Tô Dịch. Vẻn vẹn một đòn, thế lớn lực trầm, lực lượng quy tắc khủng bố diễn hóa ra một hư ảnh băng ly ngẩng đầu lao xuống. Tô Dịch cùng mảnh thiên địa kia chỗ hắn đều bị hoàn toàn đông lại. Đổi làm thủy tổ khác, nhất định chỉ có thể ngồi chờ chết, bị một đòn này đâm chết. Lại thấy Tô Dịch chỉ nâng tay vung một cái. Thiên địa chấn động, hư không như mặt băng vỡ tan sụp đổ. Một đòn khủng bố đó của lão độc trùng bị dễ dàng lao đi, chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lão độc trùng biến sắc hẳn. Tuy một đòn này chưa được như ý, lại khiến hắn phát hiện, mình không thể nắm giữ cùng ngự dụng lực lượng quy tắc của thiên lục chi giới này. Căn bản không có bất cứ sự do dự nào, lão độc trùng xoay người đi luôn. Đã đến rồi thì chấp nhận đi. Thanh âm Tô Dịch vang lên ở trong thiên địa. Một câu mà thôi, thiên địa quy tắc chợt xảy ra biến hóa. Một đạo lực lượng quy tắc như hỗn độn từ trên trời giáng xuống. Hoàn toàn phong cấm đường lui của lão độc trùng. Phá! Lão độc trùng quát to, toàn lực ra tay. Một cây trường mâu trắng như tuyết quét ngang, phóng ra uy lực trời sập đất nứt. Nhưng, uy năng một đòn này của lão phóng ra, lại vô thanh vô tức bị hóa giải hết, hoàn toàn thất bại. Quỳ xuống! Thanh âm Tô Dịch vang lên lần nữa. Bóng người lão độc trùng như gặp thiên uy chấn áp, xương khớp hai đầu gối tan vỡ, cả người bị áp bách quỳ ở trên hư không, vẻ mặt đầy thống khổ. Sao có thể như vậy? Hắn chẳng lẽ đã cướp lấy quyền chúa tể đối với thiên lục chi giới? Thanh Sung thu hết đáy mắt tất cả cái này, kinh sợ nổi da gà. Thế này mới gọi là muốn làm gì thì làm. Tô Dịch lặng yên xoay người, nhìn về phía Thanh Sung. Nếu không tin, ngươi có thể nói xem bản thân muốn chết như thế nào, ta tạo điều kiện cho ngươi. Vẻ mặt Thanh Sung biến ảo không ngừng. Giờ phút này hắn và lão độc trùng đều bị giam cầm trấn áp, hoàn toàn không thể nhúc nhích, sao có thể không rõ, lần này hoàn toàn gặp hạn rồi. Trước mắt hy vọng duy nhất chính là xà đấu có thể kịp thời ra tay, nếu không hắn và lão độc trùng nhất định không có cơ hội sống sót. Ngươi nói, là thật hay không? Thanh Sung cắn răng mở miệng. Tô Dịch gật đầu nói, đương nhiên. Thanh Sung nói từng chữ một, được. Ngươi ta lấy kiếm đạo tranh phong, không mượn bất cứ ngoại lực nào, nếu ngươi có thể giết ta, ta tâm phục khẩu phục. Tô Dịch nói, có thể. Hắn vung tay áo bào, Thanh Sung nhất thời khôi phục tự do. Thanh Sung như không ngờ. Tô Dịch lại đáp ứng thống khoái như thế, sau khi giật mình, lúc này mới nói, ngươi nếu đổi ý làm sao bây giờ? Tô Dịch nâng tay chộp một cái, một mảng kiếm khí ngưng tụ ở lòng bàn tay, ngươi cứ thử xem. Thanh Sung nheo đôi mắt, không chút do dự ngay lập tức vận chuyển toàn bộ đạo hạnh, hơn nữa thi triển ra bí pháp cấm kỵ sẽ mang đến cắn trả nghiêm trọng, cho tính mạng bổn nguyên, của mình. Một thân kiếm ý của hắn như sôi trào dựng lên ngút trời, mỗi một tấc lỗ chân lông đều đang tung bay kiếm khí. Mạnh đến mức khiến lòng người run sợ. Nhưng ngay lúc này, Tô Dịch tay cầm kiếm khí, người đi theo kiếm, lóe lên ngang trời. Thanh Sung chợt trừng lớn đôi mắt. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn về phía thân thể mình. Chỉ thấy một vết kiếm từ chỗ ngực mình thẳng tắp hạ xuống, Đầu tiên là một thân lực lượng hộ thể kia của mình vỡ ra, ngay sau đó áo bào vỡ ra. Sau đó làn da, máu thịt, xương khớp, nội phủ đều vỡ ra. Cái này, ánh mắt Thanh Sung ngơ ngẩn. Hắn không thể tưởng tượng mình sao ngay cả một kiếm cũng không ngăn được. Mà trong đầu thì hiện ra một màn năm đó thua ở dưới tay kiếm khách. Năm đó ở trên Lệ Tâm Nhai, hắn cùng nhiều vị hồng mông chúa tể khác liên thủ ra tay, lại bị kiếm khách thoải mái đánh bại. Mà lúc ấy, kiếm khách chỉ ra một kiếm. Dưới một kiếm đó, sáu vị hồng mông chúa tể hóa thành tro bụi, hai vị hồng mông chúa tể bị trảm một thân đạo hạnh, hoàn toàn trở thành phế nhân. Chỉ có hắn ở dưới xa đấu cứu trợ, may mắn nhặt về một mạng. Nhưng ở lúc ấy, hắn cũng bị hủy đạo thể, thần hồn tổn hại, ngay cả xà đấu cứu hắn một mạng, cũng bị chém mất đầu. Một kiếm như vậy, cho dù trải qua vạn cổ năm tháng, vẫn như cũ khiến Thanh Sung mỗi khi nhớ tới liền cảm thấy không ngăn được sự sợ hãi. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, hôm nay cách vạn cổ năm tháng, làm chuyển thế chi thân của kiếm khách, Tô Dịch thế mà lại ở trong một kiếm này, đã chém mình. Thanh Sung gian nan quay đầu. Hắn biết, Tô Dịch ngay ở phía sau mình cách đó không xa. Nhưng chỉ là một động tác quay đầu, đã khiến Thanh Sung không làm được, dẫn tới khi cổ xoay đến một nửa, cả người hắn đột nhiên từ giữa vỡ ra. Sau đó, hai nửa thân thể vô thanh vô tức hóa thành cho kiếp bay là tả đầy trời. Thẳng đến trước khi chết, khóe mắt Thanh Sung mới nhìn thấy một bóng người kia đứng phía sau. Một chớp, mắt đó, hắn giống như nhìn thấy kiếm khách trong trí nhớ, cùng một bóng người kia dần dần trọng điệp ở cùng một chỗ. Nơi xa, lão độc trùng quỳ ở trên mặt đất thấy một màn này, không khỏi đau thương. Mặt như màu đất, lão thẳng đến giờ phút này cũng không nghĩ ra, rõ ràng Thanh Sung chiếm hết thượng phong vì sao sẽ thua. Thiên lục chi giới rõ ràng bị xà đấu nắm giữ, lại vì sao sẽ bị Tô Dịch nắm giữ. Trong lòng quá nhiều nghi hoặc dẫn tới lão độc trùng, giờ phút này đã không nhắc lên nổi bất cứ ý niệm phản kháng nào. Tô Dịch chỉ nhìn lão độc trùng một cái, liền nâng tay vung một cái, gạt bỏ lão độc trùng ngay tại chỗ. Vấn đạo thành. Ngoài thành, xà đấu thở dài một tiếng. Hắn đã dốc hết thủ đoạn thử, cũng không cách nào nắm giữ một khối hỗn độn phong thiên thạch kia nữa, cũng chẳng khác nào hoàn toàn mất đi nắm giữ đối với thiên lục chi giới. Căn bản không cần nghĩ hắn đã biết, Thanh Sung cũng tốt, lão độc trùng cũng thế, nhất định đã gặp nạn. Không ngờ, chuyển thế chi thân của kiếm khách thế mà đã mạnh đến bực này. Xà đấu ý thức được, lần này sở dĩ thua, xét đến cùng là mình hiểu biết đối với Tô Dịch quá ít, dẫn tới ở trong vạn cổ năm tháng này nhìn như làm vạn toàn chuẩn bị, cuối cùng cũng thất bại trong gang tấc. Ta bây giờ đại khái đã rõ, năm đó các ngươi những kẻ này có thể, từ dưới tay kiếp trước của ta tìm được đường sống trong chỗ chết, không ở chỗ các ngươi lợi hại bao nhiêu, mà ở chỗ kiếp trước của ta khinh thường xuất kiếm tiếp. Vô thanh vô tức, bóng người Tô Dịch xuất hiện ở cách đó không xa, một tay cầm bầu rượu, lặng lặng nhìn xà đấu. Xà đấu cười nói, trước khi giết ta, tính làm nhục ta trước một phen. Hắn dáng vẻ chấn định thong dong như cũ. Tô Dịch khẽ lắc đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bầu trời. Như lẩm bẩm nói, ta tới vấn đạo không có lời gì khác, mây ở trời xanh nước ở bình, suy nghĩ khác nhau, tầm mắt cũng khác nhau, nào cần cố ý làm nhục ngươi. Nụ cười trên mặt xà đấu động lại. Hắn sao có thể nghe không ra ý tứ trong lời Tô Dịch. Mây ở phía trên trời xanh, nước ở trong đáy bình. Kẻ trước nhìn hết trời xanh. Người sau chỉ có thể nhìn thấy một cái thế giới miệng bình nho nhỏ. Tầm mắt cao thấp, tự nhiên khác nhau. Ngoài tường thành, sắc trời u ám, không khí nặng nề. Xà đấu trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói, ngươi có biết, nếu ngươi chưa từng nắm giữ hỗn độn phong thiên thạch của vấn đạo thành, sẽ ý nghĩa thế nào hay không? Tô Dịch liếc nhìn xà đấu một cái, ngươi nói xem. Xà đấu ngẩn ra, sau đó tự giễu nói, cũng đúng, nếu không phải khám phá nguyên do trong đó, ngươi lại nào có thể sống sót đi ra? Chỗ lợi hại thật sự của thiên lục chi giới, ở trên tám chữ phong cấm ngoại vật, ngăn cách thiên đạo này. Nếu Tô Dịch trước đó chưa từng nắm giữ hỗn độn phong thiên thạch, cho dù hắn có thể lần lượt đánh bại Thanh Sung, cũng không cách nào thật sự giết chết Thanh Sung. Bởi vì chỉ cần thiên lục chi giới còn, Thanh Sung liền không phải chết. Cuối cùng, nhân vật cường đại nữa, cũng sẽ kiệt sức, bị nhốt chết trong đó. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Dịch sớm đã khám phá một điểm này, ở lúc đối chiến với Thanh Sung, đã đang thử nắm giữ hỗn độn phong thiên thạch. Hơn nữa cuối cùng còn thành công. Nhưng biết thì biết, xà đấu vẫn nhịn không được hỏi, có thể nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào hay không? Tô Dịch thuận miệng nói. Ở Vân Mộng Trạch, kiếp trước của ta từng trấn áp 9 khối hỗn độn phong thiên thạch. Một câu nhẹ tênh, đã khiến xà đấu giật mình hiểu ra. Hắn bật cười ra tiếng, cảm thán nói, thì ra là thế. Tô Dịch thì nói, lúc trước ngươi vốn có cơ hội rút lui trước một bước, lại lựa chọn lưu lại. Tất nhiên là có con bài chưa lật khác, cũng đã đến lúc này, vì sao còn không rút ra? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. ánh mắt giả đấu vi diệu, nâng tay chỉ tường thành cách đó không xa. Định đạo giả từng nói cho ta biết, một khi xảy ra biến cố không thể vãn hồi, chỉ cần lấy một loại bí pháp đặc thù đánh thức chữ viết tha lưu lại ở trên tường thành, tự có thể giúp ta hóa giải nguy cơ. Tô Dịch nheo đôi mắt, trong đầu nhớ tới thân ta nếu là ta, sinh tử nên tự do câu này. Lại thấy xà đấu lắc đầu nói, chẳng qua, ta đã nghĩ thông rồi, so với mang hy vọng gửi gắm ở trên lực lượng của định đạo giả, chẳng bằng cùng đạo hữu nhất quyết cao thấp, như thế cho dù chết trận, với ta mà nói, cũng có thể không tiếc. Tô Dịch không khỏi có chút bất ngờ, vì sao? Xà đấu cười lên, dùng đầu ngón tay chọc chọc lên ngực mình, trong lòng ta cũng có khí chất ngạo nghễ, nào cam tâm bị định đạo giả coi ta là đao, mượn để giết địch. Sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía vấn đạo thành, mặt khác, ta cũng không muốn để vấn đạo thành bị phá hủy từ đây, dù sao. Thành này chịu tải, không chỉ tâm huyết một mình xà đấu ta, ở Hồng Mông thiên hạ hôm nay, càng là một chỗ thánh địa vấn đạo trong lòng tu đạo giả thế gian. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, trên mặt có một mảng hào quang khác, chỉ cần vấn đạo thành còn, tu đạo giả thế gian này tới phong. Thiên đài vấn đạo, phải nhớ tới chỗ tốt của ta, như thế, là đủ rồi. Tô Dịch nhớ tới những chữ viết kia từng ở trên tường thành nhìn thấy, trong đó không thiếu một ít tồn tại cường đại quen thuộc để lại, ngay cả định đạo giả cũng từng để lại chữ trên đó, không khỏi gật gật đầu. Quả thực, ở Hồng Mông thiên vực này, ý nghĩa tồn tại của vấn đạo thành, sớm đã không giống với ngày xưa. Gọi nói là thánh địa vấn đạo, quả thực danh xứng với thực. Đạo hữu nếu không ngại, trái lại cũng có thể để lại chữ ở trên tường thành. Xà đấu nói, trước khi phân sinh tử với ngươi, nếu có thể chứng kiến một màn này, vinh hạnh của ta. Tô Dịch lắc lắc đầu, không cần thiết. Xà đấu vốn có chút thất vọng, nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên đã có chút hiểu. Ngã lai vấn đạo vô dư thuyết, vân tại thanh thiên thủy tại bình. Lúc trước, Tô Dịch từng nói như thế. Xà đấu để ý, là nửa câu sau, lại đã quên nửa câu đầu kia, mới là hình dung tâm cảnh của Tô Dịch. Đạo không thể nói, không cần nói nó. Đến vấn đạo, làm nào cần đáp nó. Xà đấu trầm ngâm một lúc lâu, nhịn không được cười nói. Đạo không thể nói, hỏi ở bản tâm, mà đáp không lời. Nhưng đạo hữu vẫn là đã nói, xem ra tìm hiểu đối với đại đạo, còn chưa thật sự viên mãn. Đạo đã không thể nói, thì không cần nói, vừa nói thì không phải hàm ý ban đầu của đạo. Cái này gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo. Không phải thường đạo, thì không là đạo thật sự nữa. Tô Dịch nghe vậy, cười nói, lợi hại. Đã vấn đạo vô dư thuyết, lại nói vân tại thanh thiên thủy tại bình đã rơi xuống tiểu thừa. Một chớp mắt này, Tô Dịch đột nhiên sinh ra xúc động, có chút rõ kiếp thứ nhất vì sao sẽ trầm mặc như vậy. Đại đạo trong lòng, cũng không thể nói. Đi thiên lục chi giới chiến một trận. Xà đấu hỏi. Vị Hồng Mông chúa tể không thể hiện nhiều ra ngoài này, trên người đột nhiên dâng lên một phần đại đạo thần vận mênh mông như trời xanh. Tô Dịch nói, mời. Vấn đạo thành. Phụ cận thanh vân đài. Ta ra năm tổ linh căn, ai tranh lão tử cho người đó. Ngươi cho một cái thử xem. Bổn tọa nói luôn ở đây, phong thiên nghiệp quả này bổn tọa nhất định phải có, dù đập nồi bán sắt cũng sẽ không tiếc. Ta ra 6 cái. Bỏ đi, đợi một chút nữa. Giữa sân các loại tiếng đấu giá vang lên, rất kịch liệt. Phụ cận vô số tu đạo giả nhìn mà mở rộng tầm mắt. Hắc cẩu thì lòng không ở đây. Tính tới trước mắt, nó đã bán ra 6 cái phong thiên nghiệp quả, đổi lấy 25 tổ linh căn, thu hoạch đã xa xa vượt qua nó đánh giá. Có chúa tể cấm khu vì lấy được một phong thiên nghiệp quả, không tiếc ngay lập tức hướng một ít bạn tốt mượn tổ linh căn, không ngừng đấu giá, cạnh tranh lẫn nhau với người khác. Hắc cẩu tự nhiên vui vẻ nhìn điều này xảy ra. Nhưng, nó lại không cao hứng nổi, trong lòng vẫn luôn lo lắng tình cảnh của Tô Dịch. Thẳng đến lúc bán ra phong thiên nghiệp quả thứ 9, Hắc cẩu cùng các chúa tể cấm khu ở đây tất cả đều sinh ra cảm ứng. Phát hiện toàn bộ vấn đạo thành giống như đã xảy ra biến hóa vô hình nào đó. Không đợi làm rõ, ngay sau đó, một bóng người đã lặng yên xuất hiện ở bên cạnh Hắc cẩu. Một bộ áo bào xanh, tuấn giật xuất trần. Chính là Tô Dịch. Không khí nơi đây đột nhiên lắng xuống. Các chúa tể cấm khu kia đều theo bản năng thu liễm một thân khí tức. Hắc cẩu thì mừng rỡ, lo lắng trong lòng bị quét sạch. Chuyện như thế nào? Tô Dịch hỏi. Hắc cẩu vội vàng nói, chỉ còn lại có một cái phong thiên nghiệp quả còn chưa chào hàng. Tô Dịch ừm một tiếng, nói, ta về khách sạn trước, người lát nữa đi tìm ta. Vâng. Hắc cẩu sảng khoái đáp ứng. Tô Dịch xoay người mà đi. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người hắn biến mất, các chúa tể cấm khu ở đây theo bản năng đều nhẹ nhàng thở ra, tựa như bỏ đi được một tảng đá lớn đè ở trong lòng. Hắc cẩu thì nhếch miệng cười nói, đến, chỉ còn lại một cái phong thiên nghiệp quả cuối cùng, bắt đầu đấu giá. Trên đường quay về khách sạn, Tô Dịch chắp tay sau lưng, một mình đi qua ở giữa phố ngõ cổ xưa. Đột nhiên, hắn nhíu mày, kịch liệt ho khan một phen, khóe môi lặng yên chảy ra một vết máu. Tô Dịch dùng ngón cái nhẹ nhàng lau vết máu, trên mặt không khỏi hiện lên một phần biểu cảm vi diệu. Xà đấu đã chết. Lúc trước trong chém giết với xà đấu, cũng khiến Tô Dịch bị thương nặng, tính mạng bổn nguyên cũng tổn hại. Cho dù lấy lực lượng niết bàn chữa trị, trong thời gian ngắn cũng khó khôi phục lại. Trách không được kẻ này năm đó có thể ở dưới kiếm của kiếp thứ nhất cứu đi Thanh Sung, chiến lực của hắn quả thực không tầm thường. Tô Dịch thầm nghĩ, một đòn trước khi chết của xà đấu, mạnh đến mức làm Tô Dịch cũng cảm thấy kinh diễm, cũng gây cho Tô Dịch bị thương nặng. Trước khi chết, xà đấu lại cười to, vô cùng khuây khỏa. Hắn nói, Tô Dịch vốn có thể lợi dụng lực lượng thiên lục chi giới hóa giải một đòn này, cũng vốn có thể không cần thừa nhận bị thương nặng như vậy, lại không vận dụng, quả thực quá ngốc. Tô Dịch chưa hé răng. Một câu cuối cùng xà đấu nói là, đại đạo tranh phong, nên ngốc như vậy. Thanh âm còn quanh quẩn, xà đấu đã hóa thành tro bụi. Hôm nay hành tẩu trong vấn đạo thành này, nhìn mọi thứ trong thành, Tô Dịch rốt cuộc biết, vì sao xà đấu bằng lòng lưu lại tiến hành cùng mình một hồi đại đạo tranh phong, nhất quyết sinh tử như vậy. Vì vấn đạo thành, chỉ cần vấn đạo thành còn, tâm huyết suốt đời của xà đấu hắn liền còn, thiên hạ này đời đời sẽ không quên tên xà đấu hắn. Tô Dịch từng nghe người ta nói một câu như vậy, một người thật sự chết đi, không phải tính mạng bị hoàn toàn hủy diệt, mà là bị người đời quên đi. Có đôi khi, ý nghĩa của tử vong cũng không chỉ là tiêu vong, còn phải xem hắn để lại cái gì ở thế gian này hay không. Cứ như vậy bước chậm ở trong thành, khi đi qua một phố ngõ, lại thấy một đám con nít ngồi xổm trong góc, ở trên đất vẽ một cái bàn cờ, đang chơi cờ năm quân. Một trò chơi kiểu đánh cờ đơn giản như vậy, lại chơi quên cả trời đất, hô to gọi nhỏ. Mỗi đứa bé đều đắm chìm ở trong loại bầu không khí đó, kẻ thắng lợi hoa chân múa tay vui sướng, kẻ thua vẻ mặt đầy không cam lòng. Tất cả đều phát ra từ trong lòng. Tô Dịch đi qua, cười tủm tỉm ngồi xổm xuống, để ta tới một ván. Ngươi là ai hả, người lớn như vậy rồi, còn vô giúp vui với chúng ta, đi chỗ nào mát mẻ đi. Một đứa nhóc mập khỏe mạnh kháu khỉnh trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, đi đi đi, mau đi đi. Tô Dịch cười nói, như vậy đi, ai nếu có thể thắng ta, ta mời người đó ăn, chỉ cần vấn đạo thành này có, đều có thể chọn. Ai thèm? Một đám con nít vẻ mặt khinh rẻ, đối với bọn nó trẻ con tuổi này mà nói, tính ham chơi lớn nhất, ham muốn đối với ăn uống căn bản không có hứng thú. Tô Dịch giật mình, vò đầu nói, vậy các ngươi như thế nào mới đáp ứng ta chơi một ván? Tên nhóc mập kia mắt đảo như răng lạc, nói, ngươi nếu thua, bái ta làm đại ca, về sau nghe hiệu lệnh ta, như thế nào? Một bên, một tiểu cô nương bím tóc sừng dê thì giọng thanh thúy nói, không được, để ta đến trước, hắn nếu thua, phải bái vào bá thiên bang của ta. Nhóc mập nhất thời cười lấy lòng nói, bang chủ nói rất đúng. Tô Dịch không khỏi vui vẻ, không nhìn ra, tiểu cô nương này thế mà còn là bang chủ bá thiên bang. Tiểu cô nương khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt liếc xéo Tô Dịch, có dám hay không? Tô Dịch cười nói, có gì không thể. Ta là người lớn, cũng không bắt nạt ngươi, cho ngươi đến trước. Trong con ngươi tiểu cô nương nổi lên một mảng hào quang giảo hoạt, có thể. Quy tắc của cờ năm quân đơn giản nhất. Đừng nói trẻ con, dù là các phàm phu tục tử kia, đều có thể tinh thông. Nhưng cũng chính bởi vì quy tắc đơn giản nhất, cho dù là thần tiên tự mình xuống sân, nếu theo quy tắc chơi cờ, cũng nhất định không chiếm được bất cứ món hời nào. Đổi lại mà nói, cho dù là Tô Dịch đạo hạnh như vậy, ở trong quy tắc cờ năm quân đánh cờ, cũng không có ưu thế gì, tất cả đều phải lần lượt đánh cờ. Quả thật, hắn có thể tính ra tất cả hướng đi của đường cờ. Nhưng đám con nít này có thể chơi đùa ở trong vấn đạo thành, bản thân đã không phải trẻ con nhà bình thường có thể so sánh, tự nhiên cũng có thể làm được một bước này. Như vậy ở lúc đánh cờ, mọi người đều ở hàng ngũ bình đẳng, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Rất nhanh, Tô Dịch cùng tiểu cô nương bắt đầu đánh cờ. Một đám con nít ở một bên hô to gọi nhỏ, có đứa trợ uy cho tiểu cô nương vị bang chủ bá thiên bang này. Có đứa như ông cụ non chỉ điểm Tô Dịch nên đánh cờ như thế nào. Tỏ ra rất náo nhiệt. Trên mặt Tô Dịch vẫn luôn treo ý cười, cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất, thích thú. Rất nhanh, tiểu cô nương bím tóc sừng dê thua. Đám con nít phụ cận hoặc uể oải, hoặc phẫn uất, hoặc trấn an bang chủ thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Nhóc mập thì lớn tiếng nói, nếu ta thắng, tôn ta làm bang chủ như thế nào? Bốp, tiểu cô nương dứt khoát lưu loát tát nhóc mập một cái, muốn tạo phản. Bá thiên bang có ta, ngươi đừng mơ lật trời. Nàng trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, đánh cờ với con nít, thắng mà không võ, có dám thêm một ván không? Tô Dịch cười nói, có thể, nhưng nếu ta thắng, nên nói như thế nào? Tiểu cô nương mặt mày đau khổ, sau một lúc lâu mới cắn răng nói, thôi, nếu ngươi có thể thắng ta, để ngươi gia nhập bá thiên bang, trở thành phó bang chủ. Phó bang chủ? Tô Dịch giờ khóc giờ cười. Đám con nít kia thì như nổ tung, đều tỏ vẻ không cam lòng, mãnh liệt từ chối an bài như vậy. Tiểu cô nương vỗ đầu gối, tất cả câm miệng. Đám con nít kia nhất thời câm như hến. Uy phong tới cực điểm rồi. Lúc này, tiểu cô nương lại bắt đầu đánh cờ với Tô Dịch. Một lần này tiểu cô nương cực kỳ chuyên chú, cuối cùng thế mà thắng. Lập tức tiếng hoan hô vang lên, đám con nít kia đều nhảy nhót không thôi. Tiểu cô nương càng ngạo nghễ nói, đáng tiếc nha, ngươi còn chưa đủ tư cách trở thành phó bang chủ, như vậy đi, ngươi trước hết gia nhập Bá Thiên Bang, về sau đi theo bên người ta, đảm bảo ngươi ăn no uống say. Tô Dịch nghe mà vui vẻ, nói, được. Tiểu cô nương nhanh chóng từ cổ tay áo lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút, hỏi, ngươi tên là gì, ta viết lên trên cho ngươi. Sau đó ngươi ký tên in dấu tay, về sau chính là người của Bá Thiên Bang rồi. Tô Dịch ngẩn ngơ, trò chơi trẻ con mà thôi, còn có thể cụ thể như thế. Ánh mắt hắn đảo qua, chỉ thấy trên tờ giấy kia viết hơn 10 cái tên, bên trên cùng viết tên bang chủ Cổ Kim Chiếu. Dưới đó là đám tả hữu hộ pháp, trưởng lão chấp sự. Bang chúng tầm thường thì chỉ vẻn vẹn mấy người. Nói mau đi. Tiểu cô nương thúc giục, như thế nào, không coi trọng Bá Thiên Bang chúng ta. Nói cho ngươi, có thể có tư cách gia nhập Bá Thiên Bang, là phúc người khác tu 8 đời không được. Tô Dịch cười nói, Tô Dịch. Ánh mắt hắn đang lưu ý Cổ Kim Chiếu cái tên này. Cũng không biết cha mẹ tiểu cô nương bím tóc sừng dê là ai, vậy mà lại đặt một cái tên khí quán cổ kim như vậy. Chiếu, ý nhật nguyệt trên không. Cái tên này, tự nhiên là hy vọng tiểu cô nương như nhật nguyệt chiếu rọi cổ kim, khiến Tô Dịch cũng nhịn không được để ý thêm một phen. Tô Dịch, tiểu cô nương vừa viết một chữ tô, gãi gãi đầu, dịch nào? Dịch của đối dịch. Không biết viết, người viết đi. Tiểu cô nương đưa giấy cùng bút cho Tô Dịch. Tô Dịch cũng không khách khí, tùy tay viết một chữ dịch. Đám con nít này tự nhiên nhìn không ra một chữ như vậy có hàm ý gì, nhao nhao cười chúc mừng Tô Dịch. Mau, gọi ta một tiếng hộ pháp. Ta là trưởng lão, về sau ngươi theo ta lăn lộn đi. Tô Dịch, đừng xem ngươi lớn tuổi, nhưng về sau nếu gặp cái gì phiền toái, ta tự có thể giúp ngươi dẹp yên. Đám con nít kia kéo Tô Dịch, hận không thể khiến Tô Dịch lập tức bái bọn nó làm đại ca. Đều tránh ra, ta đến nói bang quy một chút. Tiểu cô nương vội ho một tiếng, ra vẻ bà cụ non. Tô Dịch cười chắp tay. Rửa tai lắng nghe. Nơi xa, một đám con nít đều ngồi nghiêm chỉnh, tỏ ra nghiêm túc như thật. Kế tiếp, tiểu cô nương nói xong băng quy, lại lấy ra một tấm lệnh bài gỗ, đưa cho Tô Dịch, dương dương đắc ý nói, nè, đây là lệnh bài của Bá Thiên Bang chúng ta, do ta tự mình luyện chế, trên trời dưới đất độc nhất một phần. Về sau hành tẩu giang hồ, tu hành đại đạo, gặp phiền toái chỉ cần lấy ra lệnh này, bất cứ phiền toái nào cũng có thể giải quyết dễ dàng. Tô Dịch cười tiếp nhận, lệnh bài gỗ rất tầm thường. Mặt trước viết Bá Thiên Bang ba chữ viết ngoáy vặn vẹo như chó bò, mặt sau thì viết một chữ chiếu. Hắc cẩu từ nơi xa đi tới. Tô Dịch thấy vậy, cũng không chỉ hoãn nữa, vươn người đứng dậy, cười chắp tay nói, bang chủ, ta còn có việc, đi trước một bước. Tiểu cô nương ngẩn ngơ, bĩu môi nói, ta còn chưa chơi đủ đâu. Chơi một ván nữa. Tô Dịch bật cười, nghĩ một chút, lấy ra bói toán tinh bản, đưa cho tiểu cô nương, đây là một chút tâm ý của thuộc hạ, chơi rất vui, còn xin bang chủ vui lòng nhận cho. Tiểu cô nương tiếp nhận bói toán tinh bản, mặt mày hớn hở, vẫn là ngươi hiểu chuyện nhất. Được, ta nhận. Đám con nít khác hâm mộ đến chảy nước miếng. Nhóc mập kia ồn ào, Tô Dịch, ngươi cũng cho chúng ta một ít đồ chơi chứ. Còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, tiểu cô nương đã nổi giận nói, lời vô sỉ như vậy cũng nói ra, ta xem ai dám lấy. Đám con nít nhất thời im tiếng. Tô Dịch thì cười phất phất tay, sải bước mà đi. Đám con nít kia không có cảm khái ly biệt gì, cũng căn bản không biết lần này từ biệt ý nghĩa cái gì. Sớm súm lại ở bên cạnh tiểu cô nương Cổ Kim Chiếu, bừng bừng hứng thú bắt đầu lắc qua lắc lại bói toán tinh bản. Chỉ có tiểu cô nương vươn cổ nói, Tô Dịch, đừng quên đeo cho tốt Bá Thiên lệnh bài, về sau ngươi không cần sợ cái gì nữa, bởi vì có Cổ Kim Chiếu ta bảo kê ngươi. Tô Dịch sảng khoái đáp ứng. Lúc này, Hắc Cẩu đi lên đón, khó có thể tin nói, nghĩa phụ, ngài vừa rồi vẫn luôn chơi với những tiểu gia hỏa kia. Nó sớm quay về khách sạn, nhưng lại không tìm thấy Tô Dịch, cuối cùng mới tìm tới nơi này, chưa từng nghĩ, Tô Dịch lại ở chung một chỗ với một đám con nít. Hơn nữa nghe được đoạn lời kia của tiểu cô nương, Hắc Cẩu cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tiểu nha đầu này, rất có khí phách nha. Tô Dịch liếc Hắc Cẩu một cái, có gì không thể. Nói xong, hắn từ từ cất bước, tâm tình không hiểu sao cảm thấy một loại bình tĩnh cùng vui sướng chưa bao giờ có. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đại đạo chí giản. Trẻ con chân thành nhất. Thế gian ồn ào, phần lớn là tự tìm phiền não mà thôi. Tựa như lúc trước tâm huyết dâng trào đánh cờ với đám con nít kia, nhìn như rất không đứng đắn, lại khiến Tô Dịch có thu hoạch khác. Cờ năm quân, đơn giản cỡ nào. Nhưng chỉ cần làm việc ở trong quy tắc, càng là quy tắc đơn giản, ngược lại càng có thể áp chế không công bằng. Như đánh cờ năm quân, Hồng Mông Chúa Tể đối mặt quy tắc đơn giản nhất kia, có một thân đạo hạnh cùng trí tuệ vô ích, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không khác gì đám con nít kia. Điều này làm Tô Dịch lập tức nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Thiên đạo quy tắc của thiên hạ này, làm sao không phải một bàn cờ? Đại đạo chí giản, lại có thể hay không nghĩ ra một biện pháp, để giữa tiên phàm đều có thể ở trên bàn cờ có được một vị trí của mình. Nếu có thiên đạo quy tắc tương tự cờ năm quân như vậy, có thể khiến tiên cùng phàm ở trong công bằng tương đối hay không? Càng cân nhắc, Tô Dịch càng cảm giác chuyến đi lần này không tệ. Hắc cẩu đi theo phía sau Tô Dịch, trong lòng rất khác thường. Trong khoảng thời gian gần đây, nó rõ ràng phát hiện tâm tính Tô Dịch đang xảy ra biến hóa, lại không rõ nơi nào thay đổi. Thẳng đến khi tới Vấn Đạo Thành, khi nhìn thấy Tô Dịch, tiêu phí giá cao mua một đống bảo bối chỉ có thể tính là đồ chơi, mới có xúc động. Mà vừa rồi sau khi thấy một màn Tô Dịch cùng một đám con nít chơi đùa, Hắc cẩu rốt cuộc ý thức được, tâm tính Tô Dịch quả thực đã thay đổi. Tô Dịch trước kia, nhìn như một phàm phu tục tử, một thân khí tức cũng giống phàm phu tục tử như đúc. Nhưng chỉ cần có chút nhãn lực đều có thể phân rõ ra, hắn không phải phàm phu tục tử, mà là một thân khí tức nội liễm đến trình độ thần vật tự hối. Mà bây giờ, Tô Dịch đã khác. Tâm tính, khí tức của hắn hoàn toàn giống với phàm nhân thế tục, thất tình lục dục tự nhiên biểu lộ, thông thấu thẳng thắn. Ở cùng một chỗ với hắn, đừng nói là đám con nít kia, ngay cả nó chúa tể cấm khu như vậy, cũng không cảm thụ được hắn khác với tất cả chúng sinh thế gian nữa. Đây nên là một loại cảnh giới như thế nào? Hắc cẩu không hiểu, nhưng nó lại rất cao hứng, bởi vì trước kia có lẽ là vì đạo hạnh càng ngày càng cao, Tô Dịch càng ngày càng trầm mặc, cũng càng ngày càng cô độc. Cho dù mặt đối mặt nói chuyện với hắn, đã khiến Hắc cẩu cảm giác mình và Tô Dịch cách nhau xa tận chân trời, như bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần suy nghĩ trong lòng Tô Dịch. Loại khí chất này, Hắc cẩu ở trên thân không ít chúa tể cấm khu đều từng kiến thức, trái lại cũng lý giải. Dù sao, ở nơi cao không khỏi bị lạnh, thế gian kẻ có thể nói chuyện với hắn, ít ỏi không có mấy. Đó là một loại tư thái đứng ngạo nghễ đỉnh đại đạo, nhìn xuống chúng sinh chư thiên. Nhưng Tô Dịch hôm nay, hoàn toàn đã không có loại khí tức này, trên người ngược lại có thêm một mùi vị nhân tình nồng đậm. Đúng, là mùi vị nhân tình. Tựa như khí tức trên thân chúng sinh thế gian này đều có. Cũng giống khói lửa trong phàm trần này. Làm người ta dễ thân, dễ gần, mà hoàn toàn không cần để ý tu vi của hắn cao bao nhiêu. Nghĩa phụ, vừa rồi chơi vui không? Ta nghe tiểu nha đầu kia nói, ngươi đã thành người của bá thiên bang gì đó. Hắc cẩu nhịn không được cười hề hề nói. Tô Dịch một cước đạp bay Hắc cẩu, cười mắng, đừng cho rằng ta không biết ngươi đang giễu cợt ta. Hắc cẩu kêu oan nói, nghĩa phụ, cái đó ngài nói sai rồi, không nói dối ngài, con cũng muốn bái vào bá thiên bang. Cút đi. Thật, đi chết. Con chết rồi, ai tới hiếu kính ngài? Một người một chó, cứ như vậy rời đi. Cha mẹ của đám con nít kia rất nhanh tìm đến đây, mang mỗi đứa trong bọn nó đi. Nha đầu, chúng ta phải đi rồi. Một đôi vợ chồng trẻ tuổi đi tới, mẫu thân ôm tiểu cô nương bím tóc sừng dê ở trong lòng. Mẹ, con hôm nay thu thủ hạ mới. Tiểu cô nương đắc ý khoe ra, tên kia nhìn cao lớn, nhưng lại thua con ở lúc đánh cờ năm quân. Mẫu thân mỉm cười, trêu chọc, tên đại ngu ngốc nào, thế mà thua con đứa bé ngốc nghếch này. Tiểu cô nương nói, hắn tên Tô Dịch, cũng không tính là đại ngu ngốc, hắn. Còn chưa chờ nói tiếp, phụ nhân đã kinh ngạc nói, Tô Dịch. Phụ thân ở bên cũng cả kinh, Tô Dịch. Tiểu cô nương hoang mang, làm sao vậy? Cha mẹ không tin sao, con còn lưu lại tên của hắn trên giấy đây. Nói xong, cô bé lấy ra tờ giấy kia, đưa tới trước mặt cha mẹ. Nào có, cha mẹ của tiểu cô nương đều nghi hoặc. Tiểu cô nương trợn tròn mắt, cô bé chợt phát hiện, nơi viết tên Tô Dịch, thế mà biến mất không thấy. Nhưng cô bé nhớ rõ, mình viết chữ Tô, mà Tô Dịch viết chữ Dịch. Kỳ quái, sao có thể như vậy? Tiểu cô nương lẩm bẩm. Cha mẹ cô bé thấy vậy, nhìn nhau cười, không để ý tới việc này nữa. Vấn Đạo Thành hôm nay, mỗi người đều biết Tô Dịch, con gái mình ngẫu nhiên nghe nói cái tên này, tự nhiên không kỳ quái. Tiểu cô nương đang muốn lấy ra bói toán tinh bàn Tô Dịch tặng cho để chứng minh, lại kinh ngạc phát hiện, món bảo vật đó cũng biến mất không thấy. Cô bé lập tức hoảng hốt, còn cho rằng bị mình đánh mất rồi, chưa từng nghĩ trong đầu lại hiện ra bóng dáng bói toán tinh bàn, lơ lửng ở đó. Thì ra, món đồ chơi này giấu đến trong đầu ta nha. Tiểu cô nương kinh ngạc than thở. Tiểu cô nương tên Cổ Kim Chiếu này, bang chủ bá thiên bang, thẳng đến thật lâu về sau, mới từng chút một làm rõ, một ngày này cô bé đã trải qua một hồi gặp gỡ như thế nào. Chẳng qua, đó đã là chuyện rất lâu về sau. Trong khách sạn, Tô Dịch tĩnh tâm đả tọa. Ở bên cạnh hắn, tổng cộng 29 tổ linh căn đặt chỉnh tề ở nơi đó, là Hắc cẩu dùng 10 phong thiên nghiệp quả đổi lấy. Theo Tô Dịch vận chuyển tu vi, bóng người của hắn nhất thời như một vực lớn sâu không lường được, yên tĩnh không tiếng động, khó có thể định nghĩa. Nhưng ở chỗ sâu trong vực lớn, lại có tiếng đại đạo ầm ầm như sôi trào đang quay cuồng. Một, rồi lại một tổ linh căn luyện thành tiên thiên hỗn độn bổn nguyên cổ xưa tinh thuần nhất, lần lượt bị bóng người Tô Dịch luyện hóa. Mà tâm thần của hắn thì sớm đã kết hợp với cả vấn đạo thành. Ở trong cảm giác của hắn, dưới vấn đạo thành có một khối hỗn độn phong thiên thạch lớn gần một thước. Đây là bổn nguyên của vấn đạo thành, chỉ cần luyện hóa vật này thì có thể thật sự trở thành chúa tể của vấn đạo thành. Nhưng Tô Dịch chưa làm như vậy. Hắn chỉ là lấy hỗn độn phong thiên thạch làm môi giới, tĩnh tâm cảm ứng chữ viết khắc cùng đồ án cấm trận trên vấn đạo thành. Trong năm tháng vạn cổ tới nay, không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm từng lưu lại chữ viết ở trên tường thành. Trong những chữ viết đó đều để lại đạo vận. Nhìn như chỉ là một ít dấu vết đại đạo, nhưng nhìn góc nhỏ mà hiểu rõ toàn cảnh, từ trong những chữ viết này khiến Tô Dịch có thể lần lượt thôi diễn ra con đường đại đạo từng tu đạo giả truy cầu. Đối với hắn mà nói, thôi diễn con đường đại đạo khác nhau, ngược lại có lợi nhất cho hắn hôm nay tu hành. Chủ nhân của một ít chữ viết đã sớm trở thành Hồng Mông chúa tể, con đường của mỗi người bọn họ tự nhiên có chỗ có thể thu lấy. Tô Dịch không phải muốn mô phỏng, mà là có công ngày sắt có ngày nên kim, cuối cùng là vì thôi diễn cùng bổ toàn con đường của bản thân. Cứ như vậy tĩnh tâm tìm hiểu, thời gian bất chi bất giác đã lặng yên trôi qua. Trong những ngày kế tiếp, Hắc Cẩu mỗi ngày trở về đi phụ cận Thanh Vân Đài trong thành đi một chuyến, mỗi lần lấy ra 10 phong thiên nghiệp quả, để đổi lấy tổ linh căn. Chuyện này đã sớm dẫn phát thiên hạ chấn động, những ngày gần đây, không biết bao nhiêu cường giả bị hấp dẫn đến, gia nhập đến hàng ngũ cạnh tranh phong thiên nghiệp quả. Có vết xe đổ của Hổ Dịch Kiếm Tiên, Tịch Dạ chúa tể các Hồng Mông chúa tể, không ai dám quấy rối. Điều này cũng khiến Hắc Cẩu làm ăn thuận buồm xuôi gió. Bởi vì qua một ít ngày nữa, phong thiên chi tranh sẽ kéo ra màn che, ở vấn đạo thành hôm nay, nghị luận về chiến lực của Tô Dịch cũng là đề tài đứng đầu nhất. Một khi ở trong phong thiên chi tranh đụng phải Tô Dịch, nhất định phải có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu, tuyệt đối đừng làm điều ngu xuẩn. Đây là nhận thức chung của toàn bộ thủy tổ có chí tham dự phong thiên chi tranh. Thẳng đến ngày thứ 5, Hắc Cẩu kết thúc trận giao dịch dẫn phát thiên hạ chú ý này. Trước sau tổng cộng bán ra 50 phong thiên nghiệp quả, đổi lấy gần 300 tổ linh căn. Chỉ một hồi giao dịch như vậy cùng số lượng như vậy, cũng đủ coi là xưa nay chưa từng có, ở trong vạn cổ sử xanh lưu lại một nét bút đậm màu mực. Dù sao, mua bán như vậy trước kia chưa từng có, về sau cũng nhất định rất khó có nữa. Ở thời điểm cách phong thiên chi tranh chỉ còn lại 3 ngày, rất nhiều tu đạo giả vẫn luôn nấn ná ở trong vấn đạo thành đã lục tục lên đường, tới lối vào Hồng Mông cấm vực. Trong khách sạn, Tô Dịch vẫn đang ngồi thiền như cũ. Ở trong lòng hắn đan xen các loại cảm ngộ, thôi diễn ra diệu đế của đủ loại con đường, tựa như suối nước đang chảy. Mà ở bên cạnh hắn, gần 300 tổ linh căn Hắc Cẩu giao dịch trở về đã bị luyện hóa hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy chục cái. Tốc độ luyện hóa như vậy, làm Hắc Cẩu cũng cảm thấy hết hồn, không thể tưởng tượng căn cơ đại đạo của Tô Dịch nên hùng hậu đến cỡ nào, mới có thể ở trong thời gian ngắn như thế luyện hóa nhiều tổ linh căn như vậy. Phù! Đột nhiên, Tô Dịch đang ngồi thiền thở ra một hơi dài, mở mắt. Hắc Cẩu vội vàng nói, nghĩa phụ, có từng đột phá cảnh giới hay không? Tô Dịch trầm ngâm nói, miễn cưỡng đã tiếp cận trung cực cảnh hậu kỳ, chỗ tổ linh căn còn lại này, đã rất khó giúp được ta nữa. Hắn vung tay áo bào, thu hồi tổ linh căn còn thừa kia, sau đó vươn người đứng dậy, nói, đi trong thành đi dạo một chút. Trong thành đã trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều, các chúa tể cấm khu cùng thủy tổ kia đều đã chạy tới Hồng Mông cấm vực. Tô Dịch và Hắc Cẩu hành tẩu trong thành, dọc đường trái lại chưa từng dẫn lên bao nhiêu chú ý. Nghĩa phụ, vấn đạo thành này có cái gì đáng để đi dạo? Hắc Cẩu nhịn không được hỏi. Nó có chút xem không hiểu Tô Dịch đang làm cái gì. Tô Dịch chưa trả lời, thẳng đến lúc đi ra cửa thành, tới ngoài một đoạn tường thành định đạo giả từng lưu trước kia, Hắc Cẩu không khỏi kinh ngạc, có liên quan với định đạo giả. Chỉ thấy Tô Dịch trực tiếp cất bước tiến lên, phất tay một cái ở vị trí dưới chân của tường thành. Một hàng chữ viết hiện ra, thân ta nếu là ta, sinh tử nên tự do. Chữ viết thanh tú, phiêu giật như bay. Hắc Cẩu trừng lớn mắt chó, đây là chữ viết định đạo giả từng lưu lại. Tô Dịch thì vươn một ngón tay, lau một cái trên một hàng chữ viết kia. Chữ viết tiêu tán. Nhưng điều quỷ dị là, một bóng người mờ mịt mơ hồ vậy mà lại quỷ dị bỗng dưng xuất hiện. Một cái chớp mắt đó, Hắc Cẩu sợ vãi linh hồn. Định đạo giả. Tô Dịch hỏi, các hạ ở nơi nào? Giữa hắn cùng định đạo giả, khoảng cách chỉ một trượng. Nhưng lại không cách nào thấy rõ. Dung mạo định đạo giả. Trước phong thiên đài. Định đạo giả mở miệng, thanh âm tối nghĩa mờ mịt, như thiên đạo, chỉ cần ngươi đến, ta chờ ngươi. Tô Dịch gật đầu nói, được. Ngay sau đó, một bóng người này của định đạo giả bỗng tiêu tán. Hắc Cẩu lòng còn sợ hãi, nói, nghĩa phụ, vừa rồi đó là đạo vận trong chữ viết của định đạo giả để lại. Tô Dịch thuận miệng nói, ở lúc ta lau đi chữ viết, đã làm bản tôn của ta sinh ra cảm ứng, cho nên mới sẽ hiện ra một hư ảnh của ta. Hắc Cẩu lúc này mới giật mình. Ánh mắt Tô Dịch thì có chút khác thường. Hắn tin tưởng, ở một khắc đó mình lau đi chữ viết định đạo giả để lại, người sau tất nhiên có thể đại khái phỏng đoán, ra đạo hạnh hắn hôm nay rốt cuộc đến cỡ nào. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không để ý. Đi thôi, tìm chỗ ăn một chút. Tô Dịch xoa bụng, không nói dối ngươi, ta bây giờ ngược lại cũng muốn giống như Tôn Nhương, ăn một bát mì nóng hổi, rải một ít hành thái, chan một muôi dầu cay, thừa dịp nóng hít một hơi ăn hết, vậy mới gọi là đã ghiền. Hắc Cẩu nghe mà muốn trợn trắng mắt, mì có gì ngon, so được với những quỳnh tương ngọc lộ, mỹ vị món ngon kia. Nhưng cuối cùng, nó vẫn cùng Tô Dịch ở trong thành tìm một tửu lâu, ăn một bát mì. Tô Dịch ăn như hùm như sói, tiếc nuối là, bát mì này chung quy là do một ít linh cốc hiếm lạ xay ra làm thành, gia vị cùng dầu cũng không phải vật tầm thường. Ăn mùi vị tuy tuyệt không thể tả, lại chung quy thiếu một loại hương vị khói lửa chỉ thuộc về trong thế tục. Dù vậy, Tô Dịch cũng đã thỏa mãn. Nghĩa phụ, chúng ta bây giờ đi cửa vào Hồng Mông cấm vực. Đi ra khỏi tửu lâu, Hắc Cẩu hỏi, nó đã không kiềm chế được muốn rời khỏi. Tô Dịch gật gật đầu. Chỉ là ở lúc rời khỏi, Tô Dịch đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa thành một bên khác của Vấn Đạo Thành. Một đôi vợ chồng trẻ tuổi, đang dẫn theo một tiểu cô nương kết bím tóc sừng dê bước về phía xa. Xem phương hướng, một nhà ba người này là không tính đi Hồng Mông cấm vực xem náo nhiệt. Tiểu cô nương cưỡi ở trên cổ phụ thân, một đôi tay chống khuỷu tay ở trên đầu phụ thân, hai tay thì đang nâng khuôn mặt nhỏ của mình, trong miệng lẩm bẩm, phụ thân ngài cứ chờ xem, tên tuổi bá thiên bang của con, về sau chắc chắn vang vọng thiên hạ, so với Tô Dịch kia càng nổi tiếng hơn. Phụ thân việc mình làm bước đi, coi như không biết gì đối với con gái ăn nói lung tung. Tiểu cô nương lại việc mình nói, hơn nữa, bá thiên bang của con cũng có một Tô Dịch, về sau nếu gặp lại, con phải nhắc nhở hắn một tiếng, mau đổi cái tên, nhỡ đâu bị người ta nhận lầm. Vậy xấu hổ bao nhiêu, con cũng cảm thấy không đáng giá thay hắn. Một nhà ba người càng lúc càng xa. Tô Dịch thì cười thu hồi ánh mắt, cổ kim chiếu tiểu nha đầu này thật ra rất thú vị. Một ngày sau, bầu trời như máu, mặt đất hoang vu. Trong thiên địa nơi cực xa xa, hai ngọn núi lớn hùng vĩ cùng tồn tại, ở giữa cách nhau một thung lũng thật lớn. Quỷ dị là, hai ngọn núi lớn kia chỉ hiển hóa ra một bộ phận khác thì hoàn toàn bao phủ ở trong sương mù hỗn độn xám xịt. Thung lũng giữa hai ngọn núi lớn cũng như thế, bị sương mù hỗn độn mờ mịt bao trùm. Nơi này chính là cửa vào Hồng Mông cấm vực. Hai ngọn núi lớn, phân biệt tên gọi Thiên Cực cùng Địa Cực. Hẻm núi ở giữa, thì bị gọi là Phong Thiên Chi Môn. Khi Phong Thiên Chi Tranh mở ra màn che, sương mù hỗn độn trong Phong Thiên Chi Môn sẽ tiêu tán, xuất hiện một con đường thời không. Chỉ có tồn tại cường đại ngưng tụ ra tín ngưỡng đồ đằng, mới có thể đặt chân con đường thời không, đến trong Hồng Mông cấm vực. Thiên Địa Chi Cực, Phong Thiên Chi Môn, nơi này quả thực rất không đơn giản. Xa xa, Tô Dịch cùng Hắc Cẩu đi tới. Chỉ quan sát hai ngọn núi Thiên Cực và Địa Cực một cái, đã khiến Tô Dịch cảm ứng được một phần thiên uy thần bí dày nặng cấm kỵ. Đó là một loại lực lượng chu hư quy tắc bắt nguồn từ Hồng Mông Thiên Vực, bao phủ ở phía trên hai ngọn núi lớn, khiến mảng thiên địa kia bày ra một loại khí tức cổ quái làm người ta tim đập nhanh. Hắc Cẩu nói nhanh, nghe nói dù là các Hồng Mông chúa tể lưu danh ở trên Phong Thiên Đài, cũng không thể khám phá bí mật của thiên địa lưỡng cực sơn. Mà trong lời đồn, đều mang hai ngọn núi này coi là hai cái mồm của chữ mệnh, Phong Thiên Chi Môn ở trong đó, chỉ cần bước vào trong đó, chẳng khác nào thật sự bước lên Hồng Mông cấm vực bị liệt vào sinh mệnh chi địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai nếu có thể tìm hiểu bí mật sinh mệnh, người đó liền có thể khám phá toàn bộ bí mật của Hồng Mông cấm vực, trở thành sinh mệnh chi chủ trên trời dưới đất, cổ kim chư thiên có thể xưng vô thượng. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó mới hiểu, ở giữa chữ mệnh này, có hai cái khẩu. Khẩu bên phải mở một góc, kéo dài ra một đường dựng thẳng. Đường dựng thẳng này không thể nghi ngờ đại biểu cho Phong Thiên, Chi Môn nằm trong hẻm núi kia. Tiến vào Phong Thiên Chi Môn, liền tương đương tiến vào Hồng Mông cấm vực, cũng chính là sinh mệnh chi địa theo như lời Hắc Cẩu. Giải thích như thế, khiến Tô Dịch cũng không khỏi cảm thấy mới lạ. Thiên địa lưỡng cực, Phong Thiên Chi Môn, thậm chí ở Hồng Mông cấm vực, cũng là một loại hiển hóa của bí mật sinh mệnh. Nếu như thế, cường giả thế gian ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng thành đồ đằng, liền tương đương có được một cái chìa khóa đặt chân sinh mệnh chi địa. Dù sao, lực lượng chúng sinh tín ngưỡng, vốn chính là một loại hiển hóa của con đường sinh mệnh ở chư thiên vạn giới. Thiên địa lưỡng cực sơn sừng sững, Phong Thiên Chi Môn bị sương mù hỗn độn bao phủ, còn chưa thật sự mở ra. Mà khu vực phụ cận đã sớm hội tụ rất nhiều bóng người. Có chúa tể cấm khu đến từ 9 đại sinh mệnh cấm khu, có thủy tổ đến từ hỗn độn địa của 5 đại thần châu trong thiên hạ. Nhân số đông chừng mấy trăm. Mặc kệ là chúa tể cấm khu hay thủy tổ, đều là nhân vật đặt chân trung cực cảnh. So sánh với số lượng tu đạo giả hội tụ ở Vấn Đạo Thành, tồn tại trung cực cảnh trước mắt hội tụ ở nơi này, không thể nghi ngờ là không đáng kể. Khi Tô Dịch cùng Hắc Cẩu đến, đã dẫn phát toàn trưởng đưa mắt nhìn. Các thủy tổ kia đều thu liễm uy phong, vẻ mặt hoặc kính nể, hoặc kiêng kỵ, hoặc cau mày, hoặc cúi đầu. Đủ các kiểu. Các chúa tể cấm khu kia tương đối vẫn tính là thong dong, nhưng tương tự cũng khắc chế rất nhiều, cũng thu liễm rất nhiều. Tiếng nghị luận nói chuyện ở toàn trường cũng dần dần yên lặng xuống. Không dám cao giọng nói, sợ kinh động người trên trời. Đại khái chính là loại cảnh tượng này. Tô Dịch tự nhiên không để ý những thứ này. Trong lòng Hắc Cẩu thì âm thầm sướng, cái này con mẹ nó mới gọi là uy phong thật sự nha. Tô Dịch ở một nơi yên tĩnh không người nghỉ chân, liền một tay đặt sau lưng, một tay lấy ra bầu rượu, ngắm nhìn thiên địa lưỡng cực sơn nơi xa. Đoạn lời kia lúc trước Hắc Cẩu nói, khiến Tô Dịch cân nhắc ra ý tứ khác thường, càng thêm cảm giác Hồng Mông cấm vực không tầm thường. Hắc Cẩu thì nhìn bốn phía, đang nhìn quét các cường giả ở đây. Tô Dịch có thể không để ý những người này, nhưng ở trong mắt Hắc Cẩu, khi Phong Thiên Chi tranh trình diễn, đối thủ cạnh tranh thật sự của nó, chính là các tồn tại trung cực cảnh ở đây. Mà Hắc Cẩu sẽ không quên, Tô Dịch từng nói, nếu mình không thể lưu danh ở trên Phong Thiên Đài, thì muốn cùng mình mỗi người đi một ngả. Hắc Cẩu tự nhiên không dám không coi trọng. Nó tương tự cũng đang cân nhắc trong lòng, kẻ thật sự có thể uy hiếp đến mình, rốt cuộc sẽ là ai, lại có bao nhiêu? Thời gian trôi qua từng chút một. Bầu trời như máu, khắp nơi hoang vu, ngẫu nhiên sẽ có các đại nhân vật tham dự Phong Thiên Chi tranh chạy tới. Ngoài ra, không khí nơi đây trước sau im ắng. Không có tranh chấp, không có bắt chuyện, cho dù là nói chuyện, cũng đều dùng truyền âm. Mỗi người đều tỏ ra cực kỳ khắc chế cùng thu liễm. Ở trước khi Phong Thiên Chi tranh kéo ra màn che, ai cũng không muốn chọc vào nhiễu loạn gì. Ngoài ra, cũng là bởi vì có Tô Dịch, làm trong lòng mọi người ở đây đều như đè tảng đá lớn, không dám không khiêm tốn thu liễm. Trong im lặng, một ngày thời gian trôi qua, Tô Dịch sớm đã lấy ra ghế mây, lười biếng ngồi ở trong đó. Dáng vẻ thích y nhàn nhã. Mà mắt thấy Tô Dịch từ đầu đến cuối đều chưa có dấu hiệu gây chuyện, cũng làm các đại nhân vật ở đây đều thoải mái hơn không ít. Hắc Cẩu thu hết đáy mắt tất cả cái này, không khỏi vui vẻ. Ai dám tưởng tượng, hôm nay Tô Dịch cho dù cái gì cũng không làm, cũng có thể khiến các lão gia hỏa trung cực cảnh đương thời sợ như sợ cọp. Ồ, đó là... kỳ quái. Toàn trường đột nhiên xôn xao một trận, đánh vỡ bầu không khí nặng nề yên tĩnh kia. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong bầu trời như màu máu kia, vô thanh vô tức chợt xuất hiện ra một tầng mây hỗn độn dày nặng, tối đen như mực. Làm sắc trời giống như lập tức rơi vào trong đêm vĩnh hằng tối tăm. Mà ở chỗ sâu trong tầng mây hỗn độn, thì lặng yên sáng lên các tinh tú màu tím, vụt sáng vụt tắt, như ẩn như hiện. Một phần khí tức cấm kỵ không cách nào hình dung theo đó khuếch tán thiên địa, bao phủ khắp nơi. Giờ khắc này, mọi người đều chấn kinh phát hiện, mình thế mà lại mất đi cảm ứng đối với chu hư thiên đạo. Đây là có chuyện gì? Trước kia chưa từng nghe nói, sẽ xảy ra dị tượng như vậy nha. Cái này rốt cuộc ý nghĩa thế nào? Toàn trường xôn xao, các chúa tể cấm khu kia đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vạn cổ tới nay, Phong Thiên Chi tranh đã sớm trình diễn nhiều lần. Các đại nhân vật ở đây có chí tham dự Phong Thiên Chi tranh, tự nhiên hiểu rõ trong lòng đối với sự việc có liên quan Phong Thiên Chi tranh. Nhưng bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy, lúc Phong Thiên Chi tranh còn chưa trình diễn, đã xảy ra một cảnh tượng không thể tưởng tượng như vậy. Tất cả cảm giác đều bị ngăn cách, không thể cảm giác được khí tức thiên đạo nữa, tựa như lập tức bị vứt bỏ, bảo ai có thể không chấn động. Bầu trời tối tăm, hỗn độn như mây, khí tức thần bí cấm kỵ kia bao trùm khắp nơi, trực tiếp giống như xây dựng, thành một tòa lao ngục vô hình, mang tất cả bọn họ đều vây ở trong đó. Cái này lại bảo ai trong lòng có thể bình tĩnh. Trong lòng Hắc Cẩu cũng không khỏi dùng mình, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch ngồi ở trên ghế mây. Lại thấy Tô Dịch giờ phút này rõ ràng cũng sửng sốt, nhìn chằm chằm cảnh tượng cấm kỵ lộ ra phía trên bầu trời kia, ngẩn người không nói. Nguyên nhân chính là, một cảnh tượng như vậy, hắn từng gặp. Ở chỗ sâu trong bầu trời Vân Mộng Trạch phân bố tầng mây hỗn độn dày nặng tối tăm, có vô số tinh tú màu tím lóe lên ở chỗ sâu trong tầng mây. Mà một màn tương tự lại xuất hiện ở trước cửa vào Hồng Mông cấm vực. Điều này bảo Tô Dịch làm sao không cảm thấy ngạc nhiên. Vân Mộng Trạch là pháp ngoại chi địa kiếp thứ nhất mở, không chịu chu hư quy tắc Hồng Mông thiên vực ảnh hưởng. Tinh tú màu tím phân bố ở trong Vân Mộng Trạch, thực ra là do chu hư quy tắc bản thân Vân Mộng Trạch diễn hóa, có thể mang Vân Mộng Trạch ngăn cách ở ngoài chu hư quy tắc của Hồng Mông thiên vực. Cho nên, Vân Mộng Trạch mới có cách gọi pháp ngoại chi địa. Bây giờ, một màn tương tự xuất hiện ở nơi này, là ý nghĩa điều gì? Tô Dịch tĩnh tâm cảm ứng. Cảnh tượng hắn cảm ứng được không giống với người khác, một ý niệm, đã tâm du vạn nhận, lao vút lên trên tầng mây hỗn độn. Một tích tắc, tựa như va chạm vào cấm kỵ. Thần hồn cùng tâm cảnh Tô Dịch đồng loạt chấn động, gặp phải một luồng lực lượng cấm kỵ chấn áp. Lấy tâm cảnh cùng thần hồn của hắn, thế mà thiếu chút nữa không đỡ được, sinh ra đau đớn chưa bao giờ có, tựa như hạt thóc bị cối xay hung hăng nghiền áp, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Cửu Ngục kiếm từ trong yên lặng thức tỉnh, cùng Tô Dịch đối kháng lực lượng cấm kỵ bực này. Dù là như thế, cũng chỉ có thể đối kháng. Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Dịch kiến thức được thiên uy đáng sợ như thế, mạnh đến mức khiến hắn cũng có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt có thể diệt vong bất cứ lúc nào. Chẳng qua, cũng chính là ở thời điểm cỡ này, trong cảm giác của Tô Dịch đã xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng. Tựa như một ý niệm, mang toàn bộ thiên hạ thu hết đáy mắt. Đông thổ, Tây thổ, Nam thổ, Bắc thổ, Trung thổ năm đại thần châu chi địa của Hồng Mông thiên vực, mênh mông cỡ nào. Nhưng hôm nay lại bị Tô Dịch thu hết đáy mắt. Sau đó, hắn liền nhìn thấy trong 9 sinh mệnh cấm khu phân bố ở các nơi của thiên hạ, phân biệt lao ra một đạo tử khí như hỗn độn, lao thẳng vào mây, dung hợp làm một với chu hư quy tắc bao trùm ở chỗ sâu trong bầu trời. 9 đại sinh mệnh cấm khu cũng ở một khắc này xảy ra dị tượng. Còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, thần hồn đau đớn muốn nứt, cảnh tượng trước mắt chứng kiến đều bày ra một loại dấu hiệu sụp đổ mơ hồ. Hắn không dám do dự nữa, quyết đoán rút về một thân lực lượng cảm giác. Cũng ngay tại một tích tắc đó thu hồi cảm giác, hắn sâu sắc bắt giữ được, trừ 9 đại sinh mệnh cấm khu, ở chỗ Vân Mộng Trạch, vậy mà cũng có một luồng khí màu tím lao thẳng tận trời. Cái này, rốt cuộc ý nghĩa thế nào? Trong ghế mây, Tô Dịch thu hồi lực lượng cảm giác bỗng ngồi dậy, chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời. Lúc ngày mai, con đường thời không trong phong thiên chi môn mới sẽ xuất hiện, phong thiên chi tranh mới sẽ kéo ra màn che. Vì sao hôm nay đã có dị biến như thế xảy ra? Hơn nữa, 9 đại sinh mệnh cấm khu và Vân Mộng Trạch cũng theo đó dị động. Điều này tỏ ra quá mức không thể tưởng tượng. Nếu từ trong đó tìm một điểm giống nhau, vậy chính là tinh tú màu tím giờ phút này, lộ ra ở trên bầu trời cùng trong các sinh mệnh cấm khu kia, Vân Mộng Trạch đều tự lộ ra khí màu tím, đều bày ra khí tức cấm kỵ tương tự. Trong đó, tất nhiên có liên hệ nào đó không muốn ai biết. Tô Dịch đứng ở nơi đó, một mình suy nghĩ, nghĩ tới rất nhiều. 9 đại sinh mệnh cấm khu, phân biệt đại biểu ngũ hành cùng âm, dương, phong, lôi 9 loại hỗn độn bổn nguyên nguyên thủy nhất. Ngũ hành xây dựng khung xương thiên đạo Hồng Mông thiên vực, âm dương, phong lôi thì giống máu thịt của Hồng Mông thiên đạo. Hôm nay, 9 đại sinh mệnh cấm khu này đồng loạt dị động, có phải đại biểu cho thiên đạo toàn bộ Hồng Mông thiên vực đang xảy ra biến cố nào đó hay không? Như vậy, Vân Mộng Trạch dị động lại đại biểu cho cái gì? Trước mắt, ngoài cửa vào Hồng Mông cấm vực này dị động, lại có bí mật như thế nào? Tô Dịch nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Nếu mang Hồng Mông thiên đạo so sánh một người, có thể dẫn máu thịt cùng xương khớp trên thân một người dị động, chỉ có sinh cơ cùng linh hồn. Như vậy, sinh cơ cùng linh hồn của Hồng Mông thiên đạo là cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Sinh mệnh chi đạo. Nghĩ đến đây, tâm cảnh Tô Dịch cũng không khỏi run lên. Chẳng lẽ nói trong phong thiên chi tranh lần này, sinh mệnh chi đạo rất có thể sẽ thật sự hiện ra. Nếu thật sự như vậy, tuyệt đối có thể xưng là lần đầu tiên từ khai thiên tích địa tới nay. Lúc trước kiếp thứ nhất đã tin tưởng. Sinh mệnh chi đạo giấu ở phía trên phong thiên đài, cho nên ở trước phong thiên đài vấn đạo nhiều năm, vẫn luôn tìm kiếm sinh mệnh chi đạo. Nhưng cuối cùng lại chưa thể như nguyện, không thể không lựa chọn mở cửu khúc thiên lộ, rời khỏi mệnh hà khởi nguyên. Định đạo giả từng định đạo thiên hạ, tìm kiếm sinh mệnh chi đạo vô số năm tháng, nhưng đến nay, tương tự cũng chưa thể bước lên sinh mệnh chi đạo. Có thể nghĩ mà biết, con đường sinh mệnh trên phong thiên đài là khó tìm kiếm bao nhiêu. Mà bây giờ, tình huống tựa như đã thay đổi. Sinh mệnh chi đạo nghi ngờ sẽ xuất hiện ở trong phong thiên chi tranh. Nếu thật sự như vậy, ý nghĩa của lần phong thiên chi tranh này cũng sẽ trở nên hoàn toàn khác, sẽ liên quan đến sinh mệnh chi tranh thật sự. Định đạo giả sớm đến trước phong thiên đài, có lẽ chính là đang chờ đợi ngày này tiến đến nhỉ? Tô Dịch thầm nghĩ. Hồi lâu sau, hắn mới dần dần bình tĩnh lại. Phía trước phong thiên đài kia, trừ định đạo giả, tất nhiên còn có một ít tồn tại khủng bố khác. Một khi sinh mệnh chi đạo thật sự có khả năng ngang trời xuất thế, tất nhiên sẽ trình diễn đại chiến so với phong thiên chi tranh càng khủng bố hơn xa. Nghĩa phụ, chẳng lẽ ngài đã cảm giác được cái gì? Hắc Cẩu nhịn không được nói. Thật ra, giờ khắc này tâm thần đại đa số cường giả ở đây, đều đã sớm đang lưu ý ở trên người Tô Dịch, đang quan sát động tĩnh cùng phản ứng của Tô Dịch. Tự nhiên, bọn họ cũng chú ý tới hành động cùng vẻ mặt khác thường kia của Tô Dịch. Khi Hắc Cẩu hỏi ra tiếng, không biết bao nhiêu người vểnh tai, ánh mắt Tô Dịch tỏa ra bốn phía. Chỉ nói, lần phong thiên chi tranh này sẽ rất nguy hiểm, có giấu một cái biến số lớn không lường được, cho dù ngươi không thể lưu danh ở trên phong thiên đài, ta cũng sẽ không trách ngươi. Hắc Cẩu nhất thời kinh ngạc, nên là nguy hiểm cùng biến cố như thế nào, sẽ làm Tô Dịch thay đổi yêu cầu đối với mình. Đoạn lời này vẫn chưa che lấp, lại dẫn lên một đợt xôn xao ở nơi này. Mọi người ở đây không giống với Tô Dịch, cảm giác sớm bị che chắn, cũng không thôi diễn ra chuyện gì. mà đoạn lời này của Tô Dịch không thể nghi ngờ biểu hiện, hắn đã phát hiện một ít huyền cơ bọn họ những người này không thể cảm giác. Điều này bảo ai dám chậm trễ? Nguy hiểm, biến cố, cái này rốt cuộc ý nghĩa thế nào? Đáng tiếc, Tô Dịch đã không nhiều lời nữa, một lần nữa ngồi trở lại ghế mây. Không có ai biết đến là, ở trong cổ tay áo Tô Dịch, một con bướm xinh đẹp như mộng ảo đã từ trong mệnh thư nhẹ nhàng bay ra. Điều càng không thể tưởng tượng là, Thanh Nhi trong hồ lô vỏ xanh thế mà cũng ở lúc này bừng tỉnh, từ chỗ miệng hồ lô hiện ra bóng người. Hồng Mông cấm vực, trước một gian nhà tranh, đám người kiếm tiên Tôn Nhương, Tử Nghiêm khách, phụ nhân áo bào xanh lục, lão đạo râu dê, Cơ Côn chợt đồng loạt dương mắt nhìn về phía bầu trời. Bầu trời Hồng Mông cấm vực căn bản không tồn tại, mà là do một tầng lực lượng hỗn độn thật dày chồng chất thành. Nhưng lúc này, ở chỗ sâu trong hỗn độn kia, lại lộ ra từng tia sét sáng lóa nhìn ghê người. Tia sét có màu tím, uốn lượn như mãng long, khi điện quang bắn nhanh, như có thể xé nát chư thiên vạn đạo. Một luồng khí tức cấm kỵ áp lực lòng người theo đó khuếch tán ra ở trong thiên địa. Đám người Tôn Nhưng hầu như đồng thời hơi thở cứng lại, thân thể cứng ngắc, nhìn nhau, đều không khỏi chấn kinh. Đây là tình huống gì? Ngày mai, phong thiên chi tranh sẽ mở ra màn che. Đám người Tôn Nhưng cũng đều sớm chờ đợi một ngày này đến, nhưng ai cũng không ngờ, giờ này khắc này, ở chỗ sâu trong bầu trời Hồng Mông cấm vực kia, thế mà sẽ xảy ra một hồi dị biến chưa biết mà thần bí như vậy. Rất nhanh, ở chỗ sâu trong hỗn độn kia, lôi điện màu tím rậm rạp trở nên càng thêm cuồng bạo, như thiên uy tức giận. Phía trên cả bầu trời đều bày ra một loại cảnh tượng như rung chuyển, sao động, hủy diệt. Dần dần, ở dưới ánh mắt kinh nghi của đám người Tôn Nhương nhìn chăm chú, lôi điện ở chỗ sâu, trong hỗn độn kia thế mà lại nhuộm lên một tầng màu vàng thần bí lấp lánh, mà khí tức thì càng thêm cấm kỵ. Chỉ ngửa đầu nhìn, lấy đạo hạnh đám người Tôn Nhương, đều cảm thấy cảm giác áp lực đập vào mặt, thể xác và tinh thần như gặp phải áp chế vô hình. Con đường phong thiên xuất hiện rồi. Bỗng nhiên, Tôn Nhương mở miệng. Dưới bầu trời như hỗn độn kia, thời không quy tắc cuồn cuộn biến ảo, dần dần xây dựng ra một con đường mờ mịt thần bí. Một con đường kia vắt ngang ở trong thiên địa, quán thông ở giữa hư vô, thần bí như hư ảo. Người khác đều liếc một cái nhận ra, đây tất nhiên là con đường phong thiên. Một con đường lớn từ cửa vào Hồng Mông cấm vực bắt đầu, đi thông mãi tới phía trước Hồng Mông đạo sơn. Nghe nói, con đường phong thiên là do hỗn độn bổn nguyên của Hồng Mông cấm vực hội tụ thành, chỉ có cường giả tham dự phong thiên chi tranh mới có thể đặt chân lên đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà ở trên con đường phong thiên, chia ba cửa ải. Cửa thứ nhất, vấn thiên. Cửa thứ hai, sát tâm. Cửa thứ ba, phát nguyện. Một cửa ải vấn thiên, kiểm tra là một thân đạo hạnh, hung hiểm vô cùng. Một cửa ải sát tâm, kiểm tra là tâm cảnh, quỷ bí khó lường nhất. Mà một cửa ải phát nguyện, thì kiểm tra là đạo đồ tu đạo giả truy cầu khát vọng, khó có thể cân nhắc nhất. Chỉ cần xông qua ba cửa ải, liền có thể khiến một thân đại đạo lưu lại dấu ấn ở trên phong thiên đài. Bởi vậy mà nắm giữ một bộ phận Hồng Mông thiên đạo, trở thành Hồng Mông chúa tể thật sự. Con đường phong thiên sao có thể sớm xuất hiện? Cơ Côn kinh ngạc, dựa theo thôi diễn thiên cơ hiển hóa, thời điểm ngày mai phong thiên chi môn mới có thể mở ra, con đường phong thiên mới sẽ xuất hiện, nhưng sao có thể đột nhiên tới sớm? Thiên cơ tuy có thể đo, nhưng cũng có thể xảy ra biến hóa bất cứ lúc nào. Tôn Nhương thuận miệng nói, các ngươi không cảm thấy, con đường phong thiên lần này xuất hiện, rất không giống với trước kia. Mọi người ngẩn ra, nghiêm túc đi cảm ứng. Sau đó đều giật mình phát hiện, lôi điện màu vàng tím cuồn cuộn, trong bầu trời hỗn độn kia thế mà lại không ngừng rơi xuống, ùa vào trong con đường phong thiên vắt ngang trong hư vô kia, trở thành một bộ phận của con đường phong thiên. Biến hóa bực này, ở trước kia căn bản chưa từng xuất hiện. Dấu hiệu tốt nha. Nhìn thấy một màn này, đôi mắt Tôn Nhưng lại tỏa sáng, lộ vẻ mặt chờ mong, có thể đoán được, tham dự lần phong thiên chi tranh này, có lẽ sẽ đối mặt hung hiểm trước kia chưa từng có. Nhưng tương tự cũng có thể đủ đạt được lợi ích quá khứ chưa bao giờ có. Trong lòng mọi người khẽ động, bọn họ đều là thuộc hạ của định đạo giả, đều từng tham dự trận chiến định đạo của hỗn độn lúc ban đầu nhất, lấy đạo hạnh của bọn họ, sớm từ rất lâu trước kia đã có thể lưu danh ở trên phong thiên đài. Nhưng bọn họ đều chưa làm như vậy. Không phải không muốn, mà là định đạo giả nói cho bọn họ, thời cơ không đủ, dễ dàng lưu danh ở trên phong thiên đài, sẽ chỉ lãng phí một cơ hội cuộc đời này chỉ có một lần như vậy. Bởi vì một khi lưu danh ở trên phong thiên đài, liền không có cơ hội lần thứ hai tham dự phong thiên chi tranh nữa. Cho nên, ở dưới định đạo giả sắp xếp, bọn họ vẫn luôn chờ. Mà bây giờ, cơ hội đã tới. Chỉ nhìn một hồi dị tượng giờ phút này chứng kiến, đã làm tất cả bọn họ ý thức được, định đạo giả đại nhân nói không sai. Vạn cổ tới nay chờ đợi, cũng đáng giá. Chợt, ở chỗ sâu trong bầu trời hỗn độn truyền ra một tiếng vang lớn, thế mà lại áp chế tiếng sấm sét kích động kia xuống. toàn bộ Hồng Mông cấm vực tựa như đều bị chấn động khiến nhoáng lên một cái. Tôn Nhưng lặng yên nheo đôi mắt lại. Tương đối mà nói, hắn vẫn là tốt, khi một tiếng vang lớn này truyền ra, cả người Cơ Côn run rẩy, kinh hãi thiếu chút nữa kêu ra. Người khác cũng không chịu nổi, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt mỗi người đều thay đổi. Nhưng bọn họ đều đã bất chấp những thứ này, bởi vì theo một tiếng vang lớn này truyền ra, trong hỗn độn, ở chỗ sâu trong bầu trời kia thế mà xuất hiện quầng sáng chói mắt vô cùng, trực tiếp giống như một mặt trời chói chang như từ trong hỗn độn rơi xuống, biến mất ở trên con đường phong thiên kia. Một chớp mắt đó, toàn bộ sinh linh phân bố trong Hồng Mông cấm vực mắt đau đớn, đều còn chưa thấy rõ, quầng sáng chói mắt vô cùng kia đã biến mất không thấy. Sau đó, trong tầng mây hỗn độn ở chỗ sâu trong bầu trời, tia sét màu vàng tím tỏa ra khí, tức cấm kỵ thần bí kia đều theo đó yên lặng xuống, biến mất ở trong hỗn độn. Một luồng khí tức cấm kỵ kia bao phủ ở trong thiên địa Hồng Mông cấm vực, cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Chỉ có một con đường phong thiên kia quán thông ở trong hư vô, lặng lặng bất động. Tất cả dị tượng cùng biến cố xảy ra lúc trước, tựa như chưa từng xuất hiện. Nhưng bọn Tôn Nhưng biết, lúc trước chứng kiến không phải ảo giác, mà là từng thật sự xảy ra. Vừa rồi các ngươi có thấy rõ một quầng sáng kia rốt cuộc là cái gì hay không? Tử Nhiêm khách hỏi. Tựa như là một con hung cầm vỗ cánh bay vút. Phụ nhân áo xanh lục thì thào, ánh mắt mơ hồ, nhưng ta không nhìn kỹ, không dám xác định. Lão đạo dầu dê trầm giọng nói, hẳn là một món bảo vật, chỉ là một món bảo vật đó quá mức lấp lánh cùng đáng sợ, căn bản không phải chúng ta có thể cảm giác được. Nghe tới đây, Tôn Nhưng không khỏi gật gật đầu, thật là một món vật phẩm, về phần rốt cuộc là bảo vật, hay sự vật khác, thì không rõ. Cơ Côn nhịn không được nói, Tôn Đại Kiếm Tiên, ngươi muốn hỏi Định Đạo Giả đại nhân một chút hay không? Đại nhân khẳng định biết. Tôn Nhưng lướt Cơ Côn một cái, không có tiền đồ, một hồi biến cố đưa tới quầng sáng mà thôi, chờ phong thiên chi tranh trình diễn, tự mình đi trên con đường phong thiên chỗ đó nhìn một cái không phải được rồi, cần gì làm phiền Định Đạo Giả đại nhân. Cơ Côn ngượng ngùng cười cười, cúi đầu không nói, không dám cãi lại. Nếu một quầng sáng kia rơi vào con đường phong thiên, có phải ý nghĩa, chỉ cần người tham dự phong thiên chi tranh, đều có cơ hội đi đạt được nó hay không? Tử Nhiêm khách, mắt sáng quắc, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn khó nén. Quả thực có loại khả năng này. Tôn Nhưng nói xong, ánh mắt đảo qua con đường phong thiên, nhíu mày, kỳ quái, con đường phong thiên đã xuất hiện, phong thiên chi môn lại còn chưa mở ra, chẳng lẽ nói còn phải chờ tới ngày mai? Mọi người cũng đều phát hiện kỳ quái, nghi hoặc không thôi. Mà thôi, tạm thời chờ một chút nữa. Tôn Nhưng lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm. Khi dị biến xảy ra ở chỗ sâu trong bầu trời trình diễn, cũng kinh động Hồng Mông chúa tể phân bố ở các nơi của Hồng Mông cấm vực. Không biết bao nhiêu ánh mắt xa xa nhìn về phía bầu trời, lộ vẻ mặt kinh nghi. Tia sét kích động, ánh sáng màu vàng tím, càng có một quầng sáng lấp lánh chói mắt từ chỗ sâu trong hỗn độn rơi xuống. Tất cả cái này rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Trước một tòa động phủ, hoa tượng đứng ở giữa một mảng hoa cỏ mình trồng, ngẩn người nhìn chỗ sâu trong bầu trời. Trong đầu hắn thì đang nghĩ một sự kiện. Một lần này, Tô đạo hữu hẳn là sẽ đến chứ? Hồng Mông đạo sơn. Sớm ở thời đại tiên thiên hỗn độn, Hồng Mông Đạo Sơn đã bị liệt vào nơi cấm kỵ nhất của toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên. Không có một trong những. Trong năm tháng từ tuyên cổ đến nay, 8 vạn dặm lãnh thổ phụ cận lấy Hồng Mông Đạo Sơn làm trung tâm, bị liệt vào cấm khu. Cũng không phải vì vùng cấm khu này rất nguy hiểm, mà là một đám lão quái vật không ai dám trêu chọc chiếm cứ nơi này. Những lão quái vật này bị gọi là Phong Thiên Chi Tôn. Mỗi một kẻ đều đại biểu cho mạnh nhất trong Hồng Mông Chúa Tể, là tồn tại cường đại nhất trong Hồng Mông Chúa Tể. Nơi bọn họ chiếm cứ, ai dám tùy tiện tới gần? Mà lúc này, ngay tại trong khu vực cấm khu này, lục tục có Phong Thiên Chi Tôn bị kinh động. Dưới một cái cây to, một lão nhân nhỏ gầy tiên phong đạo cốt ngồi ở trên một tảng đá, híp mắt, lười biếng, tựa như đang phơi nắng, thích ý nói không nên lời. Rốt cuộc sắp đợi được rồi sao? Vậy thì thử xem, ai có thể ở trong Phong Thiên Chi tranh lần này cười đến cuối cùng? Lão nhân nhỏ gầy ngoái lỗ tai, thấp giọng cười. Sớm ở thời đại tiên thiên hỗn độn, lão nhân ở Hồng Mông cấm vực đã có một tên hiệu tất cả đều biết. Thiên công. Thiên công nọ muốn đọ ai cao hơn với trời. Trong một mảng rừng trúc, suối nước róc rách, bóng trúc loang lổ. Một nam tử khôi ngô bóng người ngang tàng, đang ra sức vung một cây rìu, lần lượt phách chém vào trên một cây trúc. Trong rừng trúc, vốn tổng cộng có 39.000 cây trúc xanh. Đại biểu cho 39.000 cái tạp niệm trong tâm cảnh nam tử khôi ngô. Từ thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất đến nay, hắn đã chặt hơn 36.000 cây trúc xanh, chỉ còn lại 3.000 cây. Ở trong mắt nam tử khôi ngô, chỉ cần mình chặt hết toàn bộ trúc, chẳng khác nào nhổ đi gốc rễ toàn bộ tạp niệm cùng phiền não trong tâm cảnh, đủ có thể đi thử lại leo lên phong thiên đài, đi tìm một chút đỉnh núi thật sự của Hồng Mông Đạo Sơn. Khi bầu trời trình diễn một hồi dị biến kia, nam tử khôi ngô đang vung rìu đột nhiên dừng tay, ngửa đầu đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói. Thẳng đến sau khi một hồi dị biến kia biến mất, nam tử khôi ngô đột nhiên vung rìu. Trúc xanh trong rừng trúc hầu như đồng thời bị chặt đứt. Chỉ còn lại có một cây trúc xanh cuối cùng cắm rễ ở bên suối nước. Ánh mắt nam tử khôi ngô nhìn về phía một cây trúc xanh này. Trong đầu thì nhớ tới rất lâu trước kia, từng có một kiếm khách đứng ở phía trước trúc xanh kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài trúc xanh kia, nói một câu, phiền não như thế, không thể tự trừ. Sau đó liền xoay người mà đi. Kiếm khách kia vẫn luôn là tính tình trầm mặc ít lời, lúc ấy phá lệ nói ra 8 chữ này, khiến nam tử khôi ngô cũng rất kinh ngạc. Sau nam tử khôi ngô mới biết được, kiếm khách nói là chấp niệm của mình đối với đặt chân đỉnh Hồng Mông Đạo Sơn. Một cây trúc xanh kia liền đại biểu chấp niệm này. Mà nay, mảng rừng trúc này hầu như bị chặt đứt hết, chỉ còn lại một cây trúc xanh này. Nhớ lại lời kiếm khách năm đó, nam tử khôi ngô đột nhiên nhếch miệng cười lên. Một lần này, đợi ta leo lên đỉnh núi, chấp niệm tự trừ, phiền não tự tiêu. Nam tử khôi ngô tự xưng người đốn củi. Chặt là phiền não lòng người, bản ngã chấp niệm. Ở trong cấm khu 80000 dặm phụ cận Hồng Mông Đạo Sơn, không chỉ có thiên công, người đốn củi hai vị phong thiên chi tôn này. Còn có dược sư quanh năm ôm một cái lò lửa lớn luyện đan. Có tửu đồ say ngủ giữa nhật nguyện, cả ngày không tỉnh. Có kẻ giết ta lấy luyện ngục làm nhà, lấy chém giết với bản thân làm vui. Có thao thiết tiên ăn khí tức chư thiên vạn đạo để no bụng. Mỗi một kẻ đều là tồn tại khủng bố mang tên họ. Đại đạo đều ẩn ở trong thiên đạo, là tồn tại mạnh nhất trong Hồng Mông chúa tể. Một ngày này, các tồn tại này cũng đều bị kinh động. Mà ở chỗ giữa sườn núi Hồng Mông Đạo Sơn, định đạo giả thu hết đáy mắt tất cả cái này. Tha không chỉ thấy được dị biến xảy ra trên bầu trời, cũng mang tất cả người và việc trong Hồng Mông cấm vực thu, hết đáy mắt. Vốn, trong cấm khu 80000 dặm này, nhân vật có thể được gọi phong thiên chi tôn, chừng hơn 10 người. Định đạo giả đột nhiên mở miệng, chẳng qua. Sớm ở thời đại tiên thiên hỗn độn, trong đó có 5 người bị kiếm khách giết chết. Có 2 người thì chết ở trong tay ta. Nhưng hôm nay, nơi này đã chỉ còn lại 6 lão gia hỏa kia. Ở cách định đạo giả không xa, bất hệ chu lơ lửng ở nơi đó. Dẫn độ giả mặc bộ áo xám, đầu đội nón nói, ngươi có tính là một vị phong thiên chi tôn hay không? Định đạo giả lắc đầu, cái gọi là phong thiên chi tôn, đơn giản là ở trong trung cực cảnh đặt chân vị trí đỉnh phong mạnh nhất mà thôi, mà ta không giống với bọn họ. Nói xong, định đạo giả nhìn dẫn độ giả một cái, ngươi cũng không giống với bọn họ. Nếu là khai chiến, ta không phải là đối thủ của các phong thiên chi tôn kia. Dẫn độ giả nói, nàng biết, không giống trong miệng định đạo giả, không phải chỉ thực lực cao thấp. Nhưng, bọn họ không giết được ngươi. Định đạo giả nói, trái lại, bọn họ nếu nhìn thấy ngươi, tất nhiên cũng sẽ giống với ta, sẽ không động vào một ngón tay của ngươi. Dẫn độ giả trầm mặc, chưa phản bác. Ngươi có biết, đây là chỗ nào hay không? Định đạo giả đột nhiên nói. Dẫn độ giả lắc lắc đầu. Định đạo giả vung tay áo bào, chỉ thấy nơi cách đó không xa, tựa như bị vạch trần một tầng khăn che mặt vô hình, lặng yên xuất hiện một căn nhà tranh. Căn nhà tranh này, tên gọi Dưỡng Tâm, là nơi kiếm khách năm đó bế quan lúc ở Phong Thiên Đài vấn đạo. Dẫn độ giả không khỏi kinh ngạc, nhà tranh Dưỡng Tâm, nơi đó chính là Lệ Tâm Nhai. Định đạo giả nâng tay chỉ một vách núi cách nhà tranh không xa. Năm đó hạng người đặt chân Hồng Mông Đạo Sơn, đi đối chiến với kiếm khách, đều là chết ở phụ cận Lệ Tâm Nhai kia. Ánh mắt dẫn độ giả nhìn qua. Căn nhà tranh kia rất bình thường, không có điểm nào lạ. Vách núi kia cũng không có nơi nào đáng lưu ý, nhưng đừng quên, nơi này là Hồng Mông Đạo Sơn. Chỉ là lực lượng cấm kỵ bao trùm trên núi, cũng đủ để uy hiếp đến tính mạng Hồng Mông chúa tể. Mà kiếm khách lúc trước lại có thể ở đây xây nhà mà ở, có thể nghĩ mà biết thực lực siêu nhiên cỡ nào. Mà những hạng người có gan giết lên nơi đây, đối chiến cùng kiếm khách, tự nhiên cũng không phải Hồng Mông chúa tể tầm thường có thể so sánh. Chuyện cũ như khói, tất cả sớm đã thành không. Định đạo giả nói, căn nhà tranh kia cùng vách núi tuy còn, nhưng lại không lưu lại bất cứ dấu vết nào có liên quan với kiếm khách, tự nhiên cũng không người nào biết, rất lâu trước kia, từng có một người như vậy, ở đây hỏi đạo. Trong thanh âm hiếm thấy mang một tia cảm khái. Dẫn độ giả nói, người dẫn ta đến, chính là muốn tán gẫu những thứ này. Định đạo giả khẽ lắc đầu, nếu Tô Dịch có thể sống sót đến Hồng Mông Đạo Sơn, ta sẽ ở chỗ này làm kết thúc với hắn. Đôi mắt dẫn độ giả lặng yên co lại. Sau một lúc, dẫn độ giả mới nói, vừa rồi một hồi biến cố kia xảy ra ở chỗ sâu trong bầu trời, đã bị ngươi nhìn thấu phải không? Định đạo giả ừng một tiếng, chưa giải thích cái gì. Nhưng trong lòng dẫn độ giả lại không cách nào bình tĩnh. Nàng tương tự cũng đã nhìn thấu nguyên do một hồi biến số đó. Một lần này, con đường sinh mệnh từ thời đại tiên thiên hỗn độn bắt đầu. Thẳng đến hôm nay cũng chưa từng xuất hiện ở trên phong thiên đài, thật sự sắp ngang trời xuất thế. Mà rất hiển nhiên, định đạo giả đã làm đầy đủ chuẩn bị, trước mắt chỉ chờ một cơ hội mưu đoạt con đường sinh mệnh. Ngoài Hồng Mông cấm vực, phía trước thiên địa lưỡng cực sơn, Phong Nghê tạm chờ, để ta cùng Thanh Nhi tán gẫu trước một chút. Tô Dịch ngồi ở ghế mây dặn dò. Phong Nghê bóng người ẩn nấp ở trong cổ tay áo Tô Dịch gật đầu đáp ứng. Trên hồ lô vỏ xanh, Thanh Nhi đã chủ động mở miệng, Tô Đại Nhân, chủ nhân nhà ta đưa tin, bảo Thanh Nhi nói cho ngài ba sự kiện. Nói xong, Thanh Nhi đã dốc hết, lần lượt nói ra. Thứ nhất, Hồng Mông cấm vực đã xảy ra một hồi dị biến, khiến lần phong thiên chi tranh này trở nên cực kỳ đặc thù hung hiểm. Con đường sinh mệnh rất có thể sẽ ngang trời xuất thế, dặn dò Tô Dịch nhất định phải để ý. Thứ hai, trước Hồng Mông đạo sơn, có nhiều vị phong thiên chi tôn dò ngó, như hổ rình mồi, đều đang ôm cây đợi thỏ. Thứ ba, định đạo giả ở trước nhà tranh dưỡng tâm chỗ giữa sườn núi Hồng Mông đạo sơn chờ đợi. Khi biết được những thứ này, Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày. Thì ra vừa rồi khi một hồi dị biến kia lan đến toàn bộ Hồng Mông, thiên hạ trình diễn, ở trong Hồng Mông cấm vực thế mà cũng có dị biến trình diễn. Về phần các phong thiên chi tôn ôm cây đợi thỏ kia, Tô Dịch trái lại cũng không bất ngờ. Ở trong miệng hoa tượng, hắn đã tìm hiểu được một đám lão quái vật mạnh nhất trong Hồng Mông cấm vực, được gọi là phong thiên chi tôn. Mỗi kẻ đều có công tham tạo hóa, thực lực khủng bố sâu không lường được. Ở trước khi đến, Tô Dịch đã sớm có dự cảm sẽ gặp phải các lão gia hỏa này, tự nhiên sẽ không cảm thấy bất ngờ. Điều thật sự khiến Tô Dịch lưu ý, ngược lại là định đạo giả. Người này, thế mà lựa chọn chờ ở trước nhà tranh dưỡng tâm, chọn nơi này thực sự ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Tha đây là muốn ở nơi kiếp thứ nhất của mình từng hỏi đạo, làm một cái kết thúc triệt để với mình. Một mình ngồi ở nơi đó cân nhắc một lát, Tô Dịch lúc này mới rời đi sức chú ý, bắt đầu nói chuyện với Phong Nghê. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Đại Nhân, ngay tại thời điểm vừa rồi, ta đã cảm ứng được khí tức sinh mệnh chi kiếp. Phong Nghê mở miệng, nói ra một cái kiếp số Tô Dịch chưa bao giờ nghe. Sinh mệnh chi kiếp. Tên như ý nghĩa là biết, kiếp số cỡ này có liên quan với con đường sinh mệnh. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, ý thức được Phong Nghê cảm ứng được khí tức sinh mệnh chi kiếp, tất nhiên có liên quan với một hồi dị biến kia vừa rồi xảy ra. Mà lúc trước Thanh Nhi đã nói đến, dẫn độ giả đoán chắc trong phong thiên chi tranh một lần này, con đường sinh mệnh rất có thể sẽ ngang trời xuất thế. Tô Đại Nhân, nếu có thể độ một hồi sinh mệnh chi kiếp, ta có thể đủ thật sự có được sinh mệnh. Phong Nghê nói, nàng là kiếp linh của điệp biến chi kiếp, mà điệp biến chi kiếp đến từ lực lượng Niết Bàn. Phong Nghê lúc lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch, đã từng nói, nàng muốn có được sinh mệnh, thật sự cảm thụ một phen thất tình lục dục. Trước mắt, đối với Phong Nghê mà nói, cơ hội như vậy đã đến. Theo đạo lý mà nói, nếu Phong Nghê là người sống, tất nhiên sẽ vì thế kích động vô cùng, trong lòng sinh ra vui sướng khó giấu được. Nhưng nàng không có. Chung quy chỉ là kiếp linh, không có cảm tình. Nếu thực có cơ hội bực này, ta nhất định tranh thủ cho ngươi. Tô Dịch nói. Phong Nghê kích động nói, đa tạ Tô Đại Nhân. Ánh mắt Tô Dịch có chút vi diệu, vẻ mặt kích động đó của Phong Nghê, đơn giản là chính nàng mô phỏng ra, mà không phải thật sự phát ra từ trong lòng. Rất nhanh, Phong Nghê quay về mệnh thư, Tô Dịch thì một mình ngồi ở nơi đó, lâm vào trầm ngâm. Một hồi dị biến, đã dẫn lên chín đại sinh mệnh cấm khu, Vân Mộng Trạch và Hồng Mông cấm vực cùng nhau xảy ra biến hóa. Định đạo giả ở Hồng Mông đạo sơn chờ đợi. Con đường sinh mệnh sắp xuất hiện. Phong Nghê cảm ứng được khí tức của sinh mệnh chi kiếp. Tất cả cái này đều có quá nhiều nơi có thể cân nhắc. Tô Dịch ngồi ở nơi đó, nhìn như cái gì cũng chưa làm, nhưng ở một khắc này lại suy nghĩ rất nhiều. Hắc Cẩu không quấy nhiễu hắn. Trong khu vực phụ cận, mấy trăm vị tồn tại trung cực cảnh kia tham dự phong thiên chi tranh, cũng đều không dám cao giọng nói chuyện. Không khí nặng nề yên tĩnh. Ra ngoài đám người kiếm tiên tôn nhưng dự kiến, phong thiên chi tranh vẫn chưa sớm trình diễn. Thẳng đến một ngày sau, theo một đợt tiếng ầm ầm, sương mù hỗn độn kia bao phủ ở hẻm núi trung gian thiên địa lưỡng cực, sơn đột nhiên tán loạn giống như thủy triều. Sau đó, ở dưới từng ánh mắt nhìn chăm chú, trong hẻm núi bị coi là phong thiên chi môn kia xuất hiện một con đường thời không. Đây, tự nhiên là một con đường phong thiên kia đi thông bên trong Hồng Mông cấm vực, quán thông tới trước phong thiên đài. Lập tức, toàn trường sôi trào. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Có người lồng ngực phập phồng, cảm xúc dâng trào. Một lần này, cũng không biết rốt cuộc mấy người có thể lưu danh ở trên phong thiên đài. Có người lẩm bẩm, đầy cõi lòng chờ mong. Càng có người đã ngay lập tức triển khai hành động, nari không gian, lao về phía con đường phong thiên kia. Người khác thấy vậy, cũng đều tranh nhau lao đi. Trên ghế mây, Tô Dịch vẫn luôn trầm ngâm tỉnh táo lại. Nghĩa phụ, chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi. Hắc Cẩu thúc giục, một bộ dáng nôn nóng khó dằn nổi. Tô Dịch lại không chút hoang mang đứng dậy, thu hồi ghế mây, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Sau khi một con đường phong thiên kia xuất hiện, thiên địa bốn phương hoàn toàn bị sương mù như hỗn độn bao phủ. Phóng mắt nhìn lại, sớm đã không nhìn thấy đường lúc tới đây, tựa như hoàn toàn đặt mình trong một mảng hỗn độn. Ước chừng chăm chú nhìn một lúc lâu, Tô Dịch mới thu hồi ánh mắt, nói, đừng quên điều ta nói, phong thiên chi tranh lần này rất đặc thù, không cần chấp nhất lưu danh ở phong thiên đài. Hắc Cẩu nhếch miệng cười nói, rõ, đi thôi. Tô Dịch và Hắc Cẩu cùng nhau lao đi. Hắn cùng Hắc Cẩu có được tín ngưỡng đồ đằng, dễ dàng thuận lợi bước vào một con đường phong thiên thần bí kia, biến mất không thấy. Tu đạo giả khác sau khi đặt chân con đường phong thiên, bóng người tựa như từng quầng sáng, bị lực lượng thời không bao bọc biến mất. Hắc Cẩu cũng là như thế. Duy chỉ có Tô Dịch khi bước lên con đường phong thiên, lực lượng thời không kia ngược lại như gặp phải áp chế, không thể tới gần Tô Dịch. Cùng lúc đó, ở trên người Tô Dịch, vỏ kiếm mục do một đoạn bổn nguyên chi căn của chúng diệu đạo thụ luyện chế thành, ở một tích tắc này lặng yên tỏa sáng ra một luồng dao động thần bí. Một tích tắc, trong lòng Tô Dịch chấn động, trong đầu giống như nhìn thấy một cái cây to. Một cái cây to đó cắm rễ trong hỗn độn, trên cành cây giống như chảy xuôi, dấu vết chư thiên vạn đạo. Một phần nhịp điệu sinh mệnh không cách nào hình dung từ, trên một cái cây to kia khoách tán, trực tiếp giống như mẫu xào nuôi dưỡng tất cả sinh mệnh thế gian. Ẩm, còn chưa chờ Tô Dịch thấy rõ, hình ảnh trong đầu ẩm ẩm tiêu tán. Mà cả người Tô Dịch đã bị một mảng lực lượng thời không bao phủ, biến mất trên con đường phong thiên kia. Ở trên người hắn, vỏ kiếm mục không biết khi nào đã một lần nữa lâm vào yên lặng. Hồng Mông cấm vực, trên con đường phong thiên, một mảng bầu trời mênh mông vô ngần xuất hiện ở trong tầm nhìn của Tô Dịch. Hắn lúc này mới chú ý tới, mình đặt chân ở trong một mảng hỗn độn, phía trước chính là một mảng trời xanh như vô ngần. Đứng ở nơi đó, như đứng ở trên trời xanh, mấy trăm vị cường giả tham dự phong thiên chi tranh, đều đứng ở phía trước một khoảng bầu trời mênh mông này. Hắc Cẩu cũng ở trong đó. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn quét bốn phía, bất ngờ phát hiện mấy bóng người quen thuộc. Rõ ràng là đám người kiếm tiên Tôn Nhương, Cơ Côn, Tử Nhiêm Khách, Lão Đạo Dâu Dê, Mỹ Phụ Áo Xanh Lục. Khi bóng người Tô Dịch xuất hiện, ánh mắt bọn Tôn Nhương cũng đều đồng loạt nhìn tới. Ánh mắt đôi bên va chạm ở giữa không trung, mơ hồ như ma sát ra tia lửa đại biểu cho sát cơ lẫm liệt. Tô Dịch, rốt cuộc đợi được ngươi rồi. Tôn Nhương cười phất phất tay, trước đó không lâu biết được ngươi chưa mất mạng Vân Mộng Trạch, khiến ta cao hứng muốn hỏng rồi. Tô Dịch cười nói, ngươi sốt ruột quyết một trận cao thấp với ta như vậy. Không có cách nào cả, thấy cái mình thích là thèm, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tôn Nhương chỉ một mảng bầu trời mênh mông kia nơi xa. Nói, chờ đến cuối mảng trời này, người ta liền buông tay quyết đấu một trận, như thế nào? Ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, loáng thoáng có thể nhìn thấy, ở cuối bầu trời mênh mông kia, dựng một đường nét vách ngăn biên giới lớn như núi. Có thể, Tô Dịch gật đầu đáp ứng, một mảng bầu trời mênh mông trước mắt này, chính là cửa ải thứ nhất của con đường phong thiên, vấn thiên. Cửa ải này kiểm tra là một thân đạo hạnh, hung hiểm vô cùng. Khi đến cuối một mảng bầu trời mênh mông kia, cũng liền ý nghĩa xông qua một cửa ải vấn thiên. Tôn Nhương cười cười, không nhiều lời nữa. Bọn người Tử Nhiêm Khách, Lão Đạo Dâu Dê ở bên đều chưa từng hé răng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều mang theo ý lạnh thấu xương. Mọi người ở đây đều chú ý tới một màn này, nhưng không ai dám hé răng, theo bản năng đều kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch, sợ bị đám người Tôn Nhương hiểu lầm. Bọn họ tự nhiên đều rõ lai lịch đám người Tôn Nhương, đã không dám đắc tội Tô Dịch, lại không dám đắc tội đám người Tôn Nhương, tự nhiên muốn đặt mình ra bên ngoài, tránh cho dẫn lửa lên người. Hắc Cẩu thì ngay lập tức tới bên cạnh Tô Dịch, cơ sĩ rõ ràng biểu đạt mình cùng Tô Dịch là một bọn. Một người một chó, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Đột nhiên, theo một tràng tiếng ầm ầm kỳ dị, hỗn độn dưới chân mọi người chợt cuồn cuộn hẳn lên. Ngay sau đó, phía trên bầu trời mênh mông nơi xa chợt hiện ra khí tức quy tắc của chư thiên vạn đạo. Các loại đại đạo quy tắc không thể tưởng tượng, diễn hóa thành đại đạo tai kiếp khác nhau, như đại dương mênh mông, phủ kín toàn bộ bầu trời. Nhìn một cái, da đầu mọi người căng lên một phen. Đây chính là cửa ải vấn thiên. Tai kiếp kia chư thiên vạn đạo diễn hóa, đều vô cùng cấm kỵ, đại biểu cho đạo tai từ khi hỗn độn mở đến nay. Nếu muốn xông qua, phải đạp thiên mà đi, giết qua nơi vạn đạo tai kiếp như vô tận kia, thẳng đến khi tới cuối bầu trời. Các vị, ta nên nhắc nhở các ngươi một câu, lúc vượt ải tuyệt đối không thể vận dụng ngoại vật cùng ngoại lực, nếu không nhất định phải chết. Có người vẻ mặt ngưng trọng nhắc nhở người bên cạnh. Nghĩa phụ, chúng ta cũng chia ra hành động. Hắc Cẩu truyền âm hỏi. Tô Dịch gật gật đầu, tốt nhất một mình hành động. Ở lúc đến, hắn đã tìm hiểu được, ở lúc xông vào vấn thiên quan, có rất nhiều kiêng kỵ. Thứ nhất, một khi vận dụng ngoại vật cùng ngoại lực, ắt gặp thiên chu, hữu tử vô sinh. Thứ hai, nếu kết bạn mà đi, nguy hiểm gặp phải sẽ xảy ra gấp bội, nếu không cần thiết, tốt nhất một mình hành động. Thứ ba, một khi không chống đỡ được, ngay lập tức triệu ra tín ngưỡng đồ đằng, tự có thể trở về điểm xuất phát của con đường phong thiên. Nhưng như vậy, cũng chẳng khác nào mất đi tư cách phong thiên chi tranh. Đi! Rất nhiều người đã lục tục triển khai hành động, lao về phía bầu trời nơi xa. Lực lượng tai kiếp của chư thiên vạn đạo lập tức trở nên cuồng bạo, càn quét phía trên bầu trời, so với tu đạo giả độ kiếp còn đáng sợ hơn. Quả thực như xông vào trong khởi nguyên của hỗn độn kiếp nạn. Chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, đã có người không chống đỡ được, bị một đạo hồ quang màu bạc sáng lóa bổ trúng, thân thể vỡ nát, thần hồn nổ tung, tính mạng bổn nguyên thiếu chút nữa tiêu vong. Thời khắc mấu chốt, vẫn là triệu ra lực lượng của tín ngưỡng đồ đằng, mới đã hiểm lại càng hiểm hơn nhặt về một cái mạng, bị một luồng lực lượng quy tắc bao bọc, xuất hiện ở khởi điểm. Một màn này, làm không biết bao nhiêu người hết hồn. Nhưng, càng nhiều người vẫn là không chút quay đầu triển khai hành động. Tô Dịch và Hắc Cẩu cũng phân biệt bắt đầu hành động. Khi một bước đi lên trên bầu trời mênh mông kia, nhất thời liền có một mảng lực lượng tai kiếp màu vàng chói mắt giống như thủy triều đập vào mặt. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cất bước tiến lên, tai kiếp màu vàng kia khi đánh ở trước người hắn, liền ầm ầm nổ tung, tán loạn không còn dấu vết. Tô Dịch vẫn cầm bầu rượu, sải bước hành tẩu phía trên bầu trời. Các loại lực lượng tai kiếp diễn hóa thành sấm sét, núi thần, cơn lốc, lửa nóng như điên cuồng càn quét đến. Nhưng mỗi khi muốn tới gần Tô Dịch, đều tán loạn như thủy triều, không những không thể thương tổn đến Tô Dịch, cũng chưa từng có thể thật sự ảnh hưởng Tô Dịch mảy may. Một đường bước đi, như lững thững sân vắng. Nhưng ở trên địa phương khác, các tu đạo giả cũng đang vượt ải kia, thì hoàn toàn khác. Có kẻ thi triển ra chiêu thức toàn thân, từng bước thận trọng, dù là như thế, vẫn cực kỳ nguy hiểm. Có kẻ thì sát phạt quyết đoán, một đường lao về phía trước, như hoàn toàn không để ý sinh tử, bày ra đại khí phách ngoài ta ra còn ai nữa. Có kẻ thì vượt ải không bao lâu, đã gặp đả kích chí mạng, bị đào thải. Trường hợp nào cũng có. Ở lúc ban đầu, rất nhiều người cũng đều có thể giống như Tô Dịch, thoải mái mà ứng đối đại đạo tai kiếp dọc đường. Nhưng theo không ngừng tiến lên, lực lượng đại đạo tai kiếp cũng theo đó trở nên khủng bố, làm rất nhiều người thừa nhận áp lực cùng uy hiếp cũng dần dần tăng lên. Không thích hợp. Vấn Thiên Quan lần này sao có thể lợi hại như vậy, rõ ràng không giống với trong lời đồn. Có người kêu to, vẻ mặt đầy kinh nghi. Đạo huynh cũng đã phát hiện. Rất nhiều người trong lòng nặng nề, bọn họ cũng đều phát hiện, lần này ở lúc xông vào Vấn Thiên Quan, hoàn toàn không giống với trong hiểu biết của bọn họ, đại đạo tai kiếp trên đường gặp quá mức quỷ dị cùng đáng sợ. Mới vừa mới bắt đầu một lát thời gian, đã có mấy chục vị thủy tổ chịu khổ dính đòn nặng, bị đào thải. Điều này ở trong phong thiên chi tranh trước kia, căn bản chưa từng xuất hiện. Phong thiên chi tranh lần này, quả thực khác với ngày xưa, đã xuất hiện một ít dị biến đặc thù, các vị vẫn là để ý một chút thì tốt hơn. Tôn Nhưng đột nhiên mở miệng. Hắn lúc này đi tuốt phía trước, dáng vẻ nhàn nhã thoải mái. Mắt thấy Tôn Nhưng cũng nói như vậy, làm trong lòng mọi người đều trầm xuống. Nhưng chưa có ai từ bỏ, vẫn đang kiên trì. Ở phía trước Tô Dịch, một thủy tổ đột nhiên bị một mảng kiếp quang quét trúng, cả người bay ngược về phía Tô Dịch. Vị thủy tổ này vẻ mặt đầy không cam lòng, khi nhìn thấy Tô Dịch, trực tiếp liền đưa tay chộp về phía Tô Dịch, nghiễm nhiên coi Tô Dịch là cọng rơm cứu mạng. Tô Dịch khẽ nhíu mày, vung tay áo. Kiếp quang đánh ở trên thân vị thủy tổ kia nhất thời tiêu tán. Mà Tô Dịch nâng tay, đã mang thủy tổ bay ngược tới vững vàng đỡ. Đa tạ Tô đạo hữu. Vị thủy tổ kia mừng như điên, cảm kích tạ ơn. Tô Dịch nói, ngươi có biết, vừa rồi nếu ta không ngăn được kiếp quang trên người ngươi, hậu quả sẽ như thế nào không? Vị thủy tổ kia đột nhiên biến sắc, khuôn mặt cứng ngắc nói, lấy thực lực của Tô đạo hữu, sao có thể không ngăn được? Tô Dịch nói, vậy ngươi có biết, ngươi coi ta là cọng rơm cứu mạng, lại khiến ta phải thừa nhận uy hiếp gấp bội không? Sắc mặt vị thủy tổ kia cũng đã mất tự nhiên, nói, Tô đạo hữu tồn tại lợi hại cỡ nào, nghĩ hẳn. Sẽ không để ý những thứ này nhỉ? Tô Dịch cười lên, ta có thể giúp người, nhưng sẽ không giúp một người muốn kéo ta xuống nước. Hắn nâng tay vung lên, bóng người vị đạo tổ này đã không chịu khống chế bay lên, rơi xuống nơi xa. Một mảng kiếp quang tung bay, bổ vào trên thân thủy tổ kia, bổ vỡ đạo thể của hắn, không thể không chịu ra tín ngưỡng đồ đằng. Mới nhặt về một mạng. Ở một khắc đó bị đào thải, thần hồn của người này vẻ mặt đầy oán độc nhìn Tô Dịch, tựa như không rõ Tô Dịch vì sao phải đối với hắn như vậy. Một màn này cũng bị không ít người nhìn thấy, trong lòng đều rùng mình. Nhưng không thể không nói, vị thủy tổ kia làm quả thực không phúc hậu, bản thân không chống đỡ được, đơn giản bị đào thải, lại không để ý tất cả đi mang Tô Dịch coi là cọng rơm cứu mạng, thực sự quá phận. Nhạc đệm nhỏ này rất nhanh đã qua. Theo thời gian chuyển rời, dọc đường lục tục có người bị đào thải. Tô Dịch thậm chí chú ý tới, có mấy chúa tể cấm khu thế mà không thể chống đỡ, sớm đào thải. Tất cả cái này, khiến trong lòng Tô Dịch cũng không tránh khỏi cảm khái, một cái Vấn Thiên Quan mà thôi, đã làm khó được nhiều thủy tổ đứng ngạo nghễ thế gian như vậy, làm người ta cũng không dám tưởng tượng, cuối cùng sẽ có mấy người có thể xông qua con đường phong thiên này, lưu danh ở trên phong thiên đài. Tô Dịch không dễ phát hiện nhíu mày một cái. Lại thấy nơi xa xa, Hắc Cẩu đang toàn lực chống lại, đại đạo tai kiếp trên đường gặp. Mà ở phụ cận Hắc Cẩu, Tử Nhiêm Khách và Cơ Côn, hầu như là một trái một phải, xuất hiện ở vị trí cách Hắc Cẩu không xa. Nhìn một cái, ba người gần như song song ở trên một đường thẳng. Cũng ngay tại một cái chớp mắt đó Tô Dịch nhìn qua. Tử Nhiêm Khách cùng Cơ Côn đột nhiên động, phân biệt từ vị trí hai bên, tiến hành giáp công đối với Hắc Cẩu đi ở giữa. Mà Hắc Cẩu đang toàn lực ngăn cản đại đạo tai kiếp, nào có thể ngờ được sẽ xảy ra một hồi ám sát đột nhiên đến như vậy. Thần huy càn quét, đạo quang nổ vang. Bóng người Hắc Cẩu lảo đảo một cái, bị chém giết lui ra ngoài, da lông nhuốm máu, thân thể xuất hiện rất nhiều vết rách máu chảy đầm đìa, ngay lập tức bị thương nặng. Đệt mỡ ngươi, chơi đều à? Hắc Cẩu giống giận. Tử Nhiêm Khách và Cơ Côn căn bản không để ý tới, một đòn thành công, hai người không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp xuống tay hung ác. Tô Dịch cất bước một cái, muốn giết qua. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng một chớp mắt này, ở trên phương vị khác nhau quanh bóng người hắn, mười mấy chúa tể cấm khu đang vượt ải đột nhiên đồng loạt xoay người, một hơi lao về phía Tô Dịch. Các chúa tể cấm khu này thế mà trực tiếp từ bỏ vượt ải, cái gì cũng không để ý. Chỗ xa hơn, mỹ phụ áo xanh lục và lão đạo dâu dê nhìn nhau, bên môi hiện lên một nụ cười. Tất cả đều ở trong mưu tính của bọn họ. Nhất định không có ai ngờ được, ở con đường phong thiên cửa thứ nhất, bọn họ sẽ sắp xếp một hồi sát cục nhằm vào Tô Dịch. Cũng chính bởi vì không có ai sẽ ngờ được, sát cục như vậy mới thường thường có thể thành công. Về phần đối phó Hắc Cẩu, đơn giản chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của Tô Dịch mà thôi. Cho dù Tô Dịch chưa bị giết chết, bị đào thải, nhưng cuối cùng cũng sẽ trở lại khởi điểm con đường phong thiên. Mất đi tư cách phong thiên chi tranh không nói, các lão gia hỏa kia phân bố ở trong Hồng Mông, cấm vực cũng sẽ không bỏ qua cho Tô Dịch. Một hồi sát cục, đột ngột trình diễn ngay tại phía trên bầu trời vấn thiên quan này. Phàm là ai chú ý tới một màn này, đều cả kinh. Căn bản không cần nghĩ, trận sát cục này không phải là lâm thời chuẩn bị, mà là mưu đồ đã lâu. Mười mấy vị chúa tể cấm khu kia cộng lại, có lẽ cũng không phải đối thủ của Tô Dịch. Nhưng đừng quên, nơi này là vấn thiên quan trên con đường phong thiên. Phía trên bầu trời này càng khắp nơi phân bố lực lượng tai kiếp của chư thiên vạn đạo. Tạm không nói chuyện khác, dựa theo quy tắc của vấn thiên quan, nếu kết bạn mà đi, nguy hiểm gặp phải sẽ xảy ra gấp bội. Khi mười mấy vị chúa tể cấm khu cùng nhau đánh về phía Tô Dịch, chỉ cần ở cùng một khu vực với Tô Dịch, liền có thể khiến uy hiếp Tô Dịch thừa nhận tăng lên không biết bao nhiêu lần. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch lại ứng đối như thế nào? Về phần các chúa tể cấm khu kia, rõ ràng đã căn bản không tính vượt ải, cho dù bị đào thải, lại như thế nào? Quả thật, Tô Dịch cũng có thể lựa chọn bị đào thải, nhưng như vậy, chẳng khác nào mất đi tư cách phong thiên chi tranh. Trả giá như vậy, bản thân Tô Dịch có thể thừa nhận được hay không? Đây mới là chỗ hiểm ác cay độc nhất của trận sát cục này. Tôn Nhương đi tuốt phía trước. Khi trận sát cục này xảy ra, hắn không cần quay đầu, đã phát hiện sắc mặt cũng âm trầm hơn rất nhiều. Hắn cũng không ngờ, các đồng bạn này thì ra sớm bố trí một hồi sát cục như vậy nhằm vào Tô Dịch, trong lòng cực không thoải mái. Nhưng không quen nhìn thì không quen nhìn, Tôn Nhương cũng khó mà nói cái gì. Xét đến cùng, bọn họ là thủ hạ của Định Đạo Giả. Đều là đang làm việc cho Định Đạo Giả. Tình cảnh Hắc Cẩu tràn ngập nguy cơ. Bản thân Tô Dịch cũng lâm vào dưới mười mấy vị chúa tể cấm khu vây công. Ở trong mắt Tôn Nhương, trận sát cục này nhất định chỉ có hai kết quả. Hoặc là Hắc Cẩu bị đào thải. Hoặc là Tô Dịch và Hắc Cẩu cùng nhau bị đào thải. Vô luận một loại nào, đều sẽ đẩy Tô Dịch cùng Hắc Cẩu vào trong tình cảnh xấu nhất. Dù sao, mất đi tư cách phong thiên chi tranh, cũng sẽ mất đi toàn bộ tạo hóa có thể đạt được ở trong phong thiên chi tranh. Trả giá như vậy, Tô Dịch thừa nhận được nổi hay không? Tâm niệm chuyển động, đôi mắt Tôn Nhương bỗng trợn to, nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng. Ở ngay một chớp mắt đó, mười mấy vị chúa tể cấm khu từ phương vị khác nhau lao về phía Tô Dịch cũng đã động. Bước ra một bước, phụ cận 3.000 trượng chấn động, thời không bị giam cầm. Bóng người mười mấy vị chúa tể cấm khu, đồng loạt duy trì tư thái xung phong liều chết, đình trệ ở đó, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Tô Dịch sớm vắt tay áo chém ra một kiếm. Khu vực cực xa phía trước, Tử Nhiêm Khách và Cơ Côn biến sắc, hầu như ngay lập tức hướng về nơi xa né tránh. Một đạo kiếm khí gào thét mà tới, trực tiếp giống như không đâu không phá, không chỉ cứu Hắc Cẩu rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, ở dưới một kiếm này, lực lượng đại đạo tai kiếp phân bố phía trước Hắc Cẩu cũng bị càn quét một mảng lớn. Kiếm uy khủng bố kia, dẫn lên không biết bao nhiêu tiếng xôn xao. Mỹ phụ áo xanh lục cùng lão đạo dâu dê sửng sốt. đánh vỡ đầu đều không ngờ, một hồi sát cục bọn họ tỉ mỉ mưu tính, lại sẽ bị Tô Dịch dễ dàng phá đi như thế. Không chỉ Hắc Cầu được cứu, bản thân Tô Dịch cũng không mất một cọng tóc. Lợi hại. Mắt Tôn Nhưng tỏa sáng. Tô Dịch phản kích, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, dễ dàng. Thực ra là vận dụng lực lượng nghiền áp vượt quá tưởng tượng, mới có thể ở trong tích tắc này nghịch chuyển thế cục. Dù sao, ai dám tưởng tượng, Tô Dịch có thể ở trong một bước, giam cầm mười mấy vị chúa tể cấm khu. Ai có thể ngờ được, Tô Dịch trong một kiếm kia, có thể mang Tử Nhiêm Khách và Cơ Côn đồng loạt chấn nhiếp thối lui. Mau triệu ra Tín Ngưỡng Đồ đằng lui. Mau. Bỗng nhiên, Mỹ phụ áo xanh lục lớn tiếng mở miệng, nhắc nhở mười mấy vị chúa tể cấm khu kia. Bởi vì nàng chú ý tới, ở sau khi các chúa tể cấm khu kia bị giam cầm, khu vực phụ cận mỗi người bọn họ chợt hiện ra các loại đại đạo tai kiếp khủng bố. Đã không kịp ngăn cản. Nếu không triệu ra Tín Ngưỡng Đồ đằng, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.